Chương 2526 cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện như thế nào? Thần tháp bên kia xuất hiện động tĩnh. Có người ở công kích thần tháp. Tất cả mọi người là cả kinh, trực tiếp ngẩng đầu, hướng tới thần tháp bên kia nhìn lại. Ngay cả Y Cầu Được cùng Dương Đảo cũng đều không có liệt ngoại, ánh mắt chuyển hướng về phía thần tháp nơi. Chẳng lẽ là cái kia Lãnh Thiến? Dương Đảo nội tâm hồ nghi, lúc ấy nhìn đến đối phương thời điểm, hắn liền cảm nhận được khác hơi thở. Hơn nữa, vừa mới đối phương cũng trộm rời đi. Hết thể tựa hồ đều cho thấy, đây đều là đối phương tại hành động. Nếu chính mình không có cảm giác sai nói, đó là chân nguyên dao động mới đúng, chẳng lẽ có người khác lại đây, muốn lấy về nào đó lợi hại bảo vật sao? Thân tháp bên trong thứ tốt, thật đúng là không ít. Chứ bỏ nói khuyết ở ngoài, tự nhiên còn có mặt khác. Nếu là có người lại đây, muốn đoạt lại chính mình tông môn bảo vật, Dương Đào một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Lớn mật, đảo quốc người, các ngươi cũng dám động thủ. Làm càn, các ngươi cái gì thời điểm xuất hiện thần cấp bậc tồn tại. Thực mau, không trung bên trong liền xuất hiện từng đợt gầm lên tới. Thế nhưng không phải kia Lãnh Thiến, mà là đảo quốc người động thủ. Điểm này đến thật sự làm Dương Đào cảm thấy hơi hơi ngoài ý muốn, chẳng lẽ đảo quốc bên kia đều chuẩn bị tốt sao? Thiên Lạp, đây là cái gì? Có người tới cung điện cửa, nháy mắt, bọn họ thấy được một bộ khó có thể ma diệt cảnh tượng. Chung quanh toàn bộ không trung, thế nhưng có vô số ký hiệu đang không ngừng lập lòe. Những cái đó ký hiệu bên trong, đều mang theo từng đợt Phật môn chi lực, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng là đích đích xác xác là Phật môn chi lực. Đồng thời, đại địa mặt trên, không biết cái gì thời điểm, cũng xuất hiện từng tòa đại mộ tới. Thực rõ ràng, đó là đảo quốc người đã sớm chuẩn bị tốt. Này! Đây là trung vực chiến tướng hơi thở, đảo quốc người. Các ngươi cái gì thời điểm, đem trung vực người thi thể lộng đã trở lại. Có người gầm nhẹ, đó là từ cung điện bên trong xuất hiện một cái nam tử, cả người mạo hiểm ánh lửa. Hắn phía sau, nháy mắt xuất hiện một cái thần hoàn, không ngừng lập lòe ra lộng lẫy quang mang tới. Đạp đất thành thần, hiển nhiên, đó là xếp hạng trước 20 cho rằng tồn tại. Ầm vang. Theo kinh văn không ngừng đọc, kia đại mổ một đám dạn nước, nháy mắt lại lần nữa xuất hiện chiến tướng tới. Những cái đó chiến tướng, cả người có tàn phá áo giáp. Hiển nhiên đều là trước người trang bị, bọn họ trên đỉnh đầu, có hư hoảng bóng người xuất hiện. Đó là Phật môn kinh văn, ngưng tụ ra tới linh hồn, thành hình lúc sau. Trực tiếp dung nhập tới rồi thân thể bên trong, cùng không trung thần đối diện. Đều là thần tướng tu vi, hừ. Các ngươi cho rằng, chúng ta sẽ sợ hay sao? Cung điện bên trong, một đạo quang mang tận trời mà đi, thực mau, một cái tuấn mỹ nam tử trực tiếp đi ra. Hắn phía sau, có thần hoàn đang không ngừng xoay tròn. Bát Kỳ Đại Xà. Dương Đào hai mắt co rụt lại, đây là đối phương một cái đầu biến thành. Giờ phút này trực tiếp được đến thần vị, bày ra ra đáng sợ hơi thở tới. Ha ha ha, Dương Đảo. Hiện tại, chúng ta giao dịch xem như hoàn thành một nửa, ngươi muốn đồ vật, liền ở dưới đại mộ bên trong. Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi ra tay, ít nhất, hiện tại sẽ không. Bất Kỳ Đại Xà cười lạnh liên tục, thế nhưng trực tiếp từ Dương Đảo bên người trải qua, không có chút nào tạm dừng, hướng tới bên ngoài mà đi. Ta tin tức có lầm, vẫn là bọn họ trước tiên. Không quan trọng, hừ, đảo quốc này nhóm người, vốn dĩ chính là dân chạy nạn, hiện tại thế nhưng muốn trực tiếp chủ đạo thần thành, quả thực chính là nằm mơ. Thượng, mặc kệ như thế nào, đều phải xử lý bọn họ. Cung điện bên trong, có thần tử cùng thánh tử chủ động tiến lên, hướng tới phía dưới mà đi. Ngay cả Y Y Cầu Được, đều là đầy mặt lạnh nhạt. Tính toán trực tiếp động thủ. Đình chỉ, ngươi tựa hồ quên mất, ta còn ở nơi này. Dương Đào khỏe miệng cười lạnh, chủ động ngăn ở Y Cầu Được trước người. Ngươi cùng bọn họ là một đám. Y Cầu Được khẽ nhíu mày, hắn không rõ, như vậy thời điểm, vì cái gì Dương Đào còn muốn cùng hắn đối nghịch. Ngạch, không phải, ta cùng bọn họ kỳ thật có thủ án. Dương Đào rất là thành khẩn mở miệng, xác thực nói, hẳn là tiểu quỷ tử vô cùng thống hận chính mình. Vậy ngươi cho rằng, chúng ta chi gian sự tình, hiện tại thích hợp sao? Y cầu được thế nhưng không có trực tiếp động thủ, hiển nhiên, hắn muốn giữ lại phía chính mình thực lực, làm cho đối phó đảo quốc người. Ngạch, ngươi quên mất ta kêu cái gì sao? Chúng ta chi gian, kỳ thật cũng có thủ án. Ngẫm lại xem, ta hẳn là vẫn là thực nổi danh đi. Dương Đào đầy mặt mỉm cười, đồng thời, trong thân thể hắn tu vi, đã bắt đầu không ngừng phóng thích mở ra. Chân nguyên chi lực, giống như cửu thiên ngân hà, cuồn cuộn mà đến. Chân nguyên. Dương Đào. Ngươi. Ngươi là săn thần giả Dương Đào. Y cầu được ở cảm nhận được Dương Đào trong cơ thể chân nguyên dao động lúc sau, hai tròng mắt đông nhiên co rụt lại, ở nháy mắt, liền tỉnh ngộ lại đây. Không sai, cho nên. Dương Đào cười hì hì mở miệng, đồng thời hắn trong tay, lại lần nữa xuất hiện một phen trường kiếm tới. Tình huống hiện tại, ở tới phía trước, hắn sẽ biết. Săn thần giả. Chư thánh chỉ biết đối sao trời chỗ sâu trong những cái đó thần động thủ. Này đó mới đạt được thần vị người, bọn họ không có khả năng động thủ, hết thảy đều chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Đương nhiên, Dương Đào cũng không có chút nào sợ hãi. Chính mình sự tình, chính mình chung quy là muốn chính mình đối mặt. Cho nên, một cái độ kiếp kỳ tồn tại, chẳng lẽ còn tưởng khiêu khích thần uy nghiêm sao? Chẳng sợ biết là Dương Đào, ý câu được cũng nháy mắt khôi phục lại đây. Hắn giờ phút này đã đứng ở chư thần lĩnh vực bên trong, hơn nữa vẫn là ở thần bên trong thành, hắn không tin Dương Đào còn có mặt khác thủ đoạn. Thần lĩnh vực liền rất ghê gớm sao, hắc hắc, vậy làm ngươi nhìn xem, sự lợi hại của ta. Dương Đào nắm trường kiếm, không có chút nào ưu buồn, đồng nhiên hướng tới ý cầu được hung hăng chém xuống. Ngu xuẩn, cũng dám cùng thần đối kháng. Cái gì? Y cầu được nói giống nhau, cả người nháy mắt liền cảm giác không hảo. Từng đợt sờn tóc gãy cảm giác, thế nhưng từ sâu trong nội tâm toát ra tới. Hắn nhìn đến Dương Đào trước người trường kiếm biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, thế nhưng tới đánh trực tiếp chóp mũi ra. Đáng chết! Y cầu được thần hoàn chấn động, muốn tránh né. Nhưng ba, trung quy vẫn là chậm, trường kiếm không có chút nào trở ngại. Xét qua đối phương thân hình. Cái gì? Nháy mắt, y cầu được mới cảm thụ. Này nhất kiếm đáng sợ, này nhất kiếm, thế nhưng trực tiếp là nhắm vào linh hồn. Hơn nữa, linh hồn của chính mình thế nhưng không có chút nào chống cự năng lực, chỉ có thể đủ bị động tiếp thu này nhất kiếm uy lực. Dầm. Y cầu được linh hồn, nháy mắt xuất hiện rách nát tình huống. Nhưng là hắn thần hoàn phóng xuất ra lộng lẫy quang mang. Không ngừng dung nhập đến tự thân linh hồn bên trong, muốn củng cố linh hồn của chính mình. Thế nhưng không chết. Dương Đào buồn bực nói thầm, lời này ngữ, làm chung quanh thần tử cùng thánh tử nghe được lúc sau, một đám xương cổ sống lạnh cả người. Một cái độ kiếp kỳ tồn tại, thế nhưng đối với chính mình ý kiến không có xử lý thần, mà cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cái này Dương Đào, thật sự liền có như vậy biến thái sao? Dương Đào. Ngươi thế nhưng sẽ thuộc sơn tâm kiếm bí thuật, hừ. Đáng tiếc, ngươi giờ phút này còn có thể đủ chém ra mấy kiếm đâu. Cung điện bên trong, lại lần nữa xuất hiện một thanh âm này mọi người đều rất quen thuộc. Không phải bị người, đúng là Khánh thiếu gia. Hơn nữa, giờ phút này cung điện bên trong, lại lần nữa có tận trời thần quang toát ra, có người lại lần nữa đạt được thần vị. Chương 2527 chịu một cái tát. Dương Đào, ta thiệt tình không nghĩ tới, thế nhưng là ngươi. Khánh thiếu gia thanh âm, mang theo một tia đạm nhiên. Giờ phút này hắn tâm thái, vô cùng bình thản. Tựa hồ, ngay cả phía trước bởi vì Dương Đào ở hắn nội tâm lưu lại bóng ma, đều lớn nhất hạn độ bị che lấp giống nhau. Hắn chậm rãi bước nện bước, từng bước một từ cung điện chỗ sâu trong đi ra. Hắn phía sau, thần hoàn lộng lẫy, cho dù là cùng y cầu được so sánh với, đều phải lóa mắt vài phần. Lần này thần vị bên trong, liền có cùng hắn phù hợp tồn tại. Bởi vì hắn lực lượng, quá mức đặc thù, nếu có thể thành công tấn trước, kia ở cùng cảnh giới bên trong, khám xương vô địch. Thực rõ ràng, hắn thành công. Giờ phút này đứng thẳng ở thần tướng lĩnh vực, giống như điệu tiên một cấp bậc. Hắn tự phụ vô cùng, dương đảo. Săn thần giả. Này đó đang xem ra, chính là nhất buồn cười chê cười. Tâm kiếm. Điểm này hắn nghe nói qua, chư thiên vạn giới được xưng công phạt vô song. Đáng tiếc, đây cũng là tự sát thức công kích pháp quyết. Giờ phút này dương đảo linh hồn dao động, tán loạn tới rồi chung quanh, tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Cho nên Khánh thiếu gia căn bản là không lo lắng, dương đảo còn có thể đủ huy động mấy kiếm. Hoặc là, gần là nhất kiếm, là có thể đủ muốn chính hắn mệnh. Ý thể câu được, ngươi còn có cái gì thủ đoạn sao? Dương đảo xem đều không xem Khánh thiếu gia. Ngược lại bay thẳng đến một bên y cầu được nhìn lại. Loại này trực tiếp làm lơ hành vi, làm vừa mới bình đạm trụ nội tâm Khánh thiếu gia, lại lần nữa toát ra một cổ tử lửa giận tới. Ong ong ong. Không ngừng có thần quang xuất hiện, bên trong lại lần nữa đi ra bóng người. Bất quá bọn họ đều gần là nhìn thoáng qua dương đảo, liền trực tiếp rời đi. Hiển nhiên, đảo quốc người cũng lại lần nữa có người đạt được thần vị. Bọn họ mục tiêu là thần tháp. Hơn nữa, tụng kinh thanh âm, ở không ngừng gia tăng, giờ phút này vô cùng cuồn cuộn, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều ở bị kinh văn khiếp sợ. Đại mồ không ngừng rạn nước, có đáng sợ cánh tay, từ bên trong vương, có khủng bố tồn tại, muốn chui từ dưới đất lên mà ra, lại lần nữa chinh chiến. Đảo quốc người, thế nhưng như vậy điên cuồng. Tất cả mọi người chú ý phía dưới. Giờ phút này đã không có chút nào người rảnh rỗi. Bọn họ đều ở chiến đấu, đảo quốc lần này nhìn dáng vẻ, là hạ quyết tâm. Này đó nội tình đều là đang không ngừng chôn vùi, những cái đó bị sống lại người, đều có thời gian tác dụng. Này có thể là bọn họ ở toàn bộ trong thiên địa, cuối cùng phát ra thuộc về chính mình quan mang. Chính là đảo quốc người một chút đều không để bụng, bọn họ đang không ngừng tấn công thần tháp. Khu khu, y cầu được không ngừng ho khan, nhưng là lại không có máu tươi chảy ra. Nhưng theo hắn mỗi lần ho khan, linh hồn của hắn cái khe liền tăng đại vài phần. Thần hoàn bên trong lực lượng, lại là không ngừng dung nhập đến trong cơ thể, tiến hành mạnh mẽ chữa trị. Thần, ha ha, hiện tại các ngươi còn dám ở lão tử trước mặt kiêu ngạo sao? Lão tử lại đây, chính là đồ thần. Không biết ngươi hiện tại cho rằng, là ta đổ thần thuật lợi hại, vẫn là ngươi đổ tiên thuật lợi hại đâu. Dương Đào cố ý mở miệng, không ngừng kích thích một bên đến Khánh thiếu gia. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn căn bản là không có phản ứng đối phương. Cho dù là lấy con mắt, đều không có xem đối phương liếc mắt một cái. Này đối phương Khánh thiếu gia tới nói, là một loại thật lớn sỉ nhục. Dương Đào. Khánh thiếu gia quả nhiên nhịn không được, trực tiếp tiến lên, đi tới y cầu được phía trước, nhìn thẳng Dương Đào. Cút ngay, thủ hạ bại tướng. Dương Đào khinh thường nói. Hừ, ta xem ngươi là sợ hãi đi. Khánh thiếu gia khỏe miệng hung hăng chịu động vài cái, bất quá vẫn là bày ra một tia cười lạnh tới. Hiện tại, ta là thần tướng. Ngươi sau lưng cũng là thần tướng. Dương Đào đánh gãy đối phương nói. Trình bày một sự thật. Cái này làm cho Khánh thiếu gia lời nói một đốn, này tính cái gì? Cho thấy chính mình phía sau y cầu được ở trước mặt hắn, căng bất quá nhất chiêu sao. Đáng chết. Dương Đào, vô dụng. Ngươi tâm kiếm rất lợi hại, nhưng là lực lượng của ta, càng thêm đáng sợ, cho nên. Khánh thiếu gia lại lần nữa mở miệng, đồng thời, hắn hai mắt bên trong, đã xuất hiện thần kỳ ký hiệu. Đó là cướp đoạt chi lực ở dự chuyển dự triệu, ở hắn chung quanh, thần hoàn không ngừng xoay tròn, cướp đoạt chi lực không ngừng phóng thích tới rồi không khí bên trong. Một cái hô hấp đều không đến thời gian nội, hắn lực lượng, liền tràn ngập tới rồi toàn bộ chung quanh. Cung điện nơi trong phạm vi, đều đã trở thành Khánh thiếu gia khống chế phạm vi. Cho nên than bùn A, ngươi là muốn tìm về bãi là sao? Thực hảo, lão tử có thể cho ngươi cơ hội này. Dương Đào thế nhưng đôi tay vây quanh trong người trước, bày ra một bộ căn bản là không tính toán ra tay tư thái tới. muốn động thủ liền nhanh lên, cùng trước kia lần đó giống nhau, lão tử thậm chí đều không cần động thủ. Nha tích, thật đúng là không biết chính mình tính cái gì đồ vật, cho rằng được một vòng tròn vòng, là có thể đủ nhảy sao. Kiêu ngạo nghệ ngữ khí, làm Khánh Thiếu gia thiếu chút nữa thất khiếu bốc khói. Đậu má, đó là thần hoàn hảo sao? Thế nhưng nói thành là một vòng tròn vòng, lại còn có dám như vậy thác đại, cố ý nhắc tới sự tình lần trước, là muốn làm chính mình nội tâm bóng ma, lại lần nữa hiện lên sao? Ừ, ngươi âm mưu sẽ không thực hiện được. Ta hiện tại liền động thủ, lau sạch ngươi hết thảy, làm ngươi bóng ma, từ ta nội tâm bên trong, hoàn toàn lau đi. Khánh Thiếu gia thật sâu hít một hơi, muốn ngăn chặn chính mình nội tâm phẫn nộ. Nhanh lên động thủ, lão tử rất bận. Dương Đào vây vây tay, thậm chí còn ngáp một cái. Như vậy tư thái, làm Khánh Thiếu gia chịu đựng không được. Lấy Ngô chi danh, cướp đoạt ngươi vận rủi lôi đỉnh chi lực căn nguyên. Lấy Ngô chi danh, cướp đoạt ngươi sinh mệnh chi lực căn nguyên. Lấy Ngô chi danh, cướp đoạt ngươi nước chảy chi lực căn nguyên. Khánh Thiếu gia đầy mặt nghẹn hồng, không ngừng mở miệng, nói ra từng câu lời nói. Chậc chậc chậc, đây là muốn từ nơi nào té ngã, liền từ nơi nào bỏ dậy sao? Đối phương vừa lên tới, chính là muốn cướp đoạt chính mình ba loại lực lượng. Cùng lần trước giống nhau như lúc à, nhìn dáng vẻ, chính mình lần trước ở đối phương nội tâm lưu lại bóng ma, thật đúng là không nhỏ à, thế nhưng làm đối phương có như vậy chấp niệm. Ừ, ta là muốn nói cho ngươi, vào giờ phút này ta trong mắt, ngươi chính là con kiến. Khánh Thiếu gia khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, nội tâm trở nên vui sướng vô cùng lên. Ngạch, nụ cười này, lần trước ta cũng thấy được. Bất quá cuối cùng ngươi là bộ dáng gì, không biết ngươi hay không nhớ rõ, bất quá không quan trọng, thực mau ngươi liền sẽ lại lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Dương Đào sờ sờ cái mũi, đầy mặt đều là đồng tình nhìn Khánh Thiếu gia. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, lần này Khánh Thiếu gia chú định như cũ muốn bi kịch. Vừa lên tới liền cùng chính mình kim đan bên trong tiểu cây non, muôn đời thanh mục, muôn đời quỷ thủy phân cao thấp. Tuy rằng chính mình không biết, chính mình kim đan bên trong tiểu cây non rốt cuộc là cái gì cấp bậc, nhưng là thực hiển nhiên, giờ phút này Khánh Thiếu gia vẫn là không thể đủ lay động. Ít nhất, những cái đó cướp đoạt chi lực đi tới kim đan bên trong, tiểu cây non cùng muôn đời thanh mục cũng đã trực tiếp bắt đầu sinh khí. Rầm. Tiểu cây non hung tợn ném động chính mình thân hình, muôn đời thanh mục cũng trực tiếp lay động thân thể của mình. Thình thịch. Muôn đời quỳ thủy trực tiếp toát ra một cái nho nhỏ bọt sóng. Nháy mắt, tiến vào Dương Đảo trong cơ thể cướp đoạt chi lực, giống như bị một con vô hình bàn tay to hung hăng cấp chịu một cái tát, gào thét bay ngược mà đi. Chương 2528 thần vẫn. Hừ, vô tri. Khánh Thiếu gia ngay từ đầu đầy mặt đều là khinh thường, chính mình đã là thần, hắn cũng không tin, còn chế không được một cái độ kiếp kỳ con kiến. Hai người, căn bản là đã không phải một cái tầng cấp sinh linh. Ở Khánh Thiếu gia xem ra, Dương Đào có thể săn thần, kia đều là có mặt khác thủ đoạn. Tỷ như vừa mới tâm kiếm, đáng tiếc, giờ phút này đối phương căn bản là vô pháp huy động tâm kiếm. Cho nên, hết thể đều chỉ có thể đủ bị chính mình khống chế, bị chính mình đắn đo, cuối cùng lau sạch chính mình nội tâm duy nhất bóng ma, giận dữ chết đi. Hắn thấy được Dương Đào tương lai, không có bất luận cái gì trì hoãn. Ngươi thế nhưng còn cười được. Nhìn đến Dương Đào như cũ đầy mặt mỉm cười, thậm chí mang theo châm chọc thời điểm, Khánh Thiếu gia nội tâm lại lần nữa toát ra một cổ tà hỏa tới. Bằng cái gì? Cái này con kiến, một cái độ kiếp kỳ cặn bã, thế nhưng ở đối mặt chính mình thời điểm, còn có thể đủ toát ra như vậy tươi cười. Nhìn dáng vẻ, tiểu tử này vẫn là không biết chính mình cùng hắn chênh lệch nơi a. Thực hảo, đợi chút, chính mình liền phải dùng nhất tàn nhẫn phương thức, tới tra tấn hôn đàn này. Khánh Thiếu gia, ngươi phải làm tâm. Y cầu được ở một bên gian nan mở miệng, hắn không cho rằng, một cái có thể đem chính mình bức bách đến như vậy nông nỗi người, sẽ thúc thủ chịu trói. Này trong đó, nhất định có miêu nị. Ừ, ngươi biết ta năng lực, cho rằng hắn còn có mặt khác lực lượng có thể chống lại sao? Khánh thiếu gia rất là khinh thường, chẳng sợ đối phương nắm giữ đồ tiên thuật như vậy đáng sợ công phạt chi thuật. Chính là vào giờ phút này hắn xem ra, hai người đều là bình đẳng. Thậm chí, chính mình năng lực càng thêm đáng sợ. Cho nên, trước kia còn có điểm kính sợ chi tâm Khánh thiếu gia, giờ phút này căn bản là không nghĩ quá nhiều phản ứng ý để cầu được. Thậm chí thực mau, hắn liền sẽ dùng hiện thực nói cho đối phương, ít nhất ở đối mặt Dương Đào điểm này thượng, chính mình muốn so với hắn cường đại vô số lần. Hoa! Chính là, đáng sợ sự tình lại lần nữa đã xảy ra. Khánh thiếu gia đột nhiên chạm vào ra một ngụm đại đại máu tươi tới, không hề dấu hiệu, cứ như vậy đột nhiên phát sinh. Như thế nào khả năng như vậy? Khánh thiếu gia đầy mặt ngượng bức, một bàn tay gắt gao mà che lại chính mình ngực. Đồng dạng sự tình, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Hơn nữa, lần này tình huống, giống như sắt. Làm Khánh thiếu gia không nghĩ tới chính là, lần này tình huống, so lần trước càng thêm đáng sợ. Bởi vì, hắn phía sau là thần hoàn, giờ phút này thế nhưng xuất hiện từng đợt rậm rạp, giống như mạng nhện giống nhau cái khe. Không. Hắn hoảng sợ thét chói tai, cả người tu vi không ngừng hướng tới thần hoàn bên trong dũng mãnh vào. Đó là hắn căn bản, là thần tiêu chí. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Thế nhưng liền thần hoàn đều phải rách nát sao? Này như thế nào khả năng? Khánh thiếu gia không thể tin được này hết thảy, kia chính là thần hoàn A, nhìn qua giống như lưu ly, nhưng là lại kiên cố không phá vỡ nổi, ở thời điểm mấu chốt, hoàn toàn có thể coi như binh khí ngăn địch. Chính là ba. Tên hỗn đản kia vừa mới rốt cuộc làm cái gì, thế nhưng, ngay cả chính mình thần hoàn, đều chống cự không được. Ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Khánh thiếu gia ở sâu trong nội tâm, nguyên bản tiêu ma đến cực kỳ bé nhỏ thân hình, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện, trở nên vô cùng chân thật lên. Lần trước còn tính về tình cảm có thể tha thứ, đều ở cùng đẳng cấp. Chính là hiện tại, chính mình là cửu thiên chân long, mà đối phương lại là vẫn luôn con kiến. Thế nhưng còn xuất hiện đồng dạng tình huống, cái này làm cho hắn nội tâm, đối với lực lượng của chính mình, đều sinh ra nghiêm trọng nghi ngờ. Sắt. Một tiếng trầm vang, từ Khánh thiếu gia trong cơ thể truyền ra. Người y cầu được đang nghe đến thanh âm này lúc sau, đều hơi hơi sửng sốt, dừng chính mình thần hoàn năng lượng chuyển vận. Thanh âm này, thế nhưng là đạo tâm rách nát thanh âm. Khánh thiếu gia nội tâm tín ngưỡng, thế nhưng bắt đầu sụp đổ. Không không không, này không phải thật sự. Dương Đào, này hết thể đều không phải thật sự hiển nhiên, Khánh thiếu gia chính mình cũng biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Hắn nội tâm bàng hoàng, khủng hoảng, bất an. Nhưng là lại không cách nào ngăn trở này hết thể phát sinh, hắn tín ngưỡng, giống như một tòa thật lớn điêu khắc, ở nháy mắt, ầm ầm sợ. Thiết, Lao Tử nói qua, ngươi ở trước mặt ta, như cũng là thủ hạ bại tướng. Thậm chí, Lao Tử đều không cần động thủ, vì cái gì chính ngươi chính là không tin đâu. Dương Đào đầy mặt khinh thường mở miệng, ngón tay búng búng, kia tư thái, kiêu ngạo tới rồi cực điểm. Nga, đúng rồi, ngươi sẽ không cho rằng, liền ngươi như vậy cặn bã, sẽ làm ta vận dụng tâm kiếm. Rồi mới tới một chương kinh thiên động địa đại chiến. Ngạch, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề à, ở ta trước mặt. Ngươi trước nay chính là nhược kê. Dương Đào cố ý mở miệng, không ngừng kích thích đối phương. Phụt! Khánh thiếu gia khiêng không được, như vậy kết quả, đã làm hắn tín ngưỡng sụp đổ. Cho dù là Dương Đào không mở miệng, hắn đều kháng không được bao lâu. Huống chi, giờ phút này bị Dương Đào như vậy kích thích, hắn tín ngưỡng hoàn toàn sụp đổ. Ầm vang! Phía sau thần hoàn, cũng ở nháy mắt băng rời đi tới. Cũng chính là vào giờ phút này, không trung bên trong, đột nhiên xuất hiện từng đợt gió nhẹ tiếng động, toàn bộ thiên địa, thế nhưng quát lên phong. Nay phong thực quỷ dị, gào thét thanh âm, tựa hồ mang theo từng đợt nhạc buồn. Thần vẫn. Mọi người, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn không trung. Này gió nhẹ xuất hiện, đại biểu cho có thần ngã xuống. Toàn bộ thần thành bên trong người, nháy mắt đều cảm thấy một cổ tử bi thương hơi thở, tràn ngập ở chính mình trong lòng. Thế nhưng, có thần ngã xuống. Toàn bộ thần tháp phía trên, cũng tức khắc xuất hiện một trận mông lung quang mang. Cơ hội tốt. Thần vẫn, ha ha ha. Tụng kinh đừng có ngừng, làm chúng ta chiến tướng toàn bộ xuất hiện, thần tháp là chúng ta. Hướng A. Thần vẫn xuất hiện, thần tháp phủ bụi trần, phảng phất nó cũng ở bi ai. Ngươi, Khánh thiếu gia, thế nhưng cứ như vậy đã chết. Y cầu được trận tròn mắt, hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng cái gì đều không có làm. Khánh thiếu gia thế nhưng cứ như vậy chết mất, này quá mức không thể tưởng tượng, êm đẹp một cái thần, thế nhưng đối Dương Đào thi triển cướp đoạt chi lực, tự thân thế nhưng ngã xuống. Giờ phút này, Y cầu được nhìn Dương Đào sắc mặt, đã thay đổi. Cặp kia mục bên trong, mang theo nồng đậm hoảng sợ. Thậm chí, thân thể hắn đều không ngừng hướng tới mặt sau lui bước mở ra, san thần giả này ba chữ, ở hắn trong đầu, bắt đầu không ngừng phóng đại. Thế nhưng thật là Dương Đào, nàng thế nhưng tới, vậy nhất định là vì nói khuyết. Cơ hội tốt. Phía dưới nào đó góc, Lãnh Thiến kia xinh đẹp thân ảnh một cái lắc mình, từ tại chỗ biến mất không thấy, nháy mắt hướng tới thần tháp sờ soạng mà đi. Dương Đào, nhìn dáng vẻ, ngươi thật đúng là có mặt khác thủ đoạn A. Cung điện bên trong, một cái có hỏa hồng sắc tóc, hai tròng mắt xanh thẳm nam tử khỏe miệng hiện ra một tia ý vị sâu xa mỉm cười. Hắn không có đứng dậy, như cũ khoanh chân mà ngồi. Bất quá ở hắn chung quanh, có người gật gật đầu, hướng tới cung điện bên ngoài đi qua. Dương Đào, hy vọng ngươi có thể biểu hiện cường thế một chút. Ngươi phải biết rằng, ta chính là chuyên môn vì ngươi mà đến A. Nam tử cười lạnh, rồi mới lại lần nữa chậm rãi nhắm lại hai mắt. Ở hắn xem ra, tựa hồ đảo quốc đám kia người, đều là không đáng giá nhắc tới giống nhau. Chương 2529 tù binh. Ngươi sợ hãi. Dương Đào như cũ là mang theo trảo phúng thanh âm, ở ý cầu được bên người không ngừng tiếng vọng. Sợ hãi. Này hai chữ. Giống như hai thanh thật lớn cây búa, hung hăng gõ ở đối phương tâm linh phía trên. Hắn chính là xếp hạng thứ 20 tồn tại, giờ phút này thế nhưng như vậy chật vật. Ngay từ đầu, đối phương thế nhưng trực tiếp chống đỡ được chính mình công kích. Rồi mới, bức bách chính mình đạp đất thành thần, ngay sau đó, thế nhưng nhất kiếm thiếu chút nữa muôn chính mình mệnh. Này hết thảy, đều làm y cầu được nội tâm. Xuất hiện một cái mông lung hư ảnh. Đáng chết. Y cầu được gầm nhẹ, hắn cuối cùng minh bạch, vừa mới Khánh thiếu gia cuối cùng là như thế nào mà đã chết. Hôn đàn này, khẳng định phía trước liền ở Khánh thiếu gia nội tâm, để lại hư ảnh. Vừa mới lại dùng đồng dạng sự tình, kích thích Khánh thiếu gia, làm đối phương tín ngưỡng hỏng mất. Chẳng lẽ không phải sao, ngươi nhìn xem. Ngươi những cái đó binh khí đều không thể trường tồn, đang không ngừng trở nên hư ảo lên. Đồ tiên thuật triệu hồi ra tới binh khí, đã bắt đầu không ngừng biến phai nhạt. Kia không thuộc về cái này thời không, là bí thuật triệu hoán mà đến. Hơn nữa, vẫn là độ kiếp kỳ thời điểm thi triển. Hơn nữa y cầu được giờ phút này trạng thái, căn bản là không thể đủ tiếp tục duy trì. Y cầu được nằm mơ đều không có nghĩ tới. Chính mình thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy trạng thái. Một cái độ kiếp kỳ tồn tại, thế nhưng có thể đem chính mình bức bách đến như vậy nông nỗi, ngẫm lại đều cảm giác là thiên phương dạ đàm giống nhau, quá không chân thật. Dương Đào là sao? Đã có thể ở thời điểm này, cung điện chỗ sâu trong, lại lần nữa truyền đến từng đợt bước chân tiếng động. Đây là một cái dị thường tuấn mỹ nam tử, thậm chí, ngay cả y cầu được nhìn đến đối phương xuất hiện thời điểm, hai tròng mắt đều xuất hiện một mảnh kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, vị này thế nhưng đều xuất hiện. Người này, không phải những người khác, mà là bọn họ bên trong, xếp hạng đệ nhất tồn tại. Xa xa dẫn đầu, vượt qua mọi người quá nhiều. Người này, tự thân thế nhưng trực tiếp lại đây, xuất hiện ở chính mình trước mặt. Chẳng lẽ Dương Đào cũng đạt tới như vậy nông nỗi sao, có thể làm vị này ra tay. Cái gì? Ngươi? Thậm chí, y cầu được thấy được không thể tưởng tượng một màn, này nam tử phía sau, có một cái cổ xưa thần hoàn. Đối phương cũng đứng thẳng ở thần tướng lĩnh vực, chẳng lẽ Dương Đào thế nhưng như vậy đáng sợ sao? Có thể làm vị này đều như vậy tiểu tâm. Ngươi lại là nơi nào toát ra tới? Bên trong người, nghe được nói, liền trực tiếp toàn bộ lăn ra đây đi. Lão tử trực tiếp mấy kiếm xử lý các ngươi, không cần một đám lại đây, phiền thoái. Dương Đào ngạo nghễ mở miệng, cằm hơi hơi bộ dáng, ánh mắt ăn mòn, giống như một cái đứng thẳng ở tuyệt điên nhân vật. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi. Nếu ngươi có thể qua ta này quan, vậy như ngươi mong muốn. Tuấn Tiếu nam tử hơi hơi mỉm cười, đôi tay niết động, xương cốt không ngừng rung động. Uy, ngươi so cái này rác rưởi hiếu thắng sao? Nếu không được nói, vậy trực tiếp sang bên đi. Kiếm khí của ta thực chân quý, không nghĩ lãng phí. Dương Đào vây vây tay, đầy mặt ghét bỏ. Nga! Này rất đơn giản, thì như. Tuấn Tiếu nam tử toát miệng, đôi tay hướng tới Dương Đào nơi địa phương, hơi hơi vừa chợt động. Đinh! Nguyên bản làm nhạt rất binh khí, thế nhưng ở nháy mắt, lại lần nữa ngưng thật lên. Đồ tiên thuật. Đối phương thế nhưng cũng thông hiểu loại này đáng sợ công phạt chi thuật, hơn nữa tạo nghệ càng thêm khủng bố. Dương Đào trên người binh khí, chính là y lý cầu được lưu lại. Nhưng là giờ phút này, lại bị nam tử trực tiếp tiếp nhận, phảng phất vốn dĩ chính là hắn thi triển giống nhau, ở thao tác binh khí, công kích Dương Đào. Xé kéo. Binh khí nháy mắt xuyên thủng Dương Đào thân thể, ở hắn bên người không ngừng xoay quanh. Gần là một cái đối mặt, là có thể đủ thể hiện ra, Tuấn Tiếu nam tử đáng sợ chỗ. Tiên vương huyết bị ngươi để lại, nô, kia có thể trở thành ngươi đổ bổ. Đáng tiếc, ngươi chỉ sợ không có cơ hội này trực tiếp hấp thu. Tuấn Tiếu nam tử phảng phất đã hiểu rõ hết thảy, cho dù là Dương Đào mạnh mẽ lưu lại kia vài giọt tiên vương huyết, đều chú ý tới. Bất quá, hắn sắc mặt như cũ đạm nhiên. Cho rằng này không phải cái gì vấn đề, chính mình động thủ, nháy mắt là có thể đủ chém giết đối phương. Hỗn độn thể tuy rằng lợi hại, nhưng là ở tuyệt đối thực lực trước mặt, như cũ không đủ xem. Nam tử không có lập tức động thủ, mà là ở xem kỹ Dương Đào. Hắn hai mắt bên trong, có nhìn trộm chi lực không ngừng lóng lánh, bảo đảm hắn có thể trước tiên, quan sát đến Dương Đào nhất cử nhất động. Trên người của ngươi có đại mổ. Điểm này thật là một cái phiền toái. Ta không thể đủ trực tiếp giết ngươi. Đối phương biết rất nhiều, liền tính là như vậy hưng mật, cũng hoàn toàn hiểu rõ. Chính là, muốn hủy diệt một người, kỳ thật rất đơn giản. Nam tử từng bước một, không ngừng đã đi tới. Ngươi tốt nhất không cần vọng động, chẳng sợ ngươi có một viên kim đan, năm cái nguyên anh, nhưng là cũng huy động không được một chút tâm kiếm, bằng không. Ngươi tự nhiên liền sẽ tiêu tán. Nghẹn khuất. Đối phương chính là muốn cho Dương Đào vô hạn nghẹn khuất, chỉ có thể đủ nhìn, không thể đủ làm mặt khác bất luận cái gì sự tình. Thích thích thích. Nam tử chậm rãi đi tới Dương Đào trước người, đôi tay liên tục đong đưa, điểm ở Dương Đào thân hình phía trên. Mỗi một lóng tay rơi xuống, liền sẽ xuất hiện một đạo quang mang, trực tiếp dung nhập đến Dương Đào trong cơ thể. 72 hạ lúc sau, Dương Đào trong cơ thể, xuất hiện 72 cái tiểu quang điểm. Này đó tiểu quang điểm từng viên liên tiếp ở bên nhau, biến thành một trường, bao phủ trụ Dương Đào cả người thật lớn quang võng. Đây là ta chính mình nghiên cứu ra tới đóng cửa chi thuật, ngươi yên tâm, bảo đảm ngươi trong cơ thể mỗi cái bộ vị đều phong ấn ở cho dù là ngươi linh hồn chi lực, đều không thể có chút vọng động. Nam tử vô vô tay. Đầy mặt đều mang theo một tia bất đắc dĩ. Đối với Dương Đào vừa mới biểu hiện, hắn cảm thấy thực thất vọng. Nguyên bản, hắn cho rằng đối phương có thể cùng chính mình thống thống khoái khoái một trận chiến. Chính là ra tới liền phát hiện, đối phương trạng thái thực không xong, liền tính chính mình không ra, cũng khiêng không được bao lâu. Ta tuy rằng tò mò, rốt cuộc là vì cái gì, ngươi muốn tới nơi này, bất quá từ giờ phút này bắt đầu. Ngươi chính là ta tù binh. Nam tử một tay dẫn theo Dương Đào cổ, bay thẳng đến cung điện bên ngoài đi đến. Nhìn xem đi, đảo quốc này nhóm người, tự cho là đúng, giống như ngươi giống nhau. Nhưng là thực đáng tiếc, bọn họ này đó không nên xuất hiện ý tưởng, chung quy sẽ làm chính mình nếm đến hậu quả xấu. Ta biết các ngươi rất đau hận cái này tộc đàn, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, xem bọn hắn là như thế nào từng bước một mộng tưởng rách nát. Sau này, ngươi khả năng vĩnh viễn đều nhìn không tới. Nam tử đem dương đảo tùy ý một ném, ném vào cung điện bên cạnh, cái này thị giác, có thể nhìn đến thần tháp đại bộ phận khu vực. Tỷ như nói, giờ phút này, một đạo hàn quang từ mặt đất xuất hiện, hướng về phía thần trong tháp mặt mà đi. Lanh Thiến, ngươi cuối cùng nhịn không được sao? Dương Đào bị ta bắt làm tù binh, chẳng lẽ ngươi liền bất quá tới cứu sao? Nhìn đến kia hàn quang lúc sau, tuấn tiếu nam tử châm chọc mở miệng. Hừ, Dương Đào. Hắn cùng ta có cái gì quan hệ, chờ ta bắt được tông môn trí bảo, ta sẽ giết ngươi, xem như giúp hắn báo thù đi. Lanh Thiến không có quay đầu lại, nhưng là thanh âm lại là lạnh nhạt truyền tới. Chương 2530 ngưng trọng. Quả nhiên a, Dương Đào, nhìn dáng vẻ ngươi không thế nào bị người thích a. Tuấn Tiếu nam tử lạnh lùng cười, cũng không sai quá cơ hội này, nhân tiện trào phúng một chút Dương Đào. Ha ha đát. Dương Đào mặt ngoài cười hì hì, nội tâm mở mở tờ. Nha tích, đến nỗi sao, như vậy thời điểm còn muốn trào phúng chính mình, hôn đản này chẳng lẽ là nội tâm biến thái, vẫn là bị vặn mèo. Nga. Nhìn dáng vẻ, ngươi một chút đều không lo lắng. Dương Đào này đầy mặt không sao cả tư thái, nhưng thật ra làm nam tử nội tâm ngẩn người. Hắn không cho rằng, Dương Đào còn có thể đủ làm ra cái gì chuyện khác tới. Linh hồn chi lực, thu vi, hoàn toàn bị phong ấn. Đối với chính mình thủ pháp, hắn dị thường tự tin. Một cái độ kiếp kỳ phàm tục, nếu đều có thể đủ tránh thoát chính mình phong ấn nói, kia chính hắn trực tiếp tìm khối đậu hủ đâm chết tính. Nhưng là giờ phút này, Dương Đào biểu hiện hiển nhiên không phải hắn sở hy vọng như vậy. Lo lắng. Vì cái gì muốn lo lắng, ngươi lại không dám giết ta. Dương Đào nội tâm tuy rằng không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, nhưng là đối phương giống như thật sự ở kiêng kỵ chính mình Vân Sơn. Chỉ cần biết rằng điểm này, vậy vậy là đủ rồi. Đến nỗi chuyện khác, hắn có cái gì hảo lo lắng? Tiểu quỷ tử ở nỗ lực a, chính mình ở chỗ này nhìn, chẳng phải là thực hảo sao? Nga! Điểm này đích xác không sai, trên người của ngươi nhân quả quá lớn. Còn có Phật môn nhân quả tồn tại, ta là không dám động thủ. Nhưng là có người dám động thủ, chẳng qua còn không đến thời điểm thôi. Nhìn dáng vẻ, ngươi là một cái yên vui phái à, bất quá thực đáng tiếc, cho dù là không giết ngươi, ngươi nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Nam tử lạnh lùng mở miệng, cho dù là thấy được Lanh Thiến hành vi, hắn đều không có qua đi. Lanh Thiến hành vi, ở hắn xem ra, tựa hồ thực vô tri. Ui ui ui, cái kia ai, ngươi này sắc mặt thực ghê tởm người hảo sao. Có bản lĩnh ngươi liền xử lý lão tử, bằng không, lão tử trung quy sẽ phiên bản. Dương Đào mắt trợn trắng, rồi mới trực tiếp gân cổ lên bắt đầu gào giống lên. Tiểu quỷ tử, cố lên, làm chết bọn họ, nha tích, lão tử xem bọn họ đều khó chịu a. Đáng tiếc, hắn chân nguyên không thể đủ vận dụng. Ngay cả thần thức đều bị phong ấn tại trong cơ thể, thanh âm căn bản là không có cách nào truyền bá mở ra. Ha ha ha! Dương Đào, ngươi biết sao, nhìn đến như vậy ngươi, làm ta nội tâm vô cùng thoải mái a. Nam tử cười thực thiếu đánh, bất quá Dương Đào lại là chưa từng có nhiều mà phản ứng. Hắn biết, người như vậy, ngươi càng phản ứng, hắn liền càng hăng hái. Ngươi có phải hay không còn nghĩ? Lanh Thiến sẽ bắt được bảo vật, rồi mới trực tiếp xuống tới, đem ngươi cứu ra đi. Nói cho ngươi đi, căn bản là không có khả năng. Chẳng lẽ kia bảo vật đều là giả? Dương Đào nội tâm cảnh giác, nếu thật là nói như vậy, kia chính mình chẳng phải là lấy không được nói khuyết. Không, là thật sự. Sở hữu đồ vật, đều là thật sự, cho dù là ngươi suy nghĩ phải được đến thiên sư đạo nói khuyết. Ngũ hành tông, ngũ hành thiến, Mao Sơn thi phủ, này đó đều là thật sự. Nhưng là, nam tử cố ý tạm dừng, rồi mới hướng tới Dương Đào trộm lại đây một cái khinh thường ánh mắt. Ngươi cho rằng ngươi như vậy bộ ta nói, là có thể đủ được đến muốn đáp án sao? Hôn đàn này, thế nhưng cố ý nhử. Tựa hồ giờ phút này lớn nhất là thú, chính là nhìn Dương Đào kia khó chịu bộ dáng. Ha ha, cho dù là nói cho ngươi, cũng vô dụng. Kỳ thật cũng không cần nói cho ngươi, bởi vì thực mau, ngươi là có thể đủ thấy được. Nặng. Theo nam tử mở miệng, nháy mắt, thần tháp bên kia đột nhiên nổ bắn ra một đạo quang mang tới. Kia nói quang mang, thế nhưng trực tiếp ngừng ở Dương Đào trước người cách đó không xa. Lanh thiến, như thế nào? Nam tử trào phúng mở miệng, tựa hồ đối với giờ phút này trường hợp, đã sớm đoán trước tới rồi giống nhau. Quả nhiên lợi hại, ta nguyên bản cho rằng, đây là tốt nhất cơ hội. Nhưng là vẫn là ta suy nghĩ nhiều, cho dù là tiểu quỷ tử động thủ, các ngươi bên trong phòng ngự, đồng dạng cường đại. Hơn nữa, cái kia trận pháp thế nhưng có thể nghịch chuyển. Lanh thiên cắn ngân nha, kéo kẹt rung động. Bởi vì bên trong, đồng dạng có thần tướng cấp bậc tồn tại. Không phải thần thành bên trong, mà là đến từ trung vực. Thông qua trận pháp, trực tiếp từ giữa vực truyền tống mà đến, tỏa chấn thần tháp bên trong. Điểm này, chỉ sợ phía trước, không có người sẽ lường trước đến. Ngươi là toàn bộ thần thành thần tử thánh tử xếp hạng đệ nhất, như thế nào cũng chỉ biết ở chỗ này xem sao. Không cần quên mất, tiểu quỷ tử lần này chuẩn bị sung túc, làm không hảo sẽ trực tiếp nô dịch của các ngươi. Lanh thiến nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, rồi mới gắt gao mà nhìn chằm chằm nam tử. Cái này làm cho Dương Đào mê mang, nha tích, các ngươi hai người làm gì không động thủ. Em đẹp, đây là muốn nói chuyện phiếm vẫn là muốn quậy kiểu gì a? Được rồi, đừng nói này đó không có dinh dưỡng. Nếu ngươi muốn cứu người nói, vậy trực tiếp lại đây một trận chiến đi. Ta rất tò mò, rõ ràng ngươi trong cơ thể có chân nguyên chi lực, vì cái gì còn có thể đủ đạt được thần vị. Nam tử đứng dậy, hoạt động tay chân, nhìn dáng vẻ, là tính toán động thủ. Cứu người, không tồn tại. Lanh thiến lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Dương Đào, rồi mới trực tiếp biến thành một đạo hàn quang, lại lần nữa hướng tới thần tháp bên kia đánh sâu vào qua đi. Ai nam tử nhìn Dương Đào, đầy mặt đều là đồng tình. Câm miệng. Dương Đào đầy mặt đen nhánh, nha tích, hôn đản này còn muốn tới nói móc chính mình. Đến nỗi sao, hiện tại là ở đại chiến hảo sao, ngươi như vậy thật sự không biết xấu hổ sao. Có bản lĩnh liền giết lão tử, bằng không khiến cho lão tử lẳng lặng. Dương Đào đầy mặt ngạo kiều, rất là khó chịu. Ha ha, có thể có thể. Điểm này tiểu yêu cầu, ta hoàn toàn có thể thỏa mãn ngươi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi đan dược căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng nga. Đúng rồi. Ngươi hiện tại chân nguyên đều không thể đủ vận dụng, nói vậy nhẫn chữ vật đều không có bất luận cái gì biện pháp mở ra đi. Nam tử lại lần nữa chào phúng vài câu, rồi mới thật sự hướng tới phía dưới bay vọt mà đi. Hắn thực yên tâm, cũng thực tự tin, cho rằng Dương Đào căn bản là nhảy không ra cái gì mặt khác kết quả tới. Giờ phút này, hắn mục tiêu rất đơn giản. Chính là phía dưới những cái đó tiểu quỷ tử hòa thượng, những người đó tu vi, tương đối với nam tử tới nói, cùng con kiến không sai biệt lắm. Nhưng là giờ phút này, nam tử chính là muốn đi nghiền áp con kiến. Hắn cho rằng, này đó kinh văn, thật sự là vậy là đủ rồi. Chạm vào. Chính là, liền ở nam tử muốn tiến lên thời điểm, bên cạnh đại mồ bên trong. Một con thật lớn móng vuốt xuyên, nháy mắt chụp đánh ở nam tử trên người. Thiên thần cấp bậc chiến tướng muốn xuất hiện, liều mạng. Ba giác, chúng ta nhất định sẽ thành công. Phanh phanh phanh. Kia đại mồ bên cạnh mấy cái hòa thượng, đồng thời ra tay, một trưởng xếp hạng chính mình trên chắn mặt. Bọn họ phun ra chính mình toàn bộ tinh huyết, dẫn châm lúc sau, hóa thành một đám kinh văn, dung nhập tới rồi móng vuốt bên trong. Ầm vang. Toàn bộ đại địa, đều xuất hiện từng đợt run rẩy. Từ kia đại mồ bên trong, toát ra một cái đáng sợ mãnh thú, nhưng là hắn lại có một viên đầu người. Này! Nam tử né tránh kia một móng vuốt, trong ánh mắt, lần đầu tiên xuất hiện ngưng trọng. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, từng đợt cổ xưa hơi thở từ kia mãnh thú bên trong truyền bá ra tới. Nay không phải gần nhất chết trận chiến tướng, các ngươi thế nhưng. Ở Triệu Hoán Viễn cổ tồn tại nam tử lẩm bẩm mở miệng, lần đầu tiên cảm giác, sự tình nghiêm trọng. Chương 2531 niên thiếu vạn người đem. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được, vượt qua như thế lâu dài năm tháng, các ngươi như thế nào có thể lại lần nữa ngưng tụ linh hồn. Nam tử mày ninh tới rồi cùng nhau, gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt kia có người đầu thú thân manh thú. Hừ! Chúng ta nếu dám đối với thần tháp ra tay, tự nhiên làm tốt an toàn chuẩn bị. Một cái giàn mua thanh âm, ở nam tử bên thai xuất hiện. Nam tử tức khắc thân hình dịch chuyển, hắn nguyên bản nơi địa phương, bị một phen võ sĩ đao chặt đứt. Ngay cả hư không, đều xuất hiện từng đợt gọn sóng. Lão nhân! Nhìn không ra tới, các ngươi đảo quốc này nhất tộc, che giấu thật thâm à, thế nhưng cũng thành tiểu thần vị. Nam tử trước người, là một cái lao giả, bất quá hắn phía sau, cũng có thần hoàn vần quanh, hiển nhiên cũng là đứng thẳng ở thần lĩnh vực tồn tại. Bất quá nam tử hiển nhiên phía trước cũng không biết, còn có như vậy lao giả tồn tại. Nhìn dáng vẻ, toàn bộ thần thành, đối phương bố cục thật lâu. Hiện tại nói này đó vô nghĩa còn hữu dụng sao, xếp hạng đệ nhất tồn tại, hôm nay khiến cho ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi đi. Lão giả đôi tay nắm một phen võ sĩ đao, kia vừa mới ra tới manh thú, lại là bay thẳng đến thần tháp mà đi. Ở lão giả phía sau, còn có một phen võ sĩ đao, cũng không có ra khỏi vỏ. Thực hảo, vậy làm ngươi nhìn xem, đồ tiên thuật lợi hại đi. Theo nam tử hư lệnh, hắn phía sau bức họa cuộn tròn bỗng nhiên xuất hiện, tàn phá chết tinh, tan biến sao trời, tức khắc hiện ra tới. Có vô số binh khí, đang không ngừng run rẩy, phảng phất vượt qua vô số thời không, từ xa xôi mà làm chi sao trời chỗ sâu trong, thoáng hiện tới rồi nam tử trước người. Binh khí rất nhiều, mỗi một kiện đều rất là bất phàm. Dâm dạp, gần là nhìn, đều có thể đủ làm người nội tâm không ngừng run run. Ngoan ngoãn, đồ tiên thuật thế nhưng như thế đáng sợ. Dương Đào liễu lưới, hắn chú ý tới, nhất đáng sợ binh khí như cũ không có bị triệu hoán lại đây. Tỷ như, kia so sao trời còn muốn thật lớn đoạn kiếm, còn có cắt đứt một nửa, lại là làm chung quanh chết tinh không ngừng sụp đổ trường mâu, này đó đều không có đong đưa. Thực hảo, vậy làm ngươi nhìn xem, ngươi cái gọi là đồ tiên thuật, ở trước mặt ta. Cái gì đều không phải. Lão giả một bàn tay buông lỏng ra võ sĩ đao, trở tay ở hậu bối, bắt được mặt khác một phen võ sĩ đao. Chanh! Mặt khác một phen võ sĩ đao nháy mắt ra khỏi vỏ, đồng thời, lão giả hướng tới trước người bán ra một bước. Một bước rơi xuống, kia nguyên bản hoa dâm đầu tóc, nháy mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên đen nhánh lên. Trên người nguyên bản nếp vốn ra thịt, lại lần nữa trở nên tươi sống, bóng loáng, tràn ngập sức sống. Câu lũ thân hình biến mất không thấy, xương sống nháy mắt thẳng tắp, giống như một cây tận trời trường thương. Niên thiếu vạn người đem. Lao giả một bước lúc sau, cả người biến thành một người tuổi trẻ nam tử. Đôi tay nắm võ sĩ đao, mà ở hắn phía sau, xuất hiện tối đen như mực tầng mây. Tầng mây bên trong, không ngừng truyền ra từng đợt gào giống. Lộc cộc. Thậm chí, có gót sắt tiếng động, giống như sấm sét ngang trời mà đến. Ken ken ken. Binh khí ngang trời, hướng tới đối phương oanh kích mà đi. Đồng thời, mây đen bên trong, chạy ra khỏi một đám kỵ sĩ. Trong tay bọn họ có binh khí, bay thẳng đến công kích mà đến binh khí mà đi. Giờ phút này lão giả, giống như một người tuổi trẻ tướng quân, có vạn người bộ hạ. Không ngừng đánh sâu vào đồ tiên thuật binh khí. Hừ, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Thế nhưng là Đông Phương tiên giới tàn phá vứt bỏ pháp, các ngươi thế nhưng nhặt lên tới. Nam tử nhìn đến lúc sau, khỏe miệng cười lạnh. Bởi vì này pháp thuật, trước hết là Đông Phương tiên giới. Bất quá bị đại đa số người vứt bỏ, loại này pháp thuật, triệu hồi ra tới tướng sĩ, đều là từng gần tồn tại quá. Làm không tốt. Là tổ tiên anh linh, như vậy bị tiêu hao rớt, đó là đối chính mình tổ tiên cùng anh linh bất kính. Đáng tiếc, giờ phút này đảo quốc người cũng sẽ không đi quản những cái đó, bọn họ ở ra sức một bác, áp thượng toàn bộ, cũng muốn thành công. Chờ chúng ta khống chế thần tháp, là có thể đủ nô dịch toàn bộ minh giới thần. Điểm này trả giá, hoàn toàn là không thành vấn đề. Lao giả. Không, giờ phút này hẳn là tuổi trẻ nam tử, rất là thong dong mở miệng. Là sao? Đáng tiếc, cho dù là như vậy, các ngươi làm theo cũng đều không thể đủ thành công. Ân. Nam tử nói mới nói đến một nửa, trong phút chốc, cả người sửng sốt. Hắn hai trong mắt, ở nháy mắt bỗng nhiên mở rộng, không thể tưởng tượng nhìn hậu phương. Đồng thời hắn nhanh chóng quay đầu, hướng tới chung quanh nhìn lại. Các ngươi, điên rồi. Nam tử ra đầu tê dại, chung quanh cảnh tượng, dọa đến hắn. Đen nghìn nghịt một mảnh, thế nhưng toàn bộ đều là đen nhánh tầng mây. Nhưng phàm là tiểu quỷ tử nơi bên này, thế nhưng toàn bộ đều bị tầng mây che đậy. Mà bên hai, xuất hiện chính là vô số gót sắt thanh âm. Giống như vô tận lôi hải, hướng tới bên này xuất hiện mà đến giống nhau. Hiển nhiên, chung quanh không biết một người ở thi triển này đáng sợ pháp thuật, lúc này mới tạo thành ra giờ phút này trường hợp. Kinh văn tiếng động, giờ phút này đã hoàn toàn bị che giấu. Ngay cả kinh văn ký hiệu, giờ phút này đều bị mây đen áp chế, không thể đủ hiện ra tới. Toàn bộ trường hợp, có vô số thiết kỵ từ mây đen bên trong toát ra tới, uy thế rung trời, phóng xuất ra từng đợt đáng sợ hơi thở. Trên bầu trời mặt, ngay cả thần quang đều run thượng tam run. Ba ba bá. Cung điện bên trong, trừ bỏ kia như cũ nhắm mắt tóc đỏ nam tử ở ngoài, tất cả mọi người toàn bộ ra tới. Bọn họ phía sau, có thần hoàn không ngừng tự quay. Đếm kỹ một chút, nhân số tuyệt đối vượt qua 20, đạt tới 40 nông nỗi. Đáng giận, này đàn kẻ điên, bọn họ rốt cuộc là như thế nào tưởng? Bọn họ liền yêu cầu địa phương khác vận dụng nội tình sao? Đây là tính toán dùng một lần, liền đem bọn họ cái này tộc đàn nội tình toàn bộ bồi thượng sao? Cho dù là nhìn đến 40 cái thần tướng đứng hàng, nhưng là nam tử giờ phút này như cũ ra đầu tê dại, không ngừng rít gào. 40 cái thần tướng, chính là đối diện lại là vô số kể tướng sĩ A. Chẳng sợ mỗi một cái tướng sĩ, chỉ có thể đủ phát huy ra một đạo công kích, kia cũng có thể đủ đem bọn họ sống sờ sờ hao chết. Nhất đáng sợ chính là, này gần là một đám người vận dụng cái kia pháp thuật. Còn có vượt qua thần tướng cấp bậc đáng sợ tồn tại, căn bản là không có tham dự tiến vào, bọn họ ở tấn công thần tháp. Hiện tại, nam tử muốn lo lắng, không phải thần tháp an nguy, mà là chính mình an nguy. Kẻ điên. Ừ, chân chính kẻ điên ở bên kia, trở thành ngươi tù binh. Nói cho ngươi, tốt nhất hiện tại liền xử lý cái kia kẻ điên, bằng không, ngươi sẽ hối hận. Biến tuổi trẻ lão giả nghe được nam tử nói, thế nhưng trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Dương Đào. Than bùn nha. Dương Đào trực tiếp nhảy dựng lên, chỉ vào đối phương chửi ầm lên. Nha tích, chính mình trêu chọc các ngươi sao? Các ngươi đánh các ngươi a, em đẹp lại nói lão tử làm gì, thật đúng là cho rằng lão tử không có tính tình sao? Tiểu quỷ tử, ngươi cấp lão tử an phận điểm. Tin hay không lão tử lại lần nữa chấn áp các ngươi nhất tộc một lần a, lần này cho các ngươi vĩnh viễn đều không thể đủ xoay người. Dương Đào nghiến răng răng kéo kẹt rung động, cũng không dám đối phương có thể hay không nghe được, trực tiếp mở miệng liền uy hiếp lên. Làm nam tử cảm thấy há hốc mồm chính là, Dương Đào này uy hiếp mở miệng lúc sau, trước người lão giả thế nhưng ánh mắt trốn tránh lên. Này nam tử cả người đều mở bức. Đến nỗi sao? Kia tiểu tử chính là bị chính mình phong ấn, hiện tại này hoàn toàn chính là miệng pháo, thế nhưng đều sợ hãi. Chương 2532 láo tới mộng một hồi. Nam tử căn bản là không biết, Dương Đào cấp này nhóm người lưu lại bóng ma có bao nhiêu sâu, như vậy cảm giác, hắn là vô pháp cảm nhận được. Đại nhân, hiện tại chúng ta đương nhiên, nam tử cũng gần là ngẩn người. Căn bản là không dám đi nghĩ nhiều vấn đề này. Giờ phút này, bọn họ muốn đối mặt, là trước mắt đại quân. 40 cái thần tướng cấp bậc tồn tại, căn bản là không có khả năng ngăn cản trụ như vậy đại quân. Bọn họ tuy rằng một đám chiến ý dạt dào, nhưng là lại cũng không có đến cùng náo nóng lên trình độ. Như vậy chiến đấu, hoàn toàn chính là chịu chết. Lần này, chúng ta chú định sẽ thành công. Lão giả than nhẹ, thân hình tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là thanh âm đã tăng thương. Hắn đã sớm biết, làm như vậy đại giới là cái gì. Đây là chính mình cuối cùng nhìn đến trước mắt thế giới, một trận chiến này lúc sau, chính mình thân hình cùng linh hồn, đều sẽ hoàn toàn tiêu tán, tại đây thiên địa bên trong, tìm không thấy bất luận cái gì tồn tại dấu vết. Không chỉ là hắn, ngay cả chung quanh mọi người, đều là như thế. Chính là, bọn họ không hối hận. Hết thảy đều là vì chính mình tộc đàn cường đại, bọn họ ở đấu tranh. Chúng ta trả giá huyết cùng nước mắt, nhất định sẽ được đến lớn nhất hồi báo. Đến lúc đó, chúng ta nhất định có thể đứng hàng chư thiên vạn giới cường tộc chi lâm. Lão giả thanh âm, mang theo dong dạc hùng hồn, làm sở hữu nghe được người, đều nhiệt huyết sôi trào. Ngoa tào. Nhưng là, có một cái không hài hòa thanh âm, cũng là ở cố sức phát ra chính mình gào giống. Một đám xu không biết xấu hổ, chính mình cho rằng chính mình cỡ nào vĩ đại đâu. Các ngươi chẳng lẽ quên mất từng gần phạm phải tội nghiệt sao? Những cái đó tội nghiệt, chuyển hóa trở thành nhân quả nói, tiêu diệt các ngươi tộc đàn 10 lần vậy là đủ rồi sao? Dương Đào đầy mặt châm trọc, không ngừng ở gào giống. Chẳng sợ, hắn không thể đủ vận dụng chân nguyên, không thể đủ thông qua thần thức làm chính mình thanh âm truyền bá qua đi. Nhưng là hắn biết, ở đây mọi người, chỉ cần muốn nghe, là có thể đủ nghe được hắn lời nói. Nhìn tiểu quỷ tử vừa mới những lời này, hắn liền cảm giác được buồn nôn. Cái này chủng tộc, thật là làm người buồn nôn. Chính mình cường đại thời điểm, đối những người khác là như thế nào tàn nhẫn. Chờ đến chính mình nhỏ yếu, gặp được khốn cảnh, liền lấy ra như vậy bán tương tới. Thật đặc sao buồn nôn a? Các ngươi này đàn rác rưởi, chính là muốn dùng thánh nhân tiêu chuẩn đi cân nhắc người khác, dùng tiện nhân chuẩn tắc tới quy phạm chính mình. Hừ, liền tính nơi này chư thần làm không xong các ngươi, lão tử cũng sẽ động thủ, trực tiếp xử lý của các ngươi. Dương Đào ở một bên không ngừng khai mắng, không có chút nào áp lực. Hắn xem như xem minh bạch, thần thành bên này người, là không dám đối chính mình xuống tay. Hoặc là nói, bọn họ còn muốn cầm chính mình làm mặt khác tác dụng. Cho nên, hắn không hề cố kỵ miệng tháo, căn bản là không cần suy nghĩ mặt khác. Nghe được lời này lúc sau, đảo quốc bên này người, một đám sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Dương Đào, ngươi không cần quá phận, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng A Phi, có bản lĩnh liền tới giết ta a? Dương Đào trực tiếp đánh gãy đối phương nói, trực tiếp kêu gào lên. Ngươi! Hừ, ngươi chờ, chờ chúng ta cướp lấy thần tháp, khiến cho chúng ta người hầu, trực tiếp đối với ngươi động thủ. Nay còn không có thành công, bọn họ nội tâm liền nhận định chính mình thành công. Thật đúng là không biết xấu hổ. Các ngươi, tự nhận là có thể thành công sao? Đúng lúc này, một cái đạm nhiên thanh âm, đột nhiên ở toàn bộ hư không vang vọng lên. Từ cung điện bên trong, xuất hiện một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Rõ ràng là có thể xem nhẹ rất tiếng bước chân, giờ phút này lại là rõ ràng ở mỗi người bên tai vang vọng lên. Gì? Là ngươi? Dương Đào nhìn đến kia đầy đầu hỏa hồng sắc tóc, hai mắt lại là xanh thẳm nam tử lúc sau, cả người đều ngẩn người. Nay còn không phải là ở thần cửa thành, chính mình gặp được cái kia thánh tử sao? Không sai, lúc ấy ta y tu đều không có nhìn ra tới, ngươi chính là Dương Đào. Ha ha, ta chính là chuyên môn vì ngươi mà đến, đáng tiếc. Y tu lại lần nữa nghiêm túc nhìn thoáng qua Dương Đào, này liếc mắt một cái, hắn thấy được Dương Đào trong cơ thể kia nhàn nhạt vận mệnh chi lực. Khó trách, nguyên lai là có người cho ngươi dùng vận mệnh chi lực, che mắt hết thảy. Biết rõ ràng nguyên do lúc sau, Y tu liền trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía trước người mọi người. Chẳng sợ giờ phút này, hắn liền đứng ở Dương Đào bên người, ngẩng đầu nhìn đám kia người. Chính là tất cả mọi người có thể cảm nhận được, kia ánh mắt bên trong, mang đến chính là khinh thường. Nồng đậm khinh thường, giống như cự tượng nhìn xuống con kiến giống nhau. Thiên thần. Bất quá giống như cảm giác không đúng a, thiên thần là có thể đủ không có quyền quyền sao. Dương Đào ngược lại không phải như thế để ý, mà là tò mò ở một bên buồn bực dò hỏi lên. Xem bộ dáng này liền biết, đối phương cũng sẽ không lập tức xử lý chính mình, kia Dương Đào tự nhiên liền không có cái gì sợ hãi. Thiên thần! Ha ha, Dương Đào, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta là thần sao? Ý Thế Tu quay đầu tới, châm biếm mở miệng. Điều nhân! Dương Đào đống nhiên sửng sốt, nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Các ngươi Đông Phương thật sự có rất nhiều pháp thuật không tồi, tỉ như nói, niên thiếu vạn người đem. Này pháp thuật tuy rằng có điểm có nghịch thiên cùng, nhưng là đích xác đáng sợ. Bất quá! Bọn họ chung quy là không có nghiêm túc nghiên cứu quá các ngươi Đông Phương pháp thuật. Y Thế Tu đầu tóc, bắt đầu không ngừng không gió tự động lên. Cái gì? Đây là chuyện như thế nào? Đâu ra toát ra tới hỏa? Đồng thời, tiểu quỷ tử bên kia, xuất hiện từng đợt rối loạn. Chỉ thấy, vô số thật nhỏ ngọn lửa, theo Y Thế Tu tóc đong đưa, không ngừng xuất hiện ở kia đen như mực tầng mây mặt trên. Chạm vào. Nháy mắt, một cái hô hấp không đến thời gian, sở hữu ngọn lửa đón gió biến trướng, khoảnh khắc thoán mánh cao lên. Chi chi. Vô số mây đen, nháy mắt bị bập lửa. Bên trong tướng sĩ, cũng ở cùng thời gian, bị thiêu đốt lên. Không. Đây là chuyện như thế nào? Đây là cái gì ngọn lửa, như thế nào có thể? Đáng chết, dập tắt lửa a. Tiểu quỷ tử bên kia. Nháy mắt liền loạn làm một đoàn, đặc biệt là cái kia láo giả, nguyên bản tuổi trẻ tư thái, ở ngọn lửa xuất hiện lúc sau, đen nhánh sợi tóc ở nháy mắt biến thành hoa râm, lại còn có không ngừng rơi xuống. Tuổi già sức yếu bộ dáng, cơ hồ đồng thời liền tràn ngập tới rồi láo giả trên người, phảng phất so phía trước, càng thêm gia tăng vài phần. Này! Đây là mộng hỏa! Ngươi! Ngươi như thế nào sẽ chuyên môn khắc chế cửa này pháp thuật pháp thuật? Lão giả thanh âm đều ở run run, này pháp thuật nguyên với Đông Phương. Đông Phương tiên nhân hiển nhiên cho rằng này pháp thuật quá mức, vì thế lại lần nữa sáng tạo một cái pháp thuật, chuyên môn khắc chế niên thiếu vạn người đem. Bất quá hắn không cho rằng, pháp thuật này có thể tái hiện thiên nhật. Nhưng là ba. Giờ phút này, đối phương lại là cố tình bày ra tới. Trong mộng chi hỏa, lão tới mộng một hồi. Nay trong mộng một hồi hỏa, cũng đủ cho các ngươi thấy rõ ràng sự thật. Y Dĩ Tu khỏe miệng mang theo châm trọc, khinh thường mở miệng. Đen nhánh tầng mây, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng mà tan rã. Ha ha ha. Không tồi không tồi, các ngươi đích xác thực không tồi. Đáng tiếc, này hết thảy, đều ở chúng ta tính kế trong vòng. Lão giả ngược lại phá lên cười. Trong miệng lời nói, làm Ý Thế Tu đều theo bản năng nhíu nhíu mày. Chờ đến mây đen lui tán lúc sau, Ý Thế Tu cùng Dương Đào, nháy mắt bị trước mắt cảnh tượng, cấp sợ ngây người. Chương 2533 ý định muốn ghê tởm ngươi. Giống. Đại địa mặt trên, có đáng sợ manh thú ở gào giống. Thân hình hắn, đã từ đại mổ bên trong bò ra tới. Hai móng mang theo đảo câu. Móng vuốt mặt trên có dày đặc hàn quang. Giờ phút này, kia manh thú đang không ngừng giãy giụa, nháy mắt liền phải hoàn toàn bò ra đại mồ. Trung quanh, khắp nơi đều có vô số kinh văn, hơn nữa vẫn là huyết sắc kinh văn, đang không ngừng phiêu đãng, dung nhập đến đại mồ bên trong. Giống như lão giả nói như vậy, bọn họ đều tính kế tới rồi. Như vậy thời điểm mấu chốt, như thế nào không cẩn thận tính kế? Gần là dựa vào một loại kế hoạch, bọn họ như thế nào dám cứ như vậy liều mạng. Nhất hư tính toán, tốt nhất thời khắc, bọn họ đều có dự toán đến. Tự nhiên liền làm ra tốt nhất phương án, một cái mặc kệ như thế nào, đều có thể đủ làm cho bọn họ thành công phương án. Tỷ như vừa mới trường hợp, liền tính bị người bạo lực nháy mắt bài trừ, bọn họ đều nghĩ tới. Bởi vậy, ngay từ đầu bọn họ căn bản là không có chủ động tiến công, hết thảy đều là đang đợi thời gian. Mây đen từng trận, đồng thời có thể che đậy phía dưới hết thảy, làm cho bọn họ toàn tâm toàn ý đọc kinh văn, triệu hồi ra có thể quyết định thắng lợi tồn tại tới. Sắt. Đồng thời, có đại mồ ở tạc nước. Cái kia khe hở, rất là đáng sợ, gần là bên trong truyền ra tới hơi thở, đều làm người linh hồn không ngừng lay động. Thần vương cấp bậc. Y Tu nhìn đến lúc sau, trong miệng hộc ra làm Dương Đào thiếu chút nữa nhảy dựng lên bốn chữ. Thần vương. Dương Đào rất muốn hỏi, tiểu quỷ tử chẳng lẽ cũng xuất hiện quá thần vương cấp bậc cường giả. Bất quá, hắn trong đầu xẹt qua Huệ Tử. Có thể thông hiểu ngũ hành tông toàn bộ pháp người, có thể siêu tập muôn đời vô hình thân thể người, rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Điểm này, Dương Đào không biết, hắn đột nhiên cảm giác, toàn bộ sự tình, chính mình nhìn đến, làm không hảo liền băng sơn một góc đều không phải. Hừ, ta cho rằng các ngươi có cái gì kế hoạch, nguyên lai cũng chính là như vậy. Theo Y Tu cười lạnh, phía dưới, có manh thu trực tiếp tránh thoát ra tới. Thiên thần cấp bậc, cùng Y Tu tu vi giống nhau. Nhưng là những cái đó manh thu không có tiến công, mà là trực tiếp ở thần vương vài lần đại mồ chung quanh, tiến hành hộ vệ. Mạnh nhất chiến lực, có thể quét ngang hết thảy, cho dù là sao trời chỗ sâu trong chư thần lại đây, đều không thể đủ thay đổi cái gì. Đây là bọn họ mưu hoa, này hết thảy, đều yêu cầu mỗi người đều nghiêm khắc tuần hoàn kế hoạch bước đi, không thể đủ sang bậy. Ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng sao? Dương Đào nhìn đến Y Dì Tu còn không có chút nào động tác, nháy mắt tò mò lên. Lo lắng? Ngươi cho rằng bọn họ như vậy, có thể thay đổi cái gì sao? Y Dì Tu không có quay đầu, bất quá trong miệng lại là trả lời Dương Đào nói. Ta biết ngươi tới mục đích là cái gì, nói khuyết là sao? Đích xác, nếu không phải thần lĩnh vực, ngươi có thể thành công. Điểm này. Không cần đối phương mở miệng, Dương Đào cũng biết. Bằng không, hắn vì cái gì sẽ qua tới. Nếu phàm nhân đi vào, kia thần tháp là sẽ không có bất luận cái gì phản kháng. Bởi vì cao cao tại thượng chư thần, căn bản là không có nghĩ tới, sẽ có phàm nhân dám đi cướp lấy bên trong bảo vật. Đương nhiên, bọn họ cũng không cho rằng, phàm nhân có thể thực hiện được, bằng không. Thần thành tồn tại liền không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng là, hiện tại ngươi là cái hoàn toàn phàm nhân. Ngay cả Lanh Thiến, giờ phút này đều đứng thẳng ở thần lĩnh vực bên trong, cho nên Y Thề Tu nói, để lộ ra không ít tin tức, tựa hồ hắn biết hết thảy, cho dù là Lanh Thiến lai lịch, hắn đều hiểu rõ rõ ràng. Thậm chí, giờ phút này đối phương nhìn trước mắt hết thảy, giống như xem diễn. Không sai, giờ phút này cấp Dương Đào cảm giác, chính là như vậy. Y Thề Tu A, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe. Tiểu quỷ tử bọn họ chính là rất lợi hại, phải biết rằng, bọn họ chính là đối thủ của ta A. Dương Đào ông cụ non mở miệng, cố ý ở mạnh mẽ cấp chính mình trên mặt thiết vàng. Hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng, đối phương gần là chuẩn bị triệu hoán thần vương cấp bậc cường giả sao. Nghe được Dương Đào lời này lúc sau, Y Lý Tu mày một trọn. Hiển nhiên, hắn bị lời này cấp hấp dẫn. Như thế nào, nói cho ngươi đi, kỳ thật, bọn họ còn chuẩn bị triệu hoán một cái tiên vương ra tới. Ngươi không được quên, cái này mặt chính là có tiên vương gì của ta. Này đương nhiên cũng cùng ta có rất lớn quan hệ, này nguyên bản chính là chúng ta chi gian giao dịch, cho nên ngươi hiện tại cho rằng, sự tình còn giống như ngươi tưởng như vậy sao? Dương Đào cười hì hì mở miệng, cố ý đem hai người giao dịch nội dung, toàn bộ đều nói cho đối phương. Ha ha ha! Dương Đào, không nghĩ tới à, ngươi thế nhưng sẽ cùng tiểu quỷ tử hợp tác, điểm này, ngươi nhưng thật ra làm ta lau mắt mà nhìn à. Y Dì Tu nghe xong lúc sau, cười ha ha, đồng thời không ngừng khinh thường khởi Dương Đào tới. Chính là ngươi quên mất. Bọn họ liền tính triệu hồi ra tới thần vương lại có thể như thế nào? Loại này sống lại chi thuật, vốn dĩ liền có tàn khuyết, thần vương sống lại, có thể kiên trì mấy cái hô hấp. Y Thế Tu lanh trào, ở thần thành bên trong, tiểu quỷ tử muốn làm điểm sự tình, bọn họ muốn điều tra rõ, đó là rất đơn giản. Hiện tại, ta có 40 cái thần tướng chấn áp hết thảy, bọn họ chỉ có thể đủ đánh cuộc ở thần vương cường giả trên người. Đáng tiếc. Ngươi cho rằng chúng ta bên này, ngăn trở thần vương cường giả mấy cái hô hấp đều không được sao. Chậc chậc chậc. Dương Đào nhìn đến Y Tu bộ dáng này, liền cảm thấy ghê tởm. cho nên cô y biến đổi thanh âm, ở một bên nói móc lên. Ngươi thật sự cho rằng, bọn họ không có mặt khác thủ đoạn sao? Dương Đào nói xong lời này lúc sau, bay thẳng đến kia đại mồ chung quanh nhìn lại. Tuy rằng hắn giờ phút này không có tu vi, xem không rõ, nhưng là lại có thể cảm giác được, nơi đó có một cái quen thuộc bóng người. Ba giác, ta tới. Người này, trực tiếp khoanh chân làm được một bên, rồi mới trực tiếp tụng kinh. Chúng sinh toàn khổ. Người này không phải bị người, đúng là thần phong tiểu dã. Hắn ngay từ đầu, cũng là ở đọc Phật môn phiên bản độ người kinh, chính là liền ở bên kia. Dương Đào lời nói kết thúc lúc sau, hắn hai mắt, đông nhiên lại lần nữa khép mở. Ở hắn trong cơ thể, trước sau hai lần bị rót vào ma chủng, nháy mắt chiếm cứ chủ đạo địa vị. Tích với Thủy Thanh Thiên Trung. Chính là ngay sau đó, thần phong tiểu dã trong miệng kinh văn bỗng nhiên một bên. Trong hư không, nhàn nhạt kim quang xuất hiện, nước gợn nhộn nhạo sóng gợn không ngừng khuyết tán mở ra. Một trận huyền ảo hơi thở, hướng tới bốn phía kích động. Kéo kẹt. Thậm chí, có đạm kim sắc hoa sen nụ hoa, trực tiếp từ trong hư không hiện ra tới. Bích lạc không ca. Theo thần phong tiểu dã kinh văn tiếp tục, toàn bộ đại mồ chung quanh, nháy mắt bị một đoàn nhàn nhạt kim quang bao vây. Đây là Đông Phương Đạo Gia, vô thượng kinh văn. Tiểu dã thế nhưng nắm giữ loại này kim văn. Thần vương sống lại có hy vọng, có thể lâu dài. Tiểu quỷ tử bên kia, nháy mắt tuôn ra từng đợt kinh hỉ gầm nhẹ. Bọn họ thậm chí hận không thể lớn tiếng rít gào, bọn họ này nhất tộc, quả nhiên khí vận hưng thịnh, thiên mệnh sở về. Cái gì? Y Di Tu đông nhiên đứng dậy, hắn không biết này kinh văn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là kia thần thánh hơi thở, làm hắn nội tâm cảm thấy từng đợt khủng hoảng. Dương Đào, ngươi biết cái gì? Đông nhiên, Y Di Tu hai mắt mang theo thần quang, hướng tới Dương Đào vọng lại đây. Ngoa tào, ta như thế nào biết, lao tử chính là ý định muốn ghê tởm ngươi a. Dương Đào giờ phút này biểu hiện rất là khoa trương, giống như gặp quỷ giống nhau. Cái này làm cho Y Di Tu khỏe miệng kịch liệt chịu động vài cái. Chương 2534 lui ra. Ngươi, nhìn đến Dương Đào giờ phút này tư thái, kia khiếp sợ muốn dậm chân bộ dáng, Y Di Tu chỉnh cá nhân đều ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không biết. Cũng là, nếu là hôn đản này biết đến lời nói, kia hẳn là đang không ngừng kêu gào đi. Tình huống hiện tại xem ra, Dương Đào hẳn là không biết tình huống này. Chính là, trước mắt rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì kinh văn sẽ xuất hiện biến cố, như thế nào hết thảy tựa hồ, đều vượt qua chính mình đoán trước. Kia kinh văn, nghe đi lên rất là huyền ảo. Nhất quan trọng là, chung quanh thế nhưng xuất hiện từng đợt dị tượng tới. Hư không sinh kim liên, tầm thường độ người kinh, như thế nào có thể toát ra như vậy dị tượng. Ngoa tào, cái kia điều nhân, này nên không phải là chúng ta Đông Phương tiên giới kia bộ độ người kinh đi. Dương Đào cả người trực tiếp nhảy dựng lên, phảng phất hết thảy đều là hắn vừa mới nghĩ tới giống nhau. Cái gì? Nếu là cái dạng này lời nói, kia hết thảy liền giải thích đến thông. Phía trước Y Di Tu nhưng không có hướng tới phương diện này suy nghĩ, chính là nghe qua Dương Đào nhắc nhở, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Đáng chết, các ngươi Đông Phương tiên giới vô thượng kinh văn, như thế nào sẽ bị một cái tiểu quỷ tử biết? Y Di Tu tức muốn hụt máu, nếu thật là kia kinh văn. Không. Hiện tại cơ hồ hoàn toàn có thể khẳng định, chính là kia vô thượng kinh văn. Nhất làm người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối phương thế nhưng có thể vận chuyển này kinh văn. Không được, việc này, đã vượt qua chính mình khống chế. Ngoa tào, ta như thế nào biết? Ta còn ở buồn bực, kia tiểu quỷ tử rốt cuộc là như thế nào làm được? Dương Đào nói so thật còn thật hơn, hận không thể trực tiếp tiến lên, dò hỏi đọc kinh văn thần phong tiểu dã. Điều nhân, buông ra lão tử. Việc này quá ngoài ý muốn, lão tử mau chân đến xem. Thậm chí, Dương Đào đã trực tiếp đi tới Y Di Tu bên người, trực tiếp quát lớn lên. Hừ! Y Di Tu lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Đào, rồi mới trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, từ tại chỗ biến mất. Ngoa tào, điều nhân, ngươi lại đây a. Ngươi phải tin tưởng lão tử, chỉ cần lão tử mới có thể đủ giúp ngươi a. Đáng chết, ngươi trở về. Dương Đào trên mặt đất một bên nhảy, một bên chửi bậy. Không có biện pháp, diễn kịch cũng muốn diễn giống dạng một chút. Toàn bộ đều thần hộ mệnh phong tiểu dã. Tiểu quỷ tử bên kia, tuy rằng cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là này đối bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại tin tức tốt. Vừa mới xuất hiện thiên thần cấp bậc mánh thú, trực tiếp đi tới thần phong tiểu dã sau lưng, giống như một tòa núi lớn giống nhau, người thủ hộ thần phong tiểu dã. Sắt! Đại mồ cái khe, ở nháy mắt mở ra rất nhiều. Từ bên trong, toát ra một cái mảnh khảnh bàn tay tới. Kia bàn tay rất đẹp, bóng loáng vô cùng, cho dù là từ dưới nền đất toát ra tới, cũng chưa che lấp trụ kia như ngọc màu da. Thần phong tiểu dã, ngươi chuyên tâm đọc kinh văn, mặt khác, hết thể đều có chúng ta. Trung quanh lại lần nữa xuất hiện mấy cái thần lĩnh vực người, bọn họ cái gì đều không làm, liền ở một bên, không ngừng hộ vệ. Tránh ra. Y Dì Tu đã biến thành một đạo ánh lửa, đi tới đại mổ phía trên, hắn vô cùng bá đạo, trong tay xuất hiện một đạo ánh lửa, hướng tới thần phong tiểu dã hoanh kích mà đi. Chạm vào. Chạm vào. Mấy cái thần lĩnh vực tiểu quỷ tử, thế nhưng ở ánh lửa bên trong, trực tiếp biến thành kiếp hôi. Đồng. Bất quá kia thiên thần cấp bậc mánh thú, lại là trực tiếp ngăn cản ánh lửa. Sát ha. Y Dì Tu công kích, không có chút nào tạm dừng. Hắn hai mắt bên trong, phóng xuất ra xanh thảm sắc quang mang. Đại điệu mặt trên, xuất hiện từng đạo thật lớn mặt băng, không ngừng hướng tới đại mồ lan tràn mà đi. Ầm vang. Giống. Chính là đúng lúc này, mặt khác phương hướng, thế nhưng lại lần nữa toát ra tới một đầu manh thú. Thiên thần cấp bậc. Trên người uy áp ngập trời. Không màng tất cả hướng tới đại mồ bên này đánh sâu vào mà đến. Phụt! Đóng băng đại địa, nháy mắt bị đánh vỡ. Bọn họ thấy được hy vọng, có thể làm chính mình ra đại nhân trường tồn, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều điên cuồng. Trong hư không, kim liên lay động, điểm điểm hương thơm không ngừng tràn ngập đến chung quanh. Kia đại mồ mặt trên, có một đạo ngông lung hư ảnh, không ngừng ngưng tụ tới rồi cùng nhau. Biến thành một cái rảo hảo thân hình. Đáng chết, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Y Dì Tu nảy sinh ác độc, đôi tay bên trong, phân biệt xuất hiện màu lam cùng màu đỏ năng lượng. Trên bầu trời mặt, hai loại bất đồng nhan sắc tầng mây, nháy mắt ngưng tụ mà ra, hơn nữa vẫn là không ngừng giao hỏa, hướng tới phía dưới chấn áp mà đến. Đây là hắn nhất cường đại thủ đoạn, tự tin, này nhất chiêu nếu là ở cùng cấp bậc bên trong. Có thể vô địch. Hai loại cực đoan lực lượng, thông qua hắn không ngừng tổ hợp, hoàn toàn có thể phóng xuất ra, nhất đáng sợ uy lực tới. Nay cũng không phải là đơn giản hai loại tương hướng lực lượng tự nhiên xung đột, hai cái tầng mây giao hòa, gặp nhau nhiều ít, xuất hiện giao hòa nhiều ít, đây đều là trải qua nhất tinh vi tính toán. Đây là hắn tự nghĩ ra một cái pháp thuật, ở cùng cảnh giới chung, còn không có tìm được có thể chống lại tồn tại. Chi chi chi. Cho dù là bị triệu hồi ra ra tới manh thú, cũng không được. Ở hai loại lực lượng nghiền áp dưới, kia manh thú cao cao dơ lên móng vuốt, đã hoàn toàn bị tiêu ma rớt. Giống. Người đầu manh thú trong miệng, phóng thích từng đợt đáng sợ gào giống, hắn cảm thấy đau đớn. Cổ lực lượng này, mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể đủ chống cự. Chính là hắn sẽ không lùi bước, này hết thảy. Hắn cần thiết muốn gánh vác. Hừ, cho ta chết. Y Dì Tu hừ lạnh, đôi tay bên trong lực lượng, lại lần nữa tăng mạnh, chung quanh hết thảy, lại lần nữa bị không ngừng lau sạch. Giống như có người, ở một bộ sao tốt hỏa mặt trên, vận dụng cục tẩy, ở lau sạch chung quanh hết thảy. Đây là một loại đáng sợ pháp thuật, làm tiểu quỷ tử bên này, mọi người linh hồn đều đang run rẩy. Ai? Đã có thể ở thời điểm này, hết thể đột nhiên đều dừng lại. Một nữ tử tiếng thở dài, làm trên bầu trời tầng mây đều đọng lại. Không biết cái gì thời điểm, kia chỉ vừa mới chui từ dưới đất lên mà ra tay ngọc, đã đi tới mọi người đỉnh đầu, một cái mông lung thân ảnh, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. đó là một nữ tử, nhưng là lại thấy không rõ đối phương dung nhan. Nhưng là nàng thở dài xuất hiện lúc sau, chung quanh hết thảy đều bị định trụ. Đây là cái gì thủ đoạn? Dương Đào gần là nhìn đến, da đầu đều ở tê dại. Hắn cảm giác, chính mình có phải hay không có điểm mạo hiểm. Độ người kinh làm ra một cái thần vương cấp bậc chiến lực, chính là đối phương có thể hay không nhìn thấu này hết thảy. Bá. Tiếp theo cái nháy mắt, thần phong tiểu giã bị dịch chuyển tới rồi mặt khác một tòa đại mồ bằng biên, thiên thần cấp bậc manh thú, cũng như cũ ở bảo hộ. Cái này làm cho Dương Đào hơi chút yên tâm hạ, ít nhất, đối phương hẳn là không có chú ý thần phong tiểu giã. Ý thề tu, ngươi lui ra đi. Đồng thời, một cái xa lạ thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ trong hư không. Một cái tuấn lãng nam tử, một bước từ trong hư không đi ra, đi tới Y Thế Tu phía sau. Nam tử đầu tiên là hướng tới Dương Đào bên này xem ra xem, rồi mới hai mắt bên trong, xét qua một tia thất vọng. Ngay sau đó, hướng tới thần tháp phương hướng nhìn nhìn. Thẳng đến cuối cùng, nam tử lúc này mới nhìn về phía kia mông lung nữ tử. Đồng thời, hắn phía sau, xuất hiện tam đội thiên sứ cánh, hơn nữa, những cái đó cánh, đều là có máu có thịt thật thể. Chương 2535 ngươi ở làm cái gì? Giáo đình Tây vực tọa trấn thiên sứ, ra cùng tu. Không nghĩ tới, chư thần thế nhưng sẽ thỉnh ngươi lại đây. Nữ tử thanh âm mông lung, như mộng như ảo. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn có thể đủ tái hiện thế gian. Ra cùng tu nhàn nhạt mở miệng, theo hắn vung tay lên, phía sau cánh chim đồng thời vũ động. Hắn cùng nữ tử chung quanh không gian, thế nhưng đồng thời ngăn cách mở ra. Mọi người, giết chết cái kia tiểu tử. Y Dĩ Tu nhìn đến lúc sau, tức khắc tỉnh ngộ lại đây. Thần phong tiểu giã, tuyệt đối không thể đủ lưu lại. Bảo hộ tiểu giã, thắng lợi liền ở trước mắt. Tiểu quỷ tử tự nhiên biết giờ phút này nên như thế nào đi làm. Thần phong tiểu giã đã trở thành hết thảy mấu chốt. Ở nàng chung quanh, có vô số tiểu quỷ tử ngưng tụ đến cùng nhau. Nguyên bản mở mang đại chiến tràng, nháy mắt liền đánh chúng tới rồi thần phong tiểu giã bên người. Ngoa tào, đây là muốn bắt đầu rồi sao? Dương Đào trong mắt không ngừng tán loạn, thậm chí còn đem ánh mắt bay thẳng đến thần tháp bên trong nhìn qua đi. Bên kia, như cũ còn có tiểu quỷ tử người đang không ngừng tiến công, hơn nữa lanh thiến tiến vào lúc sau, không có lại lần nữa bị hoành kích ra tới. Ngươi cho rằng, ngươi có thể vây khốn ta. Nữ tử thanh âm rất là đạm nhiên, không mang theo một tia nhân gian pháo hoa. Ngươi có thể thử xem. Gia cùng tu lạnh lùng mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo một cổ tử không gì sánh kịp tự tin. Đối mặt một cái sống lại đây người, hắn nếu điểm này sự tình đều làm không được nói, vậy thẹn với phía sau cánh chim. Nếu như vậy háo đi xuống, ngươi cho rằng chúng ta không thể đủ thành công sao? Nữ tử lại lần nữa mở miệng, phát ra nghi vấn, bất quá ở nàng bên người, đã có không giống nhau hơi thở ở vận chuyển. Ngươi có thể thử xem. Gia cùng tu như cũ là những lời này, biểu hiện ra hắn tự tin là cỡ nào nồng đậm. Ừ, vậy tới thử xem. Nữ tử động. Gia cùng tu cũng động, nhưng là bên trong cụ thể là cái gì tình huống? Dương Đào lại là không biết. Giờ phút này, hắn quản không được như vậy nhiều. Chính mình cần thiết muốn ra tới, đánh vỡ loại này cân bằng. Thần phong tiểu giã như cũ ở tụng kinh, bất quá cụ thể muốn nhằm vào ai, vẫn là muốn xem tụng kinh người. Cũng không phải ở kia tòa đại mồ bên cạnh, đối tượng chính là kia tòa đại mồ. Cho nên, ma trùng lặng lẽ cảm thụ được tiên vương di cốt bên kia địa phương, rồi mới âm thầm dẫn động độ người kinh lực lượng qua đi. Điểm này, không hề có bất luận cái gì vấn đề. Tiểu quỷ tử nhóm, cũng không biết thần phong tiểu giã cụ thể ở làm cái gì, bọn họ liền biết bảo hộ đối phương. Dầm. Ở độ người kinh lại lần nữa vang vọng thời điểm, một cái không chớp mắt tiểu thổ bào thượng, bùn đất xuất hiện quay cuồng. Đây là tiên vương di cốt nơi địa phương, ở vừa mới tới thời điểm. Dương Đào liền xác nhận. Thông qua trong thân thể hắn chủ động tiên vương huyết, thử có phải hay không có thể sinh ra cậu mình. Kết quả làm Dương Đào thực vừa lòng, nhìn dáng vẻ, bát kỳ đại xà phương diện này, vẫn là làm tàn nhận đúng chỗ. Kéo kẹt. Trong hư không, kim liên không ngừng lay động, càng ngày càng nhiều hoa sen toát ra tới, phóng thích chỗ từng đợt nhàn nhạt thanh hương. Trường hợp này, vô cùng thần thánh, cho dù là tiểu quỷ tử, đều cảm thấy từng đợt đầu tân an bình. Ba giác, chúng ta liền phải thành công. Đại gia cố lên, chống đỡ được, chúng ta thần vương chiến lực liền sẽ lại lần nữa xuất hiện, thắng lợi thiên bình, chúng sẽ đảo hướng chúng ta bên này. Chạn, sở hữu tiểu quỷ tử, đều phấn khởi không thôi. Bát kỳ đại xà, ngươi lại đây giúp lao tử. Dương Đào giờ phút này lại là đang không ngừng gào giống, chú ý người của hắn, tự nhiên có thể nghe đến mấy cái này lời nói. Ngay cả Y Tu đều nghe rõ ràng chính xác, nhìn dáng vẻ, Dương Đào phía trước cùng chính mình nói, cũng không có bất luận cái gì giấu giếm. Hắn thật là cùng tiểu quỷ tử có cấu kết. Bất quá hiện tại, lời như vậy, có vẻ quá mức buồn cười. Như vậy thời điểm, bất kỳ đại xà căn bản là sẽ không lại đây. Ha ha, Dương Đào, này liền xem bản lĩnh của ngươi. Chúng ta chi gian giao dịch nội dung, không có nảy một cái. Bất kỳ đại xà nội tâm vô cùng chính là vui sướng, hết thể đều ở hướng tới tốt nhất phương hướng phát triển. Đến nỗi Dương Đào, quản hắn đi tìm chết. Ngoa tào, vậy ngươi đáp ứng quá lao tử, muốn sống lại tiên vương. Dương Đào lại lần nữa trao đổi lên, nay hoàn toàn là Dương Đào nhàn rỗi không có chuyện gì, thuận tiện hấp dẫn một chút đối phương lực chú ý. Hừ! Dương Đào, ngươi quá ngây thơ rồi. Bát kỳ đại xà lạnh lùng cười, mang theo khinh thường. Là sao, bát kỳ đại xà, ngươi thật cho rằng lão tử không có cách nào sao? Hừ hừ, nếu như vậy, vậy làm ngươi nhìn xem lão tử lợi hại. Dương Đào lộ ra một tia mê người mỉm cười, hướng tới bát kỳ đại xà trực tiếp kêu gào lên. Đối với như vậy kêu gào, giờ phút này bát kỳ đại xà hoàn toàn lười đến phản ứng. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn nội tâm kinh hoàng lên. Theo bản năng, hắn hướng tới thần phong tiểu dã vọng qua đi. Không sai a, kinh văn như cũ ở tiếp tục a bất quá đại mồ không có dạn nước. Hẳn là còn phải đợi sẽ. Không đúng ba. Thần phong tiểu dã, ngươi đang làm gì? Bát kỳ đại xà hoảng sợ hét lên lên, bởi vì hắn đột nhiên thấy được nào đó tiểu thổ bao, kia địa phương, thế nhưng đã nứt ra rồi. Dừng tay, thần phong tiểu dã, ngươi dừng tay. Bát kỳ đại xà như thế nào sẽ không biết, kia cái gọi là tiểu thổ bao đại biểu cho cái gì? Đáng chết, Dương Đào. Lại là Dương Đào. Dương Đào, ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được, đáng giận. Ngươi, ngươi ngươi. Nga, ta ở tới phía trước, liền trộm cho các ngươi có một số người, bỏ thêm điểm đồ vật ta đan dược phương diện năng lực. Ngươi chẳng lẽ thật sự sẽ cho rằng, ta so các ngươi kém sao? Dương Đào nghiêm trang bắt đầu nói hiệu nói vượng. Hắn căn bản là không lo lắng thần phong tiểu dã bị xử lý, giờ phút này tiểu quỷ tử bên kia, chỉ có thần phong tiểu dã có thể đọc độ người kinh. Mặt khác người chung quanh, cho dù là đi theo đọc, đều không có bất luận cái gì hiệu quả, ngược lại sẽ tìm được mạc danh lực lượng phản vệ. Cho nên mặc kệ như thế nào, thần phong tiểu dã, giờ phút này đều là an toàn. Bằng không, ngươi trực tiếp xử lý thần phong tiểu dã đi. Ha ha ha. Nếu là như vậy, ta nhìn xem các ngươi rốt cuộc như thế nào tiếp tục các ngươi kế hoạch. Dương Đào mang theo tiện tiện tươi cười, đôi tay vây quanh trong người trước, đầy mặt không sao cả mở miệng. Đáng chết, đan dược chi lực. Ngươi như thế nào còn có thể đủ nghiên cứu chế tạo ra như vậy đan dược chi lực tới? Đáng giận, thần phong tiểu dã, ngươi biết chính mình ở làm cái gì sao? Bất kỳ đại xà rất muốn đánh sâu vào đến thần phong tiểu dã bên người, người chung quanh cũng đều ở khuyên bảo thần phong tiểu dã, nhưng là vô dụng. Thần phong tiểu dã giờ phút này đã hoàn toàn nhập định giống nhau, chỉ biết đọc kinh văn. Hơn nữa, ở hắn chung quanh chậm rãi xuất hiện đạm kim sắc quang mang, bảo hộ trụ hắn toàn thân. Đồng thời, hắn trên người sinh mệnh chi lực đang không ngừng trôi đi. Nhìn dáng vẻ, Dương Đào vẫn là có sau tay. Bằng không, ngươi cho ta một chút thời gian. Gia Cùng Tu nhìn nhìn trước người nữ tử, khẽ nhíu mày mở miệng nói. Ngươi muốn chém giết cái kia tiên vương sao? Ha ha, thời gian này ta nhưng thật ra có thể cho ngươi. Nữ tử cười cười, cấp gia nhất khẳng định đáp án. Thực mau, hai người rất có ăn ý đồng thời thu tay lại. Sắc. Mà đồng thời, lại kia tiểu thổ bao bên trong, đã toát ra một con bộ xương khô tay tới. Đồng thời, ở tất cả mọi người không có phát hiện dưới tình huống, thần phong tiểu dã trên người toát ra một đoàn hắc khí, dung nhập đến thấp hèn, rồi mới lẻn đến bên người một cái hòa thượng trên người. Chương 2536 bộ xương khô. Thần phong tiểu dã rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ thật sự bị Dương Đào khống chế sao? Cái này ác ma, thế nhưng còn có thể đủ làm ra chuyện như vậy tới. Bên kia, tiểu quỷ tử dẫn phát rồi một trận không nhỏ rối loạn. Hết thể đều là bởi vì Dương Đào, cho dù là tới rồi hiện tại, Dương Đào lưu lại bóng ma, như cũ còn ở. Đáng chết, nếu không phải chỉ có hắn có thể tìm hiểu này kinh văn, ta thậm chí rất muốn trực tiếp động thủ, đưa hắn đoạn đường. Có người cắn răng, rất nhiều người hiển nhiên đều có ý nghĩ như vậy. Đáng tiếc, hiện tại bọn họ chỉ có thể đủ thần hộ mệnh phong tiểu dã, không dám làm hắn có chút ngoài ý muốn. Điểm này, làm cho bọn họ rất là nghẹn quất. Ba giác, ta đi xử lý Dương Đào, điểm này, ta có thể thừa nhận. Có người trực tiếp đứng dậy, hướng tới Dương Đào bên kia mà đi. Hắn tin tưởng, mặc kệ như thế nào, người này đều phải xử lý, bằng không, tộc nhân nội tâm bóng ma, liền không khả năng hoàn toàn tiêu tán. Người này lực ảnh hưởng, càng ngày càng đáng sợ, không thể đủ lưu trữ. Hắn giờ phút này phải làm một cái tử sĩ, cũng muốn đương một hồi anh hùng. Thực hảo, ngươi đi đi, chúng ta sẽ sống lại ngươi. Không sai, chúng ta sẽ ở nháy mắt sống lại ngươi. Chẳng sợ thực sự có nhân quả, chúng ta sẽ làm chúng ta người hầu, chư thần tới thế ngươi gánh vác. Quả nhiên là cao ngạo danh tộc, vào giờ phút này cũng đã cho rằng, chư thần đã trở thành bọn họ người hầu. Đối này, thần thành người thế nhưng đều yên lặng mà nhìn. Căn bản là không có bất luận kẻ nào đi ngăn trở người kia, tuy rằng, cái kia quá khứ người, chỉ có hợp thể kỳ tu vi. Nhưng là đối với một cái gì đều không phải Dương Đào, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ngoa tào, y y tu, còn có kia ai, các ngươi chẳng lẽ liền mặc kệ ta sao? Dương Đào thét chói tai liên tục, thậm chí còn không ngừng sau lui lại mấy bước. Dương Đào, ngươi chết chắc rồi. Kia nam tử tốc độ không chậm, thực mau liền tới rồi Dương Đào trước người, hắn trong ánh mắt, thế nhưng mang theo một cổ tử áp lực giải thoát. Ai, ngươi đừng tới đây, bằng không ngươi sẽ hối hận. Dương Đào như cũ chậm rãi sau lui, không ngừng cảnh cáo đối phương. Hối hận. Nam tử đạp ở cung điện trên mặt đất, từng bước một hướng tới Dương Đào đi qua đi. Hắn thực hưởng thụ giờ phút này quá trình, kia chính là Dương Đào, bọn họ tộc đàn kẻ thù. Giờ phút này, hắn có thể chính tay đâm kẻ thù, thân thủ xử lý cái này ác ma, như thế nào không thoải mái. Ngươi cho rằng, ngươi là ai? Làm ta hối hận, chính là trước kia đều không có cơ hội giết ngươi. Nhưng là hiện tại, cơ hội tới. Nam tử hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động, hắn chờ đợi cơ hội như vậy, thật lâu thật lâu. Thật sự sao? Dương Đào lại là khỏe miệng mang theo mỉm cười, đã ngừng lại. Hắn đôi tay vây quanh trong người trước, khỏe miệng tươi cười, làm nam tử theo bản năng sau đầu đổ mồ hôi. Ngươi là cái gì ý tứ? Nam tử thực cảnh giác, hắn rất muốn trực tiếp động thủ, nhưng là hắn thực cẩn thận, không nghĩ lãng phí lần này cơ hội. Dương Đào hẳn là có cái gì sau tay đi, bằng không, đối phương sẽ không như vậy bình tĩnh. Nếu nói Dương Đào không có sau tay nói, nam tử là sẽ không tin tưởng. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác, cả người có điểm không thích hợp sao? Dương Đào nhéo ngón tay. Đầu ngón tay có một ít bột phấn tàn lưu. Đồng thời, hắn còn hướng tới trên mặt đất nhìn nhìn. Nam tử theo bản năng cúi đầu, nhìn nhìn chính mình dưới chân. Đây là nơi đó, thế nhưng còn có bột phấn. Nhìn qua, thế nhưng cùng Dương Đào trong tay giống nhau như lúc. Hơn nữa, như thế nào nhìn qua, này đó bột phấn như vậy quen mắt. Ta tưởng, các ngươi ở nghiên cứu đan dược thời điểm, sẽ không nghĩ đến, vì mỗi người đều phối trí giải dược đi. Dương Đào cười hì hì mở miệng, những cái đó bột phấn không phải mặt khác đồ vật. Đúng là từ thần phong tiểu dã nơi nào làm ra đan dược, liền ở vừa mới, Dương Đào sau lui thời điểm, tùy ý chiếu vào trên mặt đất. Đây là chúng ta nghiên cứu chế tạo ra tới đan dược. Tiểu quỷ tử đầy mặt hoảng sợ nhìn Dương Đào, nội tâm đã lạc một tiếng, thầm kêu không hảo. Đối với chính mình đan dược dược hiệu, chính bọn họ như thế nào không rõ. Ít nhất, chính mình kia chỉ chân, đã bắt đầu không ngừng băng ly, giống như gặp cường toàn giống nhau, bắt đầu không ngừng hư thối lên. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được, chính mình tu vi cũng bị này đó đan dược lực lượng cấp lây dính. Bọn họ chính là hết thể đều vì đối phó Dương Đào A, đan dược phương diện người, càng thêm cố chấp. Phàm là có thể nghĩ đến con đường, đều bị bọn họ nghĩ tới. Nhất quan trọng là, bọn họ tự thân, căn bản là không có chư thần chi lực bao phủ A. Bi kịch. Tiểu quỷ tử kêu rên liên tục, cảm giác nội tâm khổ bức tới rồi cực điểm. Thế nhưng, bị chính mình làm ra tới đan dược, cấp xử lý. Dương Đào, ngươi đê tiện. Tiểu quỷ tử muốn gào giống, muốn phát ra một đạo công kích, cho dù là một đạo, là có thể đủ xử lý trước mắt cái này ác ma. Đáng tiếc, hắn phát không ra này công kích. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn cái kia ác ma, ở một bên lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Đáng chết, thượng. Ta nơi này có giải dược, các ngươi thượng. Không tiếc hết thể đại giới, đều phải xử lý hắn. Tiểu quỷ tử điên cuồng, vừa mới sự tình, lại lần nữa đại đại kích thích tới rồi bọn họ. Chính mình thế nhưng bị chính mình đan dược xử lý, ngoa tào, vẫn là làm cho như thế nhiều người mặt. Mất mặt ta. Đặc biệt là, bọn họ đều cho rằng, thần thành người, đều là bọn họ nô buộc. Ở chính mình nô buộc trước mặt mất mặt, cái này làm cho bọn họ cảm thấy nội tâm dị thường không bình tĩnh, cho nên bọn họ điên cuồng. Mặc kệ muốn trả giá cái gì đại giới, bọn họ đều phải xử lý cái này ác ma. Hơn 10 nói quang mang nháy mắt xuất hiện, hướng tới Dương Đào mà đi. Ngoa tào, tới kịp sao, bằng không, lão tử chính mình cũng mở miệng a. Dương Đào nội tâm buồn chồn, đối phương một lần tới như thế nhiều người. Lại còn có mấy cái, là mang theo giải dược. Lúc này, chính mình chính là làm bất quá a. Bị bất đắc dĩ, chính mình khả năng đủ muốn đọc độ người kinh, làm tiên vương nhanh lên khôi phục lại. Sắt. Tiểu thổ bao trong vòng, xương tay bỗng nhiên vụt ra, đối với Dương Đào nơi hư không, bỗng nhiên một chảo. Rầm. Một đạo trong suốt quầng sáng nháy mắt xuất hiện ở Dương Đào trước người, đồng thời, những cái đó lại đây tiểu quỷ tử, ngay sau đó va chạm tới rồi trên quầng sáng mặt. Chạm vào. Những cái đó tiểu quỷ tử, một đám giống như pháo hoa nở rộ một nửa, va chạm đến trên quầng sáng nháy mắt. Liền đã chịu thật lớn công kích, trực tiếp hỏng mất mở ra. Ngại ngoại tích, cuối cùng là đuổi kịp. Dương Đào lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhìn đến tình huống này lúc sau, hắn nội tâm cuối cùng là bình tĩnh vài phần. Ha ha, tuy rằng không biết ngươi là vị kia tiên vương, đáng tiếc, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, có thể thay đổi cái gì. Sáu cánh nhẹ nhàng kích động, ra cùng tu từ tại chỗ biến mất. Nháy mắt xuất hiện ở xương tay phía trên. Rầm. Xương tay bỗng nhiên một phách mặt đất, một khối phiếm màu đỏ sẫm quang mang bộ xương khô, trực tiếp từ đại địa bên trong, nhảy ra tới. Hắn trên xương cốt mặt, thậm chí còn mang theo tàn phá, nhưng là toàn thân, lại là toát ra một cổ tử đáng sợ hơi thở. Ngay cả đang ở giao chiến tiểu quỷ tử cùng thần thành người, ở cảm nhận được này hơi thở lúc sau, bản năng sau thối lui tới. Chương 2537 hồn tiêu. Ngươi là vị kia tiên vương. Ra cùng tu hai mắt bên trong, có thần kỳ ký hiệu lập lòe, phảng phất muốn tố bổn hoàn nguyên, nhìn thấu trước mắt bộ xương khô hư thật. Này quan trọng sao? Nghẹn ngào thanh âm, phảng phất ngàn vạn năm đều không có mở miệng quá giống nhau. Hắn nhàn nhạt nhìn Dương Đào nơi phương hướng, ngón tay nhẹ nhàng một chút. Ngay trước mặt ta, còn muốn làm chuyện khác sao? Gia Cùng Tu phía sau cánh liên tiếp kích động, trong hư không, xuất hiện một cổ kỳ lạ gió lốc, chung quanh không gian, thế nhưng trực tiếp lắc lư lên. Định! Bộ xương khâu ngón tay hơi hơi hướng tới phía trước lại lần nữa điểm ra một chút, toàn bộ hư không, lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Đồng thời, ở dương đảo dưới chân, xuất hiện một cái phức tạp ký hiệu, hơn nữa những cái đó ký hiệu bắt đầu không ngừng xoay tròn. Từng đợt trong hư không, không ngừng hướng tới tứ phương xuất hiện. Hư không dịch chuyển. Trải qua ta đồng ý sao? Gia Cùng Tu hừ lạnh một tiếng, lúc này đây, hắn ra tay. Hắn nắm tay, biến thành quang mang, chiếu rọi chung quanh toàn bộ hư không, sở hữu không gian, tại đây một khắc, đều bị đông cứng. Quang mang nơi đi qua, không gian đóng băng, không có bất luận cái gì địa phương ngoài ý. Một cái bộ xương khô thôi, chẳng sợ ngươi là có máu có thịt, đều không thể cùng ta đối kháng. Gia Cùng Tu mặt khác chỉ một quyền đầu cũng huy động, giờ phút này kia quyền ấn không mang theo chồng lên, giống như từng viên sao chổi, bao vây lấy quang mang, hướng tới bộ xương khô mà đến. Đây là một loại đáng sợ quyền pháp, cho dù là ở thiên đường, đều là khó lường tồn tại. Giờ phút này bị Gia Cùng Tu sử dụng mà ra, mang theo chấn áp thiên địa hơi thở, không ngừng hướng tới bộ xương khô hoành kích mà đi. Dương đảo dưới chân ký hiệu, nháy mắt đều bị đông lạnh trụ. Chẳng sợ quang mang không ngừng mà lộng lẫy, nhưng là lại không ở xoay tròn. Đây là trận pháp chi lực, nguyên bản là muốn đem dương đảo trực tiếp dịch đến thần tháp bên trong. Chính là hiện tại, không được, toàn bộ không gian không cho phép này lực lượng hoành hành. Người sẽ loại này quyền pháp. Nhìn dáng vẻ, ngươi họ ra. Ha ha, có thể giết chết hắn người đời sau, ta cũng đủ. Bộ xương khô thanh âm như cũ mang theo tang thương, hai tay của hắn không ngừng điểm ra. Mỗi một lần, đều có thể đủ chuẩn xác điểm đến một viên sao chổi mặt trên, làm kia sao chổi quyền ấn, trực tiếp tiêu vong. Không có nổ mạnh, không có rách nát, trực tiếp lau sạch. Đây là một loại đáng sợ chỉ pháp, dị thường bá đạo. Thần vương chiến lực, căn bản là không phải những người khác có thể nghiền ngẫm. Hai người chi gian chiến đấu, nháy mắt liền tuôn ra chân hỏa tới. Thậm chí, Gia Cùng Tu đôi tay ngưng tụ ra một cây trường mâu, gần người mà chiến, chung quanh không ngừng xuất hiện hắn hư ảnh, trường mâu mặt trên, cũng không ngừng toát ra thần thuật tới. Thích thích thích. Tiên vương bộ xương khô nhìn qua lại là tương đương tùy ý, mỗi lần đều là hơi chút điểm ra một lóng tay đầu. Đầu ngón tay cùng trường mâu đang không ngừng va chạm. Nhưng là hai người đối phương nội tâm đều rõ ràng, nếu tiếp tục như vậy tiêu hao đi xuống, bộ xương khô chung sẽ chiến bại. Ken ken ken. Bộ xương khô huyết hồng, cùng trường mâu va chạm địa phương, xuất hiện từng đợt kim loại tương giao ánh lửa tới. Dương Đào, đợi lát nữa xem trọng thời cơ, nếu có thể, ta liền đưa ngươi đi vào. Đến nỗi trên người của ngươi gông xiềng, ở tiến vào thần tháp bên trong, sẽ nháy mắt cởi bỏ. Hiện tại cởi bỏ, đối với ngươi mà nói, không phải chuyện tốt. Tang thương thanh âm ở Dương Đào bên thai vang lên, là kia thần vương báo cho. Dương Đào tự nhiên có thể cảm nhận được, Y Tu vẫn luôn ở chú ý chính mình. Nam tử ở chính mình trên người thi triển phong ấn chi thuật nếu bị phá rớt, kia Y Tu sẽ lập tức lại đây. Thiên vương. Có cái gì biện pháp, có thể giúp ngươi? Dương Đào nội tâm nôn nóng, hắn chút nào đều không nghi ngờ, nếu tiếp tục đi xuống, kia tiên vương tất nhiên sẽ ngã xuống. Giúp ta. Ngươi có thể làm ta lại lần nữa đứng thẳng, nghe thế thế gian thanh âm, đã thực không tồi. Thiên sư đạo đạo tâm trùng ma, thật đúng là không tồi. Bất quá đáng tiếc, kia tiểu quỷ tử tuy rằng có thể đọc độ người kinh, nhưng là... Tiên vương nhìn ra đạo tâm trùng ma, nhưng là lại không có bất luận cái gì, độ người kinh chính là Dương Đào thi triển ra tới. Hắn như cũ cho rằng, Dương Đào gần là ở dẫn đường thần phong tiểu dã, làm kinh văn lực lượng, tác dụng đến chính mình trên người thôi. Đứng thẳng. Dương Đào đống nhiên đã, hướng tới bộ xương khô bên kia nhìn lại. Quả nhiên, bộ xương khô gần là đứng thẳng, căn bản là không thể đủ động. Hơn nữa, cho dù là đang nói chuyện, nhưng là bộ xương khô miệng cũng không có khép mở. Ha ha, phát hiện sao? Độ người kinh đích xác rất là nghịch thiên, không đủ đáng tiếc, còn xa xa không đủ. Tuy rằng này vô thượng cổ kinh, có loại loại thần kỳ, nhưng là... Thiên vương cứng họng, không ở tiếp tục mở miệng. Hắn giờ phút này gắt gao chỉ có đuổi xác, nhìn không tới, nói không được, cũng không động đậy. Gần là có thể nghe được thôi. Từ từ, nói kinh một lần, nhĩ toàn khai thông. Dương Đào tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong óc bên trong, nháy mắt xuất hiện độ người kinh có quan hệ hết thảy tin tức. Nếu nói, ta muốn xương khô tái sinh, toàn khởi thành nhân, đó chính là chân chính ý nghĩa thượng sống lại. Dương Đào nói thầm lên, hai mắt bên trong, mang theo khác ánh sáng. Không cần. Thiên vương thanh âm, trực tiếp đánh gậy Dương Đào. Ngươi cho rằng độ người kinh không cần tiêu hao sao, ngươi sai rồi. Ta nói cho ngươi, ngươi tình huống hiện tại, thực không xong. Tóm lại, ngàn vạn không cần vì ta mạo hiểm. Thiên vương nói, đống nhiên đánh gậy một chút. Bởi vì trường mâu thế nhưng trực tiếp đẩy ra một đoạn xương cốt, tuy rằng không thể đủ chặt đứt xương cốt, nhưng là ở khớp xương chỗ, trực tiếp đẩy ra, này vẫn là có thể làm được. Đông Phương Tiên Vương, ha ha. Mà đúng lúc này, kêu mông lung nữ tử, thế nhưng cũng bay thẳng đến Tiên Vương ra tay. Một đoàn mông lung lực lượng, biến thành xương xích, trực tiếp quấn quanh ở Tiên Vương bộ xương khô. Chạm vào. Đồng thời, trường mâu không ngừng nhảy lên, Tiên Vương bộ xương khô, ở một cái nháy mắt, đã bị gây xích mích mà khai, tứ tán tới rồi chung quanh. Chấn áp. Sáu cánh gian ra, một đạo thần thánh quang mang, trực tiếp bao phủ ở sở hữu xương cốt, làm cho bọn họ không thể đủ lại lần nữa dính hợp đến hết thảy. Đồng thời, cũng làm ngông lung nữ tử nội tâm thầm hận. Tốt xấu ta cũng xuất lực, hắn hồn lực, nhường cho ta đều không được sao. Hừ, hắn vừa mới vận dụng, gần là xương khô lực lượng, nếu có thể vận dụng thần thông pháp thuật, kết quả thật đúng là khó mà nói. Nữ tử ôn giận, muốn hấp thu Tiên Vương hồn lực, này đối nàng tới nói, là đại bổ chi vật, hiếm có. Hừ, mấy lần hắn có thể mở miệng, có thể nói chuyện, thì tính sao? Theo ý ta tới, hắn như cũ sẽ bị ta lại sát một lần. Đủ rồi, trận này cho khôi hài, nên kết thúc. Ra cùng tu hừ lạnh một tiếng, trong tay trường mâu, chỉ hướng về phía một bên mông lung nữ tử. Dương Đào, xin lỗi, ta còn là không còn dùng được. Lần này, chỉ sợ thật sự muốn cùng thế giới này sở tái kiến, đáng tiếc. Không có giúp được ngươi. Thiên vương thanh âm, bắt đầu trở nên mỏng manh lên. Sáu cánh thiên sứ quang mang, ở không ngừng tiêu ma tiên vương linh hồn chi lực. A, thiên vương, ta còn có biện pháp, có thể thử một lần. Yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Hỏi trước hỏi, nếu ngươi có thể mở mắt, đó có phải hay không còn có thể đủ liều mạng? Dương Đào nôn nóng mở miệng, hắn nhịn không được, làm hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn một cái tiên vương ngã xuống, hắn làm không được. Nếu thật là nói vậy, chưa chắc không thể đủ xét ở bác một lần. Tiên vương thanh âm lại lần nữa mơ hồ vài phần. Hảo, tiên vương vậy ngươi liền chuẩn bị đi. Dương Đào cắn răng, không tính toán ở che giấu. Chương 2538 bị chơi. Hừ, tiên vương, ngươi nếu đã chết, kia liền hảo hảo chết đi, không cần ở nhảy ra tới. Ra cùng tu lạnh lùng mở miệng, trong tay trường mâu lại lần nữa phóng xuất ra từng đợt lóa mắt quang mang tới. Lần này, hắn là nhằm vào mông lung nữ tử. Ở hắn xem ra, toàn bộ đảo quốc nhất tộc, cũng chỉ có nữ nhân kia có thể làm hắn nội tâm sợ hãi. Đến nỗi này nhóm người, gần là dân chạy nạn thôi. Có thể làm cho bọn họ đem này trò khôi hài, diễn đến bây giờ, cho bọn hắn cơ hội, đã là đối bọn họ lớn nhất khoan dung. Nhưng là tiên vương đô toát ra tới, cái này làm cho gia cùng tu nội tâm khó chịu. Thậm chí, còn mang theo một tia nguyên bản không nên xuất hiện bất an. Hắn không nghĩ tiếp tục, chỉ nghĩ muốn trực tiếp kết thúc này hết thảy. Làm hết thảy, đều trở về với bình tĩnh, bình thường vận chuyển. Tích với Thủy Thanh Thiên Trung. Nhưng cố tình đúng lúc này, phía dưới, thần phong tiểu dã trong miệng đọc kinh văn thanh âm, lại lần nữa vang vọng lên. Lại là này kinh văn, đã trọng đầu bắt đầu rồi. Cái này làm cho gia cùng tu nội tâm một trận ôn giận, này kinh văn không nên xuất hiện. Tích với Thủy Thanh Thiên Trung. Chính là ngay sau đó, mặt khác một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Trong hư không, Kim Liên lại lần nữa toát ra càng nhiều một bộ phận tới. Cái gì? Ánh mắt mọi người, đều đồng thời hướng tới một bên nhìn lại. Tìm kiếm thanh âm này nơi phát ra, muốn nhìn xem, rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng lại lần nữa vận dụng này kinh văn. Là chúng ta bên này người. Ha ha ha. Tộc của ta khí vận hưng thịnh, thiên mệnh sở về, lần này tất nhiên sẽ thành công. Đại gia bảo vệ tốt, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Chờ đến tất cả mọi người tỏa định lại lần nữa mở miệng người lúc sau, tiểu quỷ tử bên kia, phát ra từng đợt vui sướng hoan hô tiếng động. Bởi vì bọn họ phát hiện, thế nhưng là một cái tăng lữ, thế nhưng hiểu được này kinh văn, đang không ngừng phát ra âm thanh tới. Trong hư không, Kim Liên lại lần nữa gia tăng, phóng xuất ra tới hương thơm hương vị, càng thêm nùng liệt. Như thế nào khả năng? Này kinh văn, như thế nào có thể liên tiếp bị người khống chế? Này này này! Cho dù là gia cùng tu, giờ phút này đều là đầy mặt mở mịt. Hắn có điểm không tin, chính mình trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Không phải nói, là nhất thần bí kinh văn sao? Không phải nói, là nhất vô thượng kinh văn sao? Chính là vì cái gì, tiểu quỷ tử bên kia thế nhưng liên tiếp toát ra hai người, có thể đọc này kinh văn. Khí vận hưng thịnh, thiên mệnh sở về, đi hắn nha tích. Gia cùng tu căn bản là không tin lời này, chư thời tiết vận, ở bọn họ bên này hẳn là cùng quá mới là, đây là không hề tranh luận. Một cái dân chạy nạn giống nhau trùng tộc, như thế nào có thể mở ra như vậy bọt sóng tới. Mông lung nữ tử ở cười khẽ, nhưng là nàng tươi cười còn không có nở rộ mở ra, liền nháy mắt đọc lại. Mọi người, lại lần nữa tập thể sửng sốt. Bởi vì lúc này, lại lần nữa vang vọng một thanh âm tới. Sau phát tới trước, thế nhưng cùng phía trước tăng lữ còn có thần phong tiểu dã, đồng bộ lên. Tích với Thủy Thanh Thiên Trung. Độ người kinh. Là độ người kinh, lại lần nữa có người đọc ra này kinh văn. Hơn nữa thanh âm to lớn vô cùng, phảng phất liền ở mọi người ở sâu trong nội tâm vang vọng lên. Là ai? Rốt cuộc là ai? Tiểu quỷ tử nhóm, một đám đều vô cùng kích động, bởi vì bọn họ đã cho rằng, này nhất định là bọn họ bên này người, lại lần nữa có người hiểu được này kinh văn. Cũng chỉ có bọn họ bên này người, phù hợp này kiện. Chính là bọn họ thất bại, tìm nửa ngày. Đều không có từ bọn họ bên này đám người bên trong, tìm được cái kia thanh âm nơi phát ra. Nhưng là trong mông lung nữ tử, cùng ra cùng tu ở trước tiên, liền trực tiếp chuyển mục, siêu tầm tới rồi thanh âm này nơi phát ra. Dương đảo, cổ quái, kinh ngạc, kinh ngạc. Đủ loại biểu tình, nháy mắt xuất hiện ở ra cùng tu trên mặt. Mông lung nữ tử tuy rằng nhìn không tới khuôn mặt, nhưng là so sánh với cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cái gì? Như thế nào sẽ là Dương Đảo? Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này ác ma, chẳng lẽ thật sự còn muốn chấn áp chúng ta này nhất tộc sao? Đáng chết, ta liền nói, nhất định phải xử lý cái này ác ma. Sở hữu tiểu quỷ tử đều phẫn nộ đan xen lên, Dương Đảo này hai chữ. Lại lần nữa ở bọn họ trong lòng hung hăng dấu vết hạ một cái thật sâu dấu vết tới. Bích Lạc Không Ca, Đại Phù Lê Thổ. Ba người thanh âm, đã phân không rõ trước sau, nếu cẩn thận đi nghe, vẫn là có thể phân biệt ra tới. Dương Đào thanh âm, thế nhưng hơi chút dẫn đầu. Ông. Đồng thời, theo kinh văn không ngừng tiếp tục, không trung bên trong, màu xanh lá tầng mây xuất hiện. Kim Liên dưới. Một mảnh thật lớn thổ địa cũng hiện ra tới. Dị tượng ở gia tăng. Này! Này! Chẳng lẽ? Trong mông lung nữ tử, thanh âm mang theo xé rách cảm. Nàng phảng phất ý thức được cái gì, hai mắt bên trong, thế nhưng mang theo từng đợt thống khổ. Là ngươi! Gia cùng tu hai mắt bên trong, có thần bí ký hiệu xuất hiện, đảo qua dưới, thần phong tiểu gia cùng tăng lữ tình huống. nháy mắt đã bị hắn nhìn thấu. Đạo tâm trùng ma, hảo a. Thực hảo, trước nay đều là ngươi. Gia cùng tu chỉnh cá nhân cảm giác muốn nổ mạnh, chính mình bị chơi. Tiểu quỷ tử cũng bị chơi, rõ đầu rõ đuôi, toàn bộ đều bị chơi. Bọn họ người, nơi nào sẽ loại này vô thượng kinh văn? Từ đầu đến cuối, đều chỉ có một người sẽ, đó chính là Dương Đào. Đạo tâm trùng ma. Thần phong tiểu dã. Hắn không phải thần phong tiểu dã. Không, hắn cũng không phải tăng lữ, hoặc là nói, bọn họ phát ra thanh âm căn nguyên, không phải bọn họ tự thân. Tiểu quỷ tử một đám cảm giác nhật nguyệt không quan hệ, thiên địa đều lâm vào đèn nhánh. Cái này ác ma, thế nhưng vẫn là không buông tha bọn họ, ngược lại cầm bọn họ đương hầu chơi đầu. Đáng chết. Bất kỳ đại xà cả người đều ở run run, hắn không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là làm Dương Đào cấp tính kế. Nam mơ đều không có suy nghĩ quá, Dương Đào thế nhưng còn sẽ loại này vô thượng kinh văn. Dương Đào, ngươi đáng chết. Cho dù là trên lưng vô số nhân quả, gia cùng tu đều hạ quyết tâm, muốn xử lý Dương Đào. Tiểu tử này, mang đến ngoại ý muốn cùng biến số, quá nhiều. Ngươi, tựa hồ quên mất đối thủ của ngươi là ai. Một cái tang thương thanh âm, đột nhiên từ gia cùng tu phía dưới truyền đến. Không tốt. Mông lung nữ tử phát ra một trận kinh hô, ở trước tiên, hướng tới phía dưới ra tay. Bọn họ vừa mới đều xem nhẹ một cái nhất quan trọng vấn đề, Dương Đào tính cả thần phong tiểu dã, còn có tăng lữ, đồng thời tụng kinh. Kia tụng kinh đối tượng là ai? Khẳng định không có khả năng là bọn họ đảo quốc này nhất tộc người, mà sở hữu hết thể đều là Dương Đào mưu hoa, kết quả thực hiển nhiên. Kia bị trấn áp tiên vương. Tụng kinh một lần, có thể làm tiên vương đứng thẳng, có thể nghe được thế giới thanh âm. Chính là giờ phút này, không phải hai lần, cũng không phải ba lần, mà là bốn biến. Tiên vương kia nguyên bản lỗ trống hai tròng mắt vị trí, đột nhiên xuất hiện một đạo phá lệ xinh đẹp ánh lửa khai. Đồng thời, hắn nguyên bản không thể đủ động miệng vị trí, đã có thể bình thường khép mở. Thậm chí hắn thân thể, đang không ngừng run rẩy, cùng nguyên bản chỉ có thể đủ đứng thẳng bất động. Những cái đó xương cốt tuy rằng như cũ rơi rụng tứ phương, lại là có thể tự nhiên run rẩy. Chương 2539 Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Tiên Vương thanh âm xuất hiện, làm cho cả hư không đều xuất hiện từng vòng cổ quái sóng gợn tới. Đồng thời, hắn hai tròng mắt nơi vị trí, ánh lửa lượng lệ, ở nháy mắt, phóng xuất ra lưỡng đạo phá lệ chói mắt quang mang. Bá. Quang mang ở mới tiên vương lời nói mở miệng thời điểm, cũng đã xuất hiện. Trực tiếp xỏ xuyên qua mà ra, phá tan trước mắt hết thể trở ngại. Chạm vào. Liên tiếp hai tiếng trầm đục xuất hiện, ra cùng tu phía sau cánh, trực tiếp bị xuyên thủng, xuất hiện một đôi lỗ thủng. Mà mặt khác cái kia mông lung nữ tử, cũng không chịu nổi, nhìn dáng vẻ, cũng là đã chịu không nhỏ thương tổn. Bất quá nàng chung quanh có mông lung sương mù ở che lấp, xem không rõ. Đáng chết. Gia cùng tu thầm mắng một tiếng, cả người đều hướng tới một bên dịch chuyển mở ra. Cái này tiên vương, rất là khủng bố, thế nhưng nắm giữ như vậy đồng thuật. Hiện tại, ngươi có thể nói ngươi là vị nào tiên vương đi. Đồng thời, hắn nội tâm nghi kỵ không ngừng, bởi vì hắn căn bản là không biết, bị triệu hồi ra tới. Rốt cuộc là vị kia tiên vương. Phải biết rằng, này chiến trường ngã xuống tiên vương chính là không ít, mạnh yếu có khác, nếu là nhất đáng sợ kia vài vị, ra cùng tu nhưng không có bất luận cái gì năng lực cho rằng chính mình có thể chiến thắng đối phương. Hiện tại nói này đó có cái gì dùng, hắn nếu đã như vậy, kia Dương Đào nhất định sẽ đi thần tháp bên trong. Mông lung nữ tử gầm lên lên, cả người phóng xuất ra vô lượng quang. Toàn bộ hư không, nàng giống như một vòng trăng tròn, treo cao không trung. Sở phóng xuất ra tới quang mang, mang theo lệnh bằng, có thể trực tiếp xúc phạm tới linh hồn. Đáng tiếc, thiên vương chung quanh, có dị tượng hiện lên. Kim liên lay động, làm kia quang mang trực tiếp tránh đi thiên vương, hướng tới chung quanh chuốt xuống mà đi. Chuyện này không có khả năng. Nay dị tượng xuất hiện, làm nữ tử phát ra một trận kinh hô. mấy cái phàm nhân, tụng động vô thượng kinh văn, nhưng là lại cũng không thể đủ nghịch thiên đến trình độ như vậy. Chính mình công kích, chính là thật đánh thật thần vương cấp bậc công kích, tầm thường dị tượng, nơi nào có thể quấy nhiều đến chính mình công kích. Chính là trước mắt hết thảy, làm nữ tử nội tâm lại lần nữa buồn khổ lên. Này hết thảy, đều có tộc nhân của mình ở hỗ trợ á như vậy kết quả. Hoa hoa hoa. Nữ tử tư duy, bị từng đợt hộp máu thanh âm cấp đánh gãy. Ta không cam lòng a. Đáng giận, này không phải ta muốn. Ác ma, cái kia ác ma, chẳng lẽ liền thật sự không ai có thể đủ chế phục cái kia ác ma sao? Chỉ thấy, một đám tiểu quỷ tử tộc nhân, bắt đầu không ngừng phun ra máu tươi tới. Bọn họ ngửa mặt lên trời gào giống, thậm chí bắt đầu tự mình hại mình lên. Thật sự là, bọn họ cảm thấy áp lực vô cùng, trong lòng không trùng, đã một mảnh đen nhánh. Hy vọng, hoàn toàn khai không đến. Dương đào này hai chữ, biến thành một mảnh đen nhánh không trùng, che đậy bọn họ hết thảy. Tựa hồ mặc kệ là ở nơi nào, chỉ cần là gặp được Dương đào, bọn họ này nhất tộc người, cũng chỉ có vô tận tai nạn. Mặc kệ là trước đây huy hoàng, vẫn là sau này tương lai, đều sẽ phát sinh đáng sợ thay đổi. Ngay cả giờ phút này, bọn họ muốn xử lý thần phong tiểu giã đều không được. Bởi vì bọn họ yêu cầu này kinh văn, thậm chí hy vọng, thần phong tiểu giã có thể hoàn toàn lĩnh ngộ này kinh văn. Như vậy nghẹn khuất cảm giác, làm cho bọn họ trực tiếp hình thành thật lớn nội thương, hơn nữa thực mau liền ở trước tiên phát tác lên. Tình huống này, thực mau đã bị thần thành người đã nhận ra. Ngay từ đầu, bọn họ đầy mặt một bức. Rất là không thể đủ tiếp thu như vậy kết quả, bởi vì này quá hài kịch hóa. Thậm chí, nói ra đi đều sẽ không có người tin tưởng, lại còn có sẽ bị người mắng có bệnh. Chính là giờ phút này lại là ngạnh sinh sinh xuất hiện, liền ở bọn họ trước mặt. Này! Dương Đào rốt cuộc làm cái gì? Thế nhưng có thể làm một cái tộc đàn người, sinh ra như vậy đáng sợ cục diện. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Y Y Tu, thậm chí là gia cùng tu đều ngẩn người. Như vậy kết quả, bọn họ căn bản là không dự đoán được a. Ngạch, tiểu tử, người rốt cuộc làm cái gì? Ngay cả kia tiên vương đô âm thầm không có nhịn xuống, trực tiếp xem khẩu dò hỏi Dương Đào lên. Ta cái gì cũng chưa làm a. Bọn họ đó là pha lê tâm, thật là, ta chính là có được hoa hạ trên dưới 5.000 năm truyền thống Mỹ Đức, căn bản là sẽ không làm cái gì chuyện khác người. Dương Đào thanh âm, ở chung quanh không ngừng chấn động. Nhưng là hắn tụng kinh thanh như cũ không có chút nào tạm dừng, chính là lời này xuất hiện lúc sau, tiểu quỷ tử bên kia, thế nhưng lại lần nữa đồng thời toát ra từng đợt hộp máu thanh âm. Vô sỉ. Trước nay đều không có nhìn thấy quá như vậy người vô sỉ. Nghe được lời này sau, thiên vương đô tỏ vẻ thực hết trô nói rồi. Sắc. Nữ tử cũng mặc kệ như vậy nhiều, ở nháy mắt liền phản ứng lại đây, bay thẳng đến tiên vương giết qua đi. Bọn họ không phải không nghĩ sát Dương Đào, nhưng là bọn họ đều rõ ràng, nếu không làm rớt trước mắt cái này tiên vương, Dương Đào căn bản là sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Tiên vương thủ đoạn, trừ phi là bọn họ, người khác căn bản là không thể đủ đánh vỡ. Nô vì tiên vương. Tiên vương hai mắt bên trong, quang mang không ngừng lập lòe. Đồng thời, hắn ngạch cốt khép mở, phát ra thuộc về chính mình nguyên bản thanh âm. Không tốt, là pháp tắc chi lực. Đáng giận, hắn rốt cuộc là ai? Ra cùng tu cùng nữ tử đồng thời động dung, đôi tay không ngừng phóng xuất ra từng đợt thần thuật quang mang tới. Nói là làm ngay. Cái này tiên vương, có thể làm được nói là làm ngay, hơn nữa vẫn là thực khủng bố cái loại này. Cái này làm cho hai người đều ra đầu tê dại, không dám có chút trì hoãn, trực tiếp vận dụng nhất cường đại thủ đoạn, hy vọng có thể ở nháy mắt chấn áp đối phương. Trung quanh, từng điều pháp tắc chi lực xiềng xích, chống rông xuất hiện, không ngừng hướng tới hai người quấn quanh mà đi. Chủ Quang Huy, không chỗ không ở. Sáu cánh không ngừng mà chấn động, ra cùng tu thân thể phía sau, nguyên bản bị thương cánh chim ở nháy mắt dung hợp, khôi phục như lúc ban đầu. Trên bầu trời, xuất hiện một đạo thánh khiết quang mang, trực tiếp bao phủ ở da cùng tu thân hình mặt trên. Giống. Nữ tử lại là phát ra một tiếng gào giống, cả người chung quanh, xuất hiện vô số xương lạnh. Nàng nơi chỗ, chính là băng tuyết thế giới. Ta cũng không tin, một đôi xương khô mà thôi, còn có thể đủ hảo ta chống lại. Da cùng tu hừ lạnh, hắn chính là thật thể, hoàn hoàn toàn toàn thần vương cấp bậc tu vi. Nếu liền một đống xương khô đều không thể đủ thu phục, kia chính mình cũng quá mất mặt. Hơn nữa, thiên đạo pháp tắc chi lực, cũng là có mạnh yếu. Hắn không cho rằng, chính mình tùy tùy tiện tiện gặp được một câu xương khô, chính là nhất cường đại tồn tại. Y thề tu, nắm lấy cơ hội, mặt sát Dương Đào. Là, đại nhân. Y thề tu chẳng sợ lại không muốn động thủ, đều lúc này, hắn cũng không dám vi phạm ra cùng tu mệnh lệnh. Hơn nữa, Dương Đào bày ra ra tới hết thảy, làm hắn nội tâm phát mau. Hôn đàn này, phảng phất vĩnh viễn đều nhìn không thấu hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn. Cơ hội. Hừ, hỏi qua chúng ta. Tiên vương thanh âm lại lần nữa truyền đến, giống như hoang cổ đại trùng, chấn động thiên địa. Nô vì tiên vương, đương. Lâm cửu thiên. Tám chữ, giống như một đạo nhất vô thượng pháp chỉ, làm chung quanh hư không đều xuất hiện từng đợt vỡ vụn. Cái gì? Thiên vương Lâm cửu thiên. Này! Như thế nào khả năng? Nghe được tiên vương nói lúc sau, ra cùng tu chỉnh cá nhân đều dừng bút. Chương 2540 giết người như đồ cẩu. Nô vì tiên vương, đương Lâm cửu thiên. Này tám chữ xuất hiện lúc sau, tiên vương bộ xương khô thân thể, nháy mắt không ngừng hướng tới phía trên bay lên lên. Hắn xương đùi không ngừng cất bước, một bước lúc sau, hắn dưới chân, xuất hiện một tầng đơn bạc tầng mây tới. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nữ tử thét chói hai thanh âm, ở chung quanh không ngừng quanh quẩn. Phụt! Phía dưới, vô số người trực tiếp phun huyết. Bởi vì nữ tử vừa mới không có chú ý tới chính mình thanh âm dao động, làm thần vương cấp bậc lực lượng, bốn phía đi ra ngoài, lan đến gần những người đó. Ta cũng không cho rằng, ngươi có thể thi triển ra này đại thần thông. Ra cùng tu đôi tay đong đưa, có thần tắc không ngừng múa may. Tiên vương Lâm cửu thiên, kia chính là tiên vương bên trong, được xưng nhất cường đại thần thông chí nhất. Thiên hạ tiên vương, có thể thi triển ra tới này thần thông, trăm không đủ một. Cho nên, bị người trực tiếp quan lấy đại thần thông tên tuổi, chính là vì cho thấy, có thể thi triển ra này thần thông người. Cho dù là ở tiên vương bên trong, đều có thể đủ xưng lão đại. Ông! Tiên vương nhưng không có cùng hai người vô nghĩa, hắn lại lần nữa bán ra một bước. Nhưng là này một bước lúc sau, thế nhưng không có đám mây xuất hiện. Quả nhiên, ngươi làm không được. Nhìn đến tình huống này lúc sau, ra cùng tu nội tâm đại định. Một bên nữ tử, nội tâm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu thật là một cái có thể thi triển ra tiên vương Lâm cửu thiên, hơn nữa vẫn là dưới tình huống như thế, có thể thi triển ra tới tiên vương. Nàng kia tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều mặt khác, sẽ ở trước tiên, quay đầu liền chạy. Nhân vật như vậy, căn bản là không phải nàng có thể chống lại. Là sao? Vậy các ngươi xem trọng. Tiên vương hừ lạnh, ở hắn dưới chân tuy rằng không có bất luận cái gì tầng mây xuất hiện. Nhưng là hắn như cũ lại lần nữa cất bước. Cọ cọ. Hơn nữa ngay sau đó, lại là bán ra hai bước. Hơn nữa phía trước bán ra nện bước, tổng cộng bốn bước. Nhưng là ở hắn dưới chân, chỉ có ban đầu một tầng tầng mây, lại còn có thực đơn bạc. Ha ha. Mạnh mẽ thi triển sao? Nếu là như thế này, chúng ta đây thậm chí không cần động thủ, xem ngươi tự mình tiêu vong là được. Ra cùng tu cười lạnh liên tục, này đại thần thông vô cùng đáng sợ. Nhưng là thi triển ra tới, kia cũng là yêu cầu đại giới cùng tư bản. Mạnh mẽ vận chuyển, kết quả chỉ có thể đủ vô cùng thê lương. Không sai, nếu là... Cái gì? Này! Như thế nào có thể như vậy? Nữ tử nguyên bản thanh âm cũng mang theo một tia tươi cười, chính là nháy mắt lại lần nữa phát ra một trận thét chói tai tới. Nguyên bản, thiên vương dưới chân cái gì đều không có. Nhưng là hiện tại, vô số kim liên trực tiếp hoạt động, xuất hiện tới rồi tiên vương dưới chân. Như vậy, xem như một tầng. Đồng thời, hư ảo đại địa xuất hiện. Đó là Dương Đảo triệu hồi ra tới mặt khác dị tượng, trực tiếp dung nhập tới rồi tiên vương dưới chân. Này, cũng coi như là một tầng. Nay còn không có kết thúc, dị tượng còn có một loại, đó chính là màu xanh lá tầng mây. Giờ phút này cũng đi tới tiên vương dưới chân. Bốn bước lúc sau, này cho thấy tiên vương đã trực tiếp ngưng tụ ra bốn tầng đám mây. Tiên vương lâm cửu thiên, một ngày một tầng mây. Nếu chín tầng thiên trực tiếp hiện hóa, kia cái này địa phương, căn bản là không có khả năng có bất luận kẻ nào, có thể cùng trước mắt tiên vương chống lại. Hừ, bốn tầng. Ta xem ngươi nhiều nhất cứ như vậy ra cùng tu cắn răng, nhưng là lại không có chủ động công kích. Nay đại thần thông hung danh bên ngoài, uy lực vô cùng. Mấy lần giờ phút này chỉ có bốn tầng, nhưng là hắn cũng không dám trực tiếp tiến lên, mà là ổn thỏa tiểu tâm đề phòng. Bốn tầng, sát ngươi chờ như đồ cẩu. Thiên vương hừ lạnh, lại lần nữa bán ra một bước. Bất quá này một bước, đã không có bất luận cái gì tầng mây xuất hiện. Chính là nguyên bản những cái đó tầng mây, tại đây một bước lúc sau, lại lần nữa đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Sở hữu tầng mây, thế nhưng đều diễn biến ra một kiện trang bị tới. Chiến bảo, áo choàng, trường thương, chiến ủng. Bốn tầng tầng mây, bốn kiện trang bị, nháy mắt võ trang tiên vương toàn thân. Sắc. Tiên vương gào giống, trong tay trường thương buộc phát ra một đoàn lóa mắt quang mang, giống như kim ô ngang trời, hướng tới ra cùng tu xung phong liều chết mà đi. Anh. Thậm chí, kia lóa mắt quang mang bên trong, còn có này kim ố kêu to tiếng động. Thanh âm này xuất hiện lúc sau, toàn bộ đại địa phía trên, mặc kệ là thần thành một phương, vẫn là tiểu quỷ tử một phương, tu vi thấp người, thế nhưng cả người toát ra từng đợt ngọn lửa tới. Đó là tu vi chi hỏa, bị kêu to sở dẫn đường, trong cơ thể tu vi, bị nháy mắt bậc lửa. Tiên vương chi huy, chẳng sợ gần là dư ba, đều không phải bất luận kẻ nào có thể tùy ý chống cự. Dương Đào ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy, hoàn toàn xuất phát từ mộng bức trạng thái. Độ người kinh, ở vừa mới dị tượng bị tiên vương rút ra lúc sau, đã tự động dừng. Dị tượng là độ người kinh một bộ phận, dị tượng bị rút ra, kia độ người kinh tự nhiên không có cách nào tiếp tục, trừ phi một lần nữa bắt đầu. Bất quá tiểu quỷ tử bắt được cơ hội này, trực tiếp khống chế được thần phong tiểu giã cùng kia tăng lữ, không cho Dương Đào bất luận cái gì lại lần nữa làm cho bọn họ mở miệng cơ hội. Chết! Tiên vương đâm ra một thương lúc sau, cũng không có bất luận cái gì tạm dừng, áo choàng vũ động, vô số ngọn lửa xuất hiện, hướng tới nàng kia mà đi. Ngọn lửa rời đi áo choàng lúc sau, biến thành từng con tiểu xảo hòa điểu, mỗi lần chớp cánh, làm chung quanh hư không, đều xuất hiện từng đợt nếp vốn. Bất tử điểu. Nữ tử lại lần nữa thét chói tai, cả người không ngừng sau lui, chung quanh băng xương thế giới, đã bắt đầu hòa tan. Tất cả mọi người dừng, bọn họ đều xa xa nhìn trước mắt hết thảy, nội tâm đều đang không ngừng run run, linh hồn đều ở không ngừng run rẩy. Thiên vương. Thiên vương thế nhưng như vậy cường đại. Nếu nói, Đông Phương tiên giới đều là cái dạng này cường giả, kia bọn họ còn có cơ hội sao? Tiểu quỷ tử lại lần nữa cảm giác, chính mình trước mắt một mảnh đen nhánh. Bởi vì bọn họ trơ mắt nhìn, kia mấy con chim nhỏ đã đuổi theo thượng ngông lung nữ tử. Nữ tử thét chói tai không ngừng truyền ra tới, nhưng là thân hình lại là ở không ngừng thu nhỏ lại. Mà mặt khác một bên, sáu cánh thiên sứ giờ phút này cũng cảm thấy vô cùng cố hết sức. Này lóa mắt quang đoàn bên trong, kim ô hư ảnh thế nhưng có thể không ngừng phóng xuất ra ngọn lửa tới. Kim ô chi hỏa, cường đại vô cùng, cho dù là hắn, đều chỉ có thể đủ tiểu tâm ứng đối. Hơn nữa, hắn trên người rất nhiều địa phương, đã bị bỏng cháy. Phía sau cánh, thậm chí xuất hiện đốt trọi địa phương. Nếu tiếp tục đi xuống, hắn chỉ có thể đủ bị sống sờ sờ thiêu chết. Cao thủ so chiêu, ngay lập tức chi gian là có thể đủ phân ra sinh tử. Tiên vương lấy này khủng bố tư thái, bá đạo quét ngang hai người, này vượt qua mọi người dự kiến. Phảng phất, thật sự giống như phía trước tiên vương theo như lời giống nhau, giết bọn hắn, như đồ cẩu. Ông! Tiên vương làm xong này hết thể lúc sau, cũng không có dừng tay. Âm thầm, hắn đã trực tiếp dịch chuyển dương đảo. Dương đảo chung quanh trận pháp, quang mang nháy mắt trở nên đỏ bừng, cả người cũng tại chỗ, trực tiếp tiêu tán. Dương đảo, người tốc độ muốn mau. Ta không có nắm chắc giết chết bọn họ, hơn nữa, thần tháp bên trong, rất có thể xuất hiện càng cường đại hơn người. Thời gian phải nắm chặt. Đây là tiên vương báo cho, hắn dù sao cũng là xa xăm phía trước liền chết đi người, giờ phút này có thể phát huy ra như vậy uy lực, hoàn toàn là đang liều mạng. Chính là, chính hắn cũng không xác định, có thể kiên trì bao lâu. Không phải hắn không nghĩ công kích, mà là hắn giờ phút này, đã không có nhiều ít sức lực, lại lần nữa phát động công kích. Chương 2541 đạn đạn ngón tay. Ra cùng tu. Bản thân liền đứng thẳng ở thần vương lĩnh vực. Hơn nữa, hắn địa vị rất lớn, ra cái này tự, cùng thiên đường chi chủ, cùng họ. Không đúng. Ra cùng tu nhìn đến Dương Đào biến mất lúc sau, nháy mắt liền nghĩ tới cái gì. Tức khắc, hắn phía sau, xuất hiện một đoàn sương mù. Sương mù bên trong, chậm rãi hiện ra một đôi sao trời tới. Chủ xem kỹ. Ra cùng tu gầm nhẹ. Kia đối sao trời tức khắc phóng xuất ra vô lượng quang mang, bay thẳng đến ra cùng tu vọng lại đây. Nguyên lai, kia căn bản là không phải cái gì sao trời, mà là một đôi thật lớn đôi mắt. Giờ phút này ánh mắt hiện lên, giống như từ từ nước chảy, không ngừng cọ rửa đến ra cùng tu trên người. Anh! Kim ô thất minh, mang theo không cam lòng. Này ánh mắt thanh triệt, nhưng lại có một cổ lực lượng cường đại. Này lực lượng, ở nháy mắt siêu việt thần vương cấp bậc, lau sạch lóa mắt quang mang. Ngay sau đó, đôi mắt lại lần nữa biến mất. Ra cùng tu lại là mang theo cười lạnh, nhìn tiên vương. Ta vừa mới vẫn luôn đều nghĩ sai rồi, nhìn dáng vẻ, bị ngươi lừa dối. Hắn đã hiểu ra, đối phương căn bản là không thể đủ chém giết chính mình. Rốt cuộc, hắn tan mất quá dài thời gian, giờ phút này gần là miệng có thể mở miệng. Không có pháp lực vận chuyển, cũng không có khả năng tái hiện tiên vương Lâm Cửu Thiên. Hết thảy đều là ở trá trợn chính mình thôi. Không. Tiên vương trong tay trường thương đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán, thậm chí là hắn phía sau áo choàng cũng đang không ngừng tan rã. Ngay từ đầu ta chính là ra tới hỗ trợ, ngươi cho rằng ta tưởng sống lại sao? Tiên vương khỏe miệng mang theo mỉm cười, rồi mới hướng tới thần tháp phương hướng nhìn nhìn. Không sai, hắn ra tới, chính là Dương Đào triệu hồi ra tới. Tự nhiên chính là vì hỗ trợ Dương Đào, hắn tự thân, đối với sinh có tham niệm, bất quá đã sớm xem thực phai nhạt. Hơn nữa, từ Dương Đào trên người, hắn thấy được rất nhiều. Này đó, hắn đều thực thưởng thức. Ngươi, thực hảo, nếu như vậy, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem, ngươi hy vọng bị phá diệt kia một khắc. Ra cùng tu lạnh lùng mở miệng, hắn hạ quyết tâm. Hắn không cho đối phương cứ như vậy chết, đối phương áo giáp cùng chiến đủng còn ở, có cũng đủ phòng ngự chi lực. Ông! Ra cùng tu phía sau cánh, nháy mắt thoát ly mở ra, biến thành tam đem cự kiếm, hướng tới tiên vương chấn áp mà đi. Ha ha, tiên vương khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, thế nhưng không có phản kích, mà là cứ như vậy vận dụng áo giáp phòng ngự chi lực. Chống cự tam đem cự kiếm. Kia tiểu tử, chẳng lẽ thật sự có thể cho ta mang đến không tưởng được kết quả sao? Thiên vương nội tâm tò mò. Thật sự là vừa mới, Dương Đào ở bị truyền tống nháy mắt, đã dùng nhanh nhất tốc độ nói cho thiên vương. Nếu đối phương muốn tra tấn hắn, vậy trước thừa nhận. Hắn có mặt khác biện pháp, nói không chừng có thể làm thiên vương thời gian dài tồn tại. Tựa hồ. Dương Đào đã nằm chắc ở ra cùng tu nội tâm. Tam kiếm ngang trời, mang theo thần thánh quang mang, chấn áp ở tiên vương. Ý thề tu, ngươi có thể đi vào sao? Ra cùng tu khe như mày, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Hiện tại thân tháp, hắn là không thể đủ đi vào. Này đó đã sớm bị tiểu quỷ tử tính kế hảo, giờ phút này thân tháp, xuất phát từ tự mình phòng ngự trạng thái. Mặc kệ là cái gì người, chỉ cần vượt qua thần tướng tu vi, tiến vào lúc sau, liền sẽ gặp phải khủng bố công kích. Không được, đại nhân. Y Dĩ Tu chậm rãi lắc đầu, việc này, hắn cũng không có thể ra sức. Nếu như vậy, hừ, vậy chỉ có thể đủ như vậy. Gia Cùng Tu đông nhiên phất tay, ở hắn trước người, tức khắc xuất hiện một mảnh mông lung cảnh sắc. Đó là thần tháp bên trong, giờ phút này nhất trung tâm địa phương, có một cái xinh đẹp nữ tử, đang ở cùng một cái nam tử đối kháng. Dừng tay. Gia Cùng Tu thanh âm, trực tiếp truyền vào tới rồi bên trong, nam tử cùng xinh đẹp nữ tử, đồng thời dừng tay. Lanh Thiến, ta biết ngươi muốn cái gì. Đáp ứng ta một điều kiện, ta có thể cho ngươi muốn. Cái kia xinh đẹp thân ảnh, không phải người khác, đúng là Lanh Thiến. Nói. Lanh Thiến khẽ nhíu mày, nàng tại hoài nghi đối phương nói chuyện đáng tin cậy tính. Chính là, đương nàng chú ý tới trước người nam tử thái độ lúc sau, lập tức thay đổi chú ý. Nếu có thể, bắt sống Dương Đào, hoặc là trực tiếp xử lý Dương Đào. Gia Cùng Tu nhàn nhạt mở miệng, thậm chí còn cố ý hướng tới một bên tiên vương nhìn nhìn. Độc. Quả nhiên thực độc. Đối phương thế nhưng phải dùng như vậy thủ đoạn, xử lý Dương Đào. Hơn nữa, còn nguyện ý trả giá đại giới. Thân tháp bên trong đồ vật, nhưng không có một kiện là đơn giản. Có thể. Lanh Thiến không có nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu. Thực hảo. Gia Cùng Tu tùy ý vừa lòng gật gật đầu. Rồi mới hướng tới tiên vương chơi đùa đi. Ha ha. Đáng tiếc, tiên vương khỏe miệng như cũng là trào phúng. Tựa hồ đối với vừa mới Gia Cùng Tu hành vi, nhìn đều cảm thấy thực cấu trĩ. Dương Đào, ngươi thấy được. Lanh Thiến trực tiếp xoay người, hướng tới Dương Đào vọng qua đi. Vừa mới Dương Đào trực tiếp theo một đạo ánh lửa trực tiếp xuất hiện, muốn làm người không chú ý đều khó khăn. Nháy mắt liền có thủ vệ biến ảo mà ra, hướng tới Dương Đảo mà đi. Đây là thần tháp cơ bản nhất phòng ngự thi thố, thủ vệ cùng ngươi giờ phút này tu vi giống nhau, nhưng là có thể có được nhất cường đại chiến lực, ngươi muốn suy xét cùng ta hợp tác sao? Lanh Thiến khỏe miệng mang theo mê người mỉm cười, cười hì hì mở miệng nói. Đáp ứng Gia Cùng Tu. Nay tự nhiên là một cái không tồi lựa chọn, nhưng là nếu có thể cùng Dương Đảo cùng nhau. Bắt được chính mình muốn đồ vật, kia lại làm sao không thể. Hơn nữa, nói không chừng, nàng có thể nhiều được đến một thứ đâu. Hợp tác. Vì cái gì muốn hợp tác? Dương Đào chớp chớp mắt, mang theo nghi hoặc mở miệng nói. Kia bộ dáng, phảng phất thật là một cái, căn bản là không biết cái gì nguyên nhân người, ở mở miệng dò hỏi. Lanh Thiên nhíu mày, hôn đàn này, rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Vừa mới hết thảy, hắn chẳng lẽ không biết sao? Không cần trang, hiện tại là cái gì tình huống, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Cùng ta cùng nhau, chúng ta hai người có khả năng xử lý trong đó một cái. Chờ ta bắt được muốn đồ vật, phiên tay là có thể đủ giúp ngươi. Lanh Thiến trực tiếp mở miệng, nhưng là lời nói bên trong, có không kiên nhẫn. Bằng không, ta cũng có thể trước giúp ngươi bắt được nói khuyết. Đương nhiên, này không phải nàng buồn ý nói khuyết. Nếu có thể bắt được, vẫn là nắm giữ ở trong tay chính mình hảo. Hỗ trợ. Ta tưởng ngươi là hiểu lầm, ta không cần hỗ trợ. Dương Đào lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần thái tới, bất quá hắn vô cùng tự tin mở miệng, quyết đoán cự tuyệt đối phương hảo ý. Ngươi có biết hay không ngươi ở làm cái gì? Hiện tại, chúng ta chẳng lẽ không nên cùng nhau sao? Lanh Thiến có điểm lộng không rõ, này Dương Đào rốt cuộc lại như thế nào tưởng. Chẳng lẽ, hắn thật sự cho rằng, chính mình có thể cùng thần tháp thủ vệ đối kháng sao? Tuy rằng đối phương là hư ảo, nhưng là tu vi lại là thật đánh thật. Hoàn toàn chính là căn cứ Dương Đào thân thể biến ảo mà ra, chính là chiến lực là đỉnh cấp. Tình huống như vậy, nàng không cho rằng Dương Đào có thể đoạn thời gian nội thủ thắng. Chỉ cần thời gian dài, truyền tống trận bên trong, tuyệt đối còn sẽ xuất hiện mặt khác thần tướng tới, khi đó, hết thể đều chậm. Cùng nhau. Ha ha, vẫn là thôi đi, cứ như vậy thủ vệ, ta đạn đạn ngón tay thì tốt rồi. Đúng rồi, nếu ngươi yêu cầu ta hỗ trợ nói, cũng có thể. Nói cho ta ngươi muốn cái nào, rồi mới ngươi có thể rời đi. Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, nhưng là lời này ngữ, làm Lãnh Thiến nghe được lúc sau, thiếu chút nữa trực tiếp chửi ầm lên. Chương 2542 như vào chỗ không người. Hôn đàn, đạn đạn ngón tay. Muốn hay không như vậy kiêu ngạo, đều cái gì lúc, thế nhưng còn như vậy khoác lác, cũng không nhìn xem giờ phút này hoàn cảnh. Lãnh Thiến đầy mặt nghẹn hồng, thiệt tình không muốn cùng người này nhiều lời. Ta là nghiêm túc nha, hơn nữa, cơ hội chỉ có một lần. Ở Lãnh Thiến hạ quyết tâm, không nghĩ phản ứng Dương Đào, mà là trực tiếp lựa chọn xử lý đối phương thời điểm. Dương Đào lời nói, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Được rồi, đủ rồi. Nếu như vậy, vậy ngươi chính mình nhìn làm đi, ta không dám khẳng định, có thể hay không đối với ngươi ra tay. Lãnh Thiến lạnh lùng mở miệng, rồi mới hướng tới mục tiêu của chính mình lại lần nữa công kích mà đi. Bất quá âm thầm, lại là bay thẳng đến trước người thần tướng truyền âm. Hắn là Dương Đào, rất khó triển, chúng ta trước nhìn xem, rồi mới ra tay xử lý hắn. Ta tin tưởng, ngươi sẽ không vi phạm các ngươi vị kia đại nhân ý tứ đi. Hảo! Thần tướng không có bất luận cái gì cho rằng, trực tiếp đồng ý. Dù sao, chỉ cần đối phương không tiếp xúc đến kia đồ vật, hắn hoàn toàn có thể không cần để ý. Bởi vì theo thời gian trôi qua, chỉ biết đối chính mình càng thêm có lợi. Ai, hảo đi, nếu ngươi bỏ lỡ cơ hội, vậy chỉ có thể đủ trách ngươi chính mình. Dương Đào vì cái gọi là nhún nhún vai, rồi mới nhấc chân cất bước, hướng tới trước người đi qua. Cái gì? Nhìn đến tình huống này lúc sau, Lãnh Thiến cả người đều ngẩn người. Này Dương Đào, chẳng lẽ tới phía trước đều không có làm bài tập sao? Như vậy đi qua đi. Phải biết rằng, kia huyện hóa ra tới thủ vệ, chính là sẽ không quản như vậy nhiều a, sẽ trực tiếp oanh giết a. Như thế nào sẽ như vậy? Chính là kế tiếp phát sinh hết thảy, làm thần tướng cùng Lãnh Thiến đều đẩy mặt một bước. Bọn họ thấy được cái gì? Ở Dương Đào đối diện, cái kia huyện hóa ra tới thủ vệ, thế nhưng trực tiếp mang theo mê mang, rồi mới sắc mặt nháy mắt dữ tợn, hướng tới Dương Đào chạy vội qua đi. Không sai ba. Chính là chạy vội. Không có chút nào tu vi, không có chút nào pháp lực dao động, chính là như vậy chạy vội qua đi. Hơn nữa, giơ lên trên nắm tay mặt, cũng không có một tí xíu tu vi dao động. Ngoa tào, này rốt cuộc là cái gì tình huống? Thần tướng cùng Lãnh Thiến, thậm chí đều theo bản năng nhìn nhau liếc mắt một cái, từ đối phương trong mắt, đều thấy được kia thật sâu chấn động. Nay thủ vệ sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vấn đề, không đối. Hắn giờ phút này giống như phàm nhân. Thần tướng hai mắt phóng xuất ra một đạo quang mang tới, nháy mắt liền đã nhận ra không thích hợp. Lãnh Thiến cũng ngừng lại, đống nhiên hướng tới Dương Đào vọng qua đi. Ta như thế nào quên mất, trong thân thể hắn còn có ra hỏa kia thủ đoạn, phong ấn ở hắn sở hữu tu vi, cho dù là linh hồn chi lực, đều bị phong ấn. Lãnh Thiến sắc mặt biến đến vô cùng cổ quái lên, nàng hoàn toàn nhớ ra rồi, giờ phút này Dương Đào trạng thái, thế nhưng là cái dạng này. Đồng thời, nàng cảm giác chính mình cùng Dương Đào so, thật sự là quá yếu trí. Đối phương thế nhưng đã sớm nghĩ tới cái này lỗ hổng, lại còn có cứ như vậy nên ngang lợi dụng. Đáng chết, chính là cho dù là chính mình, biết cũng không được a. Nếu là phàm nhân, như thế nào có thể tiến vào nơi này? Hừ, tiểu thông minh. Cho dù là phàm nhân, kia thủ vệ cũng là cường đại nhất, hơn nữa thần tướng là tính toán chính mình trực tiếp động thủ, bởi vì đối mặt một phàm nhân, hắn giơ tay là có thể đủ trấn áp. Chính là hắn dừng lại, bởi vì hắn thấy được rất là hoang đường một màn. Dương Đào đối với cái kia xông tới thủ vệ, búng búng ngón tay. Đúng vậy, giống như Dương Đào chính mình vừa mới theo như lời giống nhau, trực tiếp búng búng ngón tay. Rồi mới, cái kia thủ vệ, còn không có đi vào Dương Đào trước người, liền nháy mắt giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, đồng nhiên ngã xuống đất. Cuối cùng, trực tiếp tiêu tán mở ra. Đây là cái gì thủ đoạn? Thần tướng nội tâm sao sợ, vội vàng dừng lại chính mình thân hình. Thế nhưng, thật sự chính là búng búng ngón tay, rồi mới liền xử lý cái kia thủ vệ. Này như thế nào khả năng? Vừa mới chính là đều không có đụng tới kia thủ vệ à, đều là phàm nhân, không có khả năng có mặt khác vượt qua lực lượng mới đúng. Nhưng là, không nghĩ ra à. Ta cũng không biết. Người này, thật là đáng sợ. Lãnh Thiến cũng là phía sau tê dại, đồng thời nội tâm vô cùng ảo não lên. Vừa mới, nàng thế nhưng liền ngạnh sinh sinh bỏ lỡ một cái nhất đơn giản, có thể được như ước nguyện cơ hội. Ha ha, tiểu quỷ tử đồ vật thật đúng là hảo a. Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười đắc ý. Nay thủ vệ cùng chân thật người là không có bất luận cái gì khác nhau, cho nên, tiểu quỷ tử đan dược vẫn là thực không tồi. Vừa mới chính mình búng búng, rồi mới kia thủ vệ hấp thu lúc sau, tự nhiên liền ngỏm củ tỏi. Điểm này, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không nghĩ đến. Dương Đào ngay từ đầu là lợi dụng thần thành người đối chính mình phong ấn, làm chính mình trở thành phàm nhân. Rồi mới dùng tiểu quỷ tử đan dược, tùy ý xử lý thủ vệ. Này nếu là nói ra đi nói, tất cả mọi người sẽ mở rộng tầm mắt. Thế nhưng còn có thể đủ như vậy thao tác, không khỏi quá đơn giản đi. Chỉ sợ cũng xem như thần tháp luyện chế giả, đều sẽ không nghĩ đến, một ngày kia, thần tháp thế nhưng sẽ bị như vậy công phá. Theo thời gian này, Dương Đào đã đi tới nói khuyết trước mặt, không có bất luận cái gì do dự, hắn trực tiếp lấy ra nói khuyết. Đồng thời, Dương Đào không có bất luận cái gì chần chờ, hướng tới vừa đi qua đi. Quả nhiên, lại có thủ vệ xuất hiện. Dương Đào lại lần nữa búng búng ngón tay, ở thần tướng cùng Lãnh Thiến kinh tủng ánh mắt bên trong, thủ vệ lại lần nữa biến mất. Ngũ Hành Thiến, bị Dương Đào bắt được tay. Không tốt, hắn còn ở tiếp tục. Thần tướng gào giống, chính là hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn bỗng nhiên phất tay, trước người tức khắc xuất hiện một mảnh mông lung quang mang. Thấy được sao, hiện tại Dương Đào cũng đã bị xử lý. Mau đến xem, ngươi hy vọng tan biến thời khắc đem. Gia cùng tu nhìn đến trước người mông lung quang mang xuất hiện sau, liền biết là chuyện như thế nào. Hắn khỏe miệng mang theo mỉm cười đắc ý, thậm chí còn thay đổi quần sáng, nhắm ngay tiên vương. Muốn làm tiên vương, xem càng thêm rõ ràng điểm. Đồng thời, kia cánh hóa thành tam thanh trường kiếm, mặt trên quang mang lại lần nữa nùng liệt vài phần. Thế nhưng Dương Đào đã chết. Kia này tiên vương, vẫn là vĩnh viễn biến mất đi. Cho ta xem Dương Đào. Không đợi thần tướng mở miệng, gia cùng tu rất là đạm nhiên đưa ra chính mình mệnh lệnh. Thần tướng không dám chậm trễ, trực tiếp chuyển động pháp thuật, nhắm ngay Dương Đào. Giờ phút này Dương Đào, đã lại lần nữa búng búng ngón tay, xử lý cái kia thủ vệ. Một bàn tay, hướng tới một mặt cổ xưa mà huyết tinh tù binh chảo qua đi. Ha ha ha. Gia cùng tu, ngươi khôi hải. Tiên vương ngay từ đầu nội tâm cũng là một mảnh chua xót, chính là nhìn đến trước mắt hết thể lúc sau, hắn cả người đều ngây ngẩn cả người, rồi mới phát ra từng đợt vui sướng tươi cười tới. Chuyện như thế nào? Gia cùng tu chỉnh cá nhân đều cảm giác không hảo, ngoa tạo, nị mạ, đây là chính mình và mặt chính mình sao? Em đẹp. Như thế nào là cái dạng này? Hơn nữa, Dương Đào trong tay đó là cái gì? Nói khuyết, ngũ hành phiến, thế nhưng đều đã tới tay. Có hay không người nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lúc này mới bao lâu, chẳng lẽ liền không có người ngăn trở hôn đàn này, làm hắn như vào chỗ không người sao? Chương 2543 nhà ta tiên vương ngươi không thể trêu vào. Đại nhân! Này Dương Đào, trước mắt là phàm nhân giống nhau a. Thần tướng nội tâm khô bức, chỉ có thể đủ như vậy mở miệng. Hắn cũng không dám nói, chính mình sợ hãi bị xử lý, cho nên không có trực tiếp tiến lên. Hơn nữa, cho dù là hiện tại qua đi, cũng đã không còn kịp rồi. Phàm nhân, gia cùng tu nghe được lúc sau, hơi hơi sửng sốt. Hắn trong lúc nhất thời đều không có lộng minh bạch. Dương Đào như thế nào êm đẹp liền trở thành phàm nhân? Chính là, liền tính là phàm nhân, kia vừa mới hắn biểu hiện ra ngoài thủ đoạn, lại là chuyện như thế nào? Đó là, chúng ta đan dược chi lực. Có tiểu quỷ tử thấy được bên này tình huống, tức khắc lại lần nữa ngửa mặt lên trời kêu rên lên. Bọn họ thấy được cái gì? Dương Đào hỗn đản này, thế nhưng vận dụng bọn họ đan dược chi lực. Đáng chết, này này này. Cái này làm cho bọn họ nội tâm, lại lần nữa bị lửa giận đốt cháy lên. Cái gì? Nghe được lời này, ngay cả tiên vương đô là đầy mặt cổ quái. Bị phong ấn, cái này là thần thành thủ đoạn, đan dược chi lực, là tiểu quỷ tử thủ đoạn. Ngoa tào, thế nhưng còn có thể đủ như vậy. Các ngươi còn đang đợi cái gì? Ra tay, xử lý hắn a. Ra cùng tu tức muốn hộp máu mở miệng, nhịn không được rít gào lên. Lãnh thiến cùng thần tướng tức khắc ra đầu tê dại, phảng phất có thể cảm nhận được. Thần ngoài tháp mặt ra cùng tu phẫn nộ giống nhau. Di, cái kia điểu nhân a, ngươi không cần sinh khí a, còn có tiểu quỷ tử, muốn hay không ta hỗ trợ a? Dương Đào bắt được kia khối cổ xưa mà lại huyết hồng tù binh, hướng tới Lãnh Thiến bên này cười hì hì mở miệng nói. Dương Đào, giúp chúng ta có thể trở thành minh hữu. Bát Kỳ đại xà nháy mắt mở miệng, này có lẽ là một cái cơ hội. Như cũ có thể làm cho bọn họ đạt tới mục đích. So với Dương Đào, bọn họ có thể khống chế thần tháp, càng thêm có giá trị. Chúng ta có thể vứt bỏ hiểm khích, cộng đồng đối kháng chư thần cùng tiên đường. Bát Kỳ đại xà không ngừng oanh kích bên người trở ngại, không ngừng mở miệng. Đây là một cái tuyệt diệu cơ hội, hơn nữa, Dương Đào cũng có năng lực, làm được điểm này. Có thể a, hơi chút chờ hạ. Uy. Lãnh Thiến, ngươi làm gì? Dương Đào cả người phóng xuất ra, bị Dương Đào ngạnh sinh sinh bài trừ bên ngoài thân. Chính là Lãnh Thiến cùng thần thương, lại là bay thẳng đến bên này mà đến. Nhìn dáng vẻ, bọn họ đã quyết định, bất cứ giá nào. Chạm vào. Chính là, đúng lúc này, Dương Đào bên ngoài thân kia trường quang điểm tổ hợp võng, nháy mắt bị xé rách. Dương Đào tu vi, ở trong khoảnh khắc. Trực tiếp hồi phục. Ông. Dương Đào vừa lật tay, nói khuyết cùng phù từ trong tay biến mất. Nhưng là ngũ hành phiến, lại là bị dũng manh vào chân nguyên, phóng xuất ra từng đợt ngông lung quang mang tới. Đáng chết. Lãnh Thiến cùng thần tướng tức khắc dừng lại thân hình, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng lên. Hắn là ngũ hành tông thiếu chủ. Giờ phút này, bọn họ mới nhớ lại tới. Dương Đào còn có cái này thân phận ở chỗ này. Ngũ hành phiến ở Dương Đào trong tay, nói không chừng thật sự có thể phát huy ra uy lực. Chẳng sợ gần là chỉ có một chút, nhưng là cũng đủ xử lý bọn họ. Cho nên, bọn họ không dám đánh cuộc. Các ngươi, gia cùng tu chỉnh cá nhân đều mau bị khí mắc lỗi tới, chính là trước mắt tình huống, làm hắn cũng cảm thấy từng đợt bất đắc dĩ. Thậm chí, liền tính là chính hắn, gặp được cầm ngũ hành phiến Dương Đào, cũng không dám chút nào đại ý. Hảo, các ngươi chậm rãi chơi, ta muốn đi ra ngoài. Dương Đào nhìn nhìn Lãnh Thiến, rồi mới xem xét thần tướng, nói ra một câu làm cho bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nói tới. Ngươi muốn đi ra ngoài, không phải đi trung vực. Bên ngoài, Dương Đào chẳng sợ có ngũ hành phiến, cũng không nhất định có thể bảo đảm chính mình an toàn đi. Hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là đi trung vực mới đúng vậy. Ngươi cho ta cùng ngươi giống nhau ngu ngốc ca, trung vực. Bên này đi ra ngoài, khẳng định bị vây quanh đi, đi ra ngoài không phải chịu chết sao. Đến nỗi bên này, hừ hừ, lão tử sẽ độ người kinh, lại lần nữa sống lại một cái tiên vương, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện khó khăn a. Dương Đào vô cùng ngạo nghễ mở miệng, ở hai người chú thích hạ. Thế nhưng cứ như vậy đi bước một, trực tiếp sau lui, đi ra thần tháp. Đáng chết. Hỗn đản. Thần tháp bên ngoài, có tiểu quỷ tử không ngừng mắng, nhưng là không một lệnh ngạch, bọn họ đều ở hướng tới chung quanh lui tán. Phàm là Dương Đào nơi đi qua, không có bất luận cái gì tiểu quỷ tử dám dựa trước. Dương Đào vừa mới biểu hiện ra ngoài hết thảy, đã ở bọn họ nguyên bản ở sâu trong nội tâm. Lại lần nữa thật mạnh khắc họa ra một đạo không thể xóa nhòa ấn ký. Này hết thảy đều biểu hiện ra Dương Đào đáng sợ. Đối phương thế nhưng tính kế mọi người, thậm chí ngay cả thần vương cấp bậc cường giả, đều ở trong tay hắn ăn mệt. Yêu nghiệt! Người như vậy, bọn họ không dám qua đi cùng Dương Đào đối kháng. Cho dù là đã bước vào thần tướng lĩnh vực bát kỳ đại xà, cũng không dám quá mức dựa trước. Dương Đào, ta tưởng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác đi xuống. Nếu ngươi muốn tiên vương cốt, chúng ta có thể hỗ trợ. Bát kỳ đại xà hiển nhiên là nội tâm có mặt khác ý tưởng, giờ phút này Dương Đào, thật sự có thể hỗ trợ chính mình. Đồng thời, hắn cũng nhận định, ở tuyệt đối ích lợi trước mặt, không có cái gì là không thể đủ bông. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, phía chính mình đều là người bị hại, chính mình đều không truy cứu, kia Dương Đào tự nhiên cũng có thể đủ xem đến khai. Câm miệng, sâu. Dương Đào đầy mặt khinh thường mở miệng, cái này làm cho làm bát kỳ đại xà cả người đều thạch hóa. Hôn đàn này, thế nhưng trực tiếp như vậy trở mặt không biết người. Diệp Tu cùng là sao, nghe tên của ngươi, không phải là thiên đường chi chủ hậu đại đi, được rồi, buông ra chúng ta ra tiên vương. Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, giờ phút này biểu hiện ra ngoài tư thái, hoàn hoàn toàn toàn giống như một cái kiêu ngạo phú nhị đại. Lăng cái gì lăng, nhà của chúng ta tiên vương cũng là ngươi có thể trêu chọc sao. Nói cho ngươi, ta hiện tại có thể thi triển một lần ngũ hành phiến, ngươi có nghĩ thử xem, ta này một cây quạt đi xuống, rốt cuộc có thể hay không giúp tiểu quỷ tử cướp lấy đến thần tháp đâu. Nị mạ, ra cùng tu chỉnh cá nhân sửng sốt, chung quanh tiểu quỷ tử cũng là sửng sốt. Này uy hiếp kịch bản, bọn họ thật đúng là có điểm không có phản ứng lại đây a. Thế nhưng là dùng bọn họ tới uy hiếp ra cùng tu. Bất quá thật đúng là đừng nói, điểm này ra cùng tu thật đúng là muốn cố kỵ. Nếu thần tháp bị cướp đi, kia Tây Vực xem như luân hãm tới rồi tiểu quỷ tử trong tay. Không cần quên mất, nơi này gần là thần thành, còn có chư thần thành bên kia, nơi nào chính là có không ít thần vị người phát ngôn. Nếu bị nô dịch, rồi mới hơi chút bồi dưỡng một chút, hoàn toàn có thể được đến rất nhiều thần vị. Ta cái này bạo tính tình, điều nhân. Ngươi rốt cuộc mấy cái ý tứ, sở hữu đều có thể đủ rõ ràng nhìn đến, Dương Đào trong tay cây quạt, quang mang càng thêm lóa mắt vài phần. Tiểu quỷ tử một đám, nội tâm trở nên vô cùng khát vọng lên. Đồng thời, bọn họ cũng vô cùng rối rắm. Cuối cùng, bọn họ thế nhưng yêu cầu cái này ác ma vội giúp sao? Hừ, ngươi cho rằng như vậy, các ngươi là có thể đủ đào tẩu sao? Ra cùng tu hừ lạnh một tiếng, tam thanh trường kiếm lại là trực tiếp lại lần nữa biến thành cánh, về tới đối phương sau lưng. Đồng thời, hắn trên người lại lần nữa buộc phát ra một đạo quang mang, bao phủ chung quanh toàn bộ khu vực. Mấy lần là buông ra các ngươi có thể như thế nào? Ra cùng tu giờ phút này thế nhưng mang theo một cổ tử mê chi tự tin, khoe miệng thậm chí còn phát họa ra một tia trào phúng. Cứ như vậy lặng lặng nhìn tiên vương, đi vào Dương Đào bên người. Chương 2544 kêu gào thần vương. Dương Đào, đợi lát nữa ngươi mặc vào ta áo giáp, rồi mới trực tiếp đi thần tháp, truyền tống đi trung vực. Tiên vương thanh âm bên trong, mang theo một cổ tử tự hào. Phía chính mình có như vậy nhiệm vụ xuất hiện, hắn cảm thấy thực vui mừng. Đương nhiên, hắn tự nhiên biết hiện tại là cái gì tình huống. Thần thành bên này, càng thêm hung hiểm, nếu mặc vào chính mình áo giáp cùng chiến ủng, Dương Đào có thể ở trung vực bên trong, thoát đi mở ra. Khai cái gì vui lùa, thiên vương, đây là không có khả năng. Việc này, ta đời này đều khả năng đáp ứng ngươi, nếu không có ngươi, ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Dương Đào quái kêu lên, nói khuyết bắt được tay, chính là sở hữu hết thảy. Đều đã lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch của chính mình. Muốn lợi dụng nói khuyết, lại lần nữa khai thông một cái trong tay Phật quốc chỗ hổng, Dương Đào giờ phút này đã làm không được. Dương Đào, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng là tình huống hiện tại, ngươi nghe ta nói. Tiên vương nội tâm cảm giác thực ấm áp, nhưng là hắn biết, đối phương làm như vậy không đáng. Chính mình là một cái đã mất đi người, căn bản là không cần như vậy vì chính mình mạo hiểm. Hơn nữa, cuối cùng kết quả, thật sự khó mà nói. Thiên vương, ngươi nghe ta nói. Dương Đào lại lần nữa đánh gãy Tiên Vương nói, trực tiếp đem sự tình ngọn nguồn, nói cho đối phương. Cái gì? Tiên Vương nghe xong lúc sau, đầy mặt cổ quái, nhìn Dương Đào ánh mắt đều mang theo từng đợt run rẩy. Trong tay Phật Quốc, này thần thông tiểu tử này đều học xong. Ta đi, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị a? Vừa mới nghe hắn nói, giống như còn có độn không môn truyền thừa. Quá yêu nghiệt một chút đi. Được rồi, cho các ngươi thời gian đã đủ nhiều, ta cũng coi như là nhân tử. Hiện tại, Dương Đào, ngươi ngoan ngoãn tự trói đi. Gia Cùng Tu lại là ở một bên cười lạnh lên, quang mang chiếu rọi trong vòng, chính là hắn lĩnh vực trong phạm vi. Dương Đào giờ phút này mặc kệ muốn làm cái gì, đều không được. Thiết, điều nhân, ngươi thật sự cho rằng, ta liền thua sao? Dương Đào lại lần nữa châm chọc nói, thậm chí còn nghiêng mắt, khinh thường liếc đối phương liếc mắt một cái. Kia chính là thần vương à, làm ra này hành vi Dương Đào, nội tâm cũng là trái tim nhỏ bùn bùn nhảy cái không ngừng. Bất quá cảm giác này, thật đúng là toan sảng. Ha ha ha, Gia Cùng Tu cười, cười vô cùng thông khoái. Dương Đào, để cho ta tới nói cho ngươi đi, ngươi Tiên Vương tuy rằng còn tính không tồi. Nhưng là ngũ hành phiến, hắn là đông không dùng được, bởi vì hắn căn bản là không có thân thể, không có pháp lực. Phảng phất đoán được Dương Đào mưu kế giống nhau, Gia Cùng Tu thế nhưng chủ động trào phúng lên. Hơn nữa, ở ta lĩnh vực bên trong, ngươi cho rằng ngươi ngũ hành phiến công kích, có thể hướng tới thần tháp bên kia đi sao? Tuy rằng ngũ hành phiến là thực đáng sợ, nhưng là tình hình chung dưới, ít nhất đều phải Tiên Vương cấp bậc mới có thể đủ vận dụng. Nhưng là đối với Dương Đào, Gia Cùng Tu cũng không biết đối phương rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài. Liên tính đối phương có thể mạnh mẽ vận dụng một lần, kia uy lực so sánh với cũng không phải quá lớn. Hắn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, mặc kệ như thế nào, đều sẽ không làm Dương Đào thực hiện được. Trận này cho khôi hài, có thể kết thúc. Ngu ngốc. Chính là, làm Gia Cùng Tu không nghĩ tới chính là, giờ phút này Dương Đào, tất nhiên trực tiếp cho chính mình một cái xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt. Rồi mới, Gia Cùng Tu cùng tất cả mọi người nhìn đến, Dương Đào thế nhưng phiên tay, lấy ra chính mình trong tay nói khuyết. Rồi mới, đưa cho Tiên Vương. Đây là cái gì thao tác? Gia Cùng Tu chỉnh cá nhân đều ngây ngẩn cả người, nói khuyết. Kia ngoạn ý là lợi hại, nhưng là nếu không phải Thiên Sư Đạo Tiên Vương, căn bản là không ai có thể đủ phát huy ra huy lực đi. Cái này Tiên Vương, không có pháp lực, cho dù là Thiên Sư Đạo, cũng không thể đủ làm cái gì mới là. Hơn nữa vừa mới Dương Đào trong ánh mắt, nhưng không có bất luận cái gì lo lắng a. Phảng phất hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn giống nhau. Gia Cùng Tu chỉnh cá nhân đều hồ nghi lên, hắn hai mắt hơi hơi mị mị, mang theo âm trầm. Lĩnh vực trong vòng, không ngừng tìm kiếm Tiên Vương cùng Dương Đào. Dương Đào, chẳng lẽ ngươi còn có át chủ bài sao? Gia Cùng Tu nhìn đến Dương Đào thu hồi ngũ hành phiến lúc sau, nhịn không được lại lần nữa mở miệng lên. Bằng không đâu, ta đều dám trực tiếp lại đây. Ngươi cho rằng ta sẽ không có át chủ bài sao? Dương Đào cười lạnh, khoe miệng độ cung, làm Gia Cùng Tu nội tâm kinh hoàng không thôi. Tiên Vương khoe miệng xương cốt, hung hăng cọ sát vài cái. Con hảo, giờ phút này hắn không có huyết nhục, bằng không, hắn cũng thật tâm không dám bảo đảm, giờ phút này có thể hay không lòi. Này hôn tiểu tử, cũng dám như vậy lừa dối người, hơn nữa nhìn tình huống này, như vậy thành thạo. Như vậy chấn định tự nhiên, tuyệt đối không phải lần đầu. Bất quá hắn cũng lại lần nữa mở miệng, kích động vô tận lôi đỉnh chi lực. Cho dù là có Gia Cùng Tu lĩnh vực ngăn trở, nhưng là đều không thể đủ là làm một cái khác Tiên Vương pháp vô pháp xỏ xuyên qua. Lôi đỉnh thực mau xuất hiện, tới cũng nhanh, biến mất cũng mau, nháy mắt dung nhập tới rồi nói khuyết bên trong. Rồi mới, làm cho mọi người mặt. Tiên Vương đem nói khuyết trả lại cho Dương Đào. Tiên Vương, đợi lát nữa ngươi trực tiếp tiến vào ta Phật Quốc bên trong, chuyện khác, ngươi liền không cần lo cho. Dương Đào nội tâm mỹ tư tư, còn hảo, hết thể tuy rằng đều cùng kế hoạch bất đồng, nhưng là tốt xấu vẫn là hoàn thành mục đích của chính mình. Nói khuyết bị lôi đỉnh chi lực kích hoạt lúc sau, Dương Đào nháy mắt dùng hòn đá nhỏ đám người giao cho chính mình bí pháp, trực tiếp dùng đến nói khuyết, lại lần nữa ở Phật quốc mặt trên, mở ra mặt khác một lỗ hổng. Hiện tại, nếu chính mình muốn đào tẩu nói, có thể nháy mắt từ tại chỗ biến mất, rồi mới tiến vào Phật quốc bên trong, từ Vân Sơn bên kia ra tới. Này xem như một cái thiên đại định vị truyền tống trận pháp, hơn nữa trên cơ bản, rất ít có thể có người ngăn trở. Chứ phi, có người phong ấn chính mình cái này thần thông, làm chính mình không thể đủ trực tiếp thi triển. Đương nhiên, Dương Đào hiện tại là không thể đủ rời đi. Truyền tống trở về lúc sau, vậy muốn lại lần nữa bay tới nơi này. Rốt cuộc, mặt khác một cái xuất khẩu vẫn là ở trong tay chính mình vẫn là muốn đi trung vực. Bằng không, hiến tế như thế nào tiến hành? Hảo, ta đây liền đi xem ngươi Phật quốc. Ta áo giáp cùng chiến đủng ngươi mặc vào, này có thể bảo hộ ngươi trông cự ngày đó xử một lần hoàn chỉnh công kích. Tiên vương phất tay, trên người áo giáp cùng chiến đủng nháy mắt xuất hiện ở Dương Đào trên người. Điều nhân, hiện tại, khiến cho ngươi nhìn xem, ta chân chính thực lực. Dương Đào ngạo nghễ tiến lên, chín đại lôi pháp bên trong, tam quang lôi pháp cùng tam cương lôi pháp, nháy mắt vận dụng. Đế quan hiện lên. Nhật Nguyệt Tinh ba viên lôi tinh treo cao Dương Đào đỉnh đầu, hơn nữa áo giáp cùng chiến ủng, phụ trợ Dương Đào cả người đều uy vũ vô cùng. Đồng thời, Dương Đào lòng bàn tay, đã ấn ở tiên vương xương khô phía trên, tâm niệm chuyển động, tiên vương xương khô trực tiếp từ lòng bàn tay Phật quốc nhập khẩu biến mất không thấy. Trừ bỏ thần tháp chung quanh tiểu quỷ tử ở ngoài, mặt khác tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dương Đào là đang làm gì? Đều gào thần vương. Một cái độ kiếp kỳ tồn tại, cũng dám như vậy không kiêng nể gì, làm cho mọi người mặt, đều gào thần vương. Này rốt cuộc là tìm chết đâu, vẫn là tìm chết đâu. Chương 2545 sợ hãi tiên vương. Vừa mới tiên vương, đi nơi nào? Ra cùng tu lại là hỏi ra một cái làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn vấn đề. Liên tính là kia sương mù bên trong nữ tử. Giờ phút này đều mê mang lên. Nhân gia đều như vậy kêu gào ngươi, chẳng sợ đối phương là một con kiến, nhưng lại như vậy kêu gào, ngươi có thể nhẫn. Hiện tại, thế nhưng còn ở dò hỏi kia tiên vương rơi xuống. Nay còn không rõ ràng sao, kia tiên vương tự nhiên là đi nhẫn chữ vật bên trong. Dù sao cũng là xương khô, không đối. Mông lung nữ tử hiển nhiên cũng nghĩ đến sự tình điểm mấu chốt. Đó là tiên vương, nếu gần là xương khô, tự nhiên là không có bất luận cái gì vấn đề. Nhưng là, kia còn có tiên vương linh hồn. Linh hồn như thế nào có thể tiến vào nhẫn chữ vật? Ra cùng tu cảm thụ, còn lại là càng thêm trực tiếp. Sở hữu hết thảy, đều ở hắn lĩnh vực trong vòng, vừa mới Dương Đào trên người, rõ ràng là có pháp lực dao động. Hắn nhưng không có quên, Dương Đào vẫn là độn không môn truyền nhân. Đối với cái này tông môn, cho dù là gia cùng tu, đều không có rất rõ ràng nhận chi. Cụ thể đối phương có thể thi triển ra cái gì thủ đoạn tới, hắn cũng không biết. Nhưng là đối phương có thể thao tác thời không, nếu vừa mới tiên vương, là bị Dương Đào đưa đến âm thầm, ẩn núp lên. Kia! Gia cùng tu không thể không cẩn thận, kia tiên vương nếu đánh lén chính mình thành công nói, làm không tốt, chính mình đều phải nuốt hận. Dương Đào tự nhiên không biết, chính mình cái này động tác, thế nhưng có thể làm đối phương sinh ra như vậy ý niệm tới. Vừa thấy đối phương thế nhưng không động thủ, Dương Đào cũng âm thầm tu chỉnh lên. Người đoán nha! Dương Đào vô cùng tự nhiên lộ ra xấu xa tươi cười, mang theo 3 phần đắc ý, 3 phần đoán độc. Cái này làm cho gia cùng tu nội tâm càng thêm toát ra một tia bất an tới, thậm chí... Hắn đã bắt đầu âm thầm cùng mông lung nữ tử mưu hoa lên. Ngoa tào. Phật quốc bên trong, tiên vương xương khô vừa tiến đến, liền nhịn không được trực tiếp bạo khẩu thô. Hắn thấy được cái gì? Đen nhánh một mảnh, mặc kệ là không trung vẫn là đại địa, đều là đen nhánh, cho dù là quan mang, đều là ô sơn ma hắc. Hơn nữa, còn hắc có trình tự cảm. Càng thêm làm hắn cảm thấy cổ quái chính là, này đen nhánh bên trong, thế nhưng còn để lộ ra một tí xíu thần thánh cảm giác tới. Ngoa tào. Đệ nhị mắt, Tiên Vương Đô muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nha tích, chính mình thấy được cái gì? Huyết tộc. Đen nghìn nghịt, thế nhưng toàn bộ đều là huyết tộc. Bọn họ thế nhưng đang không ngừng cầu nguyện. Toát ra từng đợt tín ngưỡng chi lực, không ngừng dung nhập đến dương đảo pháp tương bên trong đi. Nay lại lần nữa đổi mới Tiên Vương nhận chi, hoàn toàn không biết, dương đảo đây là đang làm gì. Thế nhưng toàn bộ đều là sưu tập huyết tộc làm tín đồ, toàn bộ Phật quốc, này. Nay còn xem như Phật quốc sao? Nếu Phật môn người, biết chính mình thần thông, bị biến thành dáng vẻ này, Tiên Vương thật không biết, Phật môn người sẽ là một cái gì sắc mặt. Cái kia. Tiên Vương tiền bối à, bình tĩnh dương đảo pháp thân cười hì hì mở miệng, trực tiếp đi tới Tiên Vương trước người. Hắn tự nhiên biết, chính mình này Phật quốc, là có điểm như vậy bất đồng. Nhưng là tự mình cảm giác còn hảo à, ít nhất, hiện tại xem ra, chính mình lựa chọn tựa hồ thực không tồi à. Huyết tộc thiệt tình thực tán à, chính mình chỉ cần chậm rãi bồi dưỡng, rồi mới chính mình là có thể đủ làm ra một con đại quân tới. Tiểu tử ngươi, ngạch, ngươi rốt cuộc lộng nhiều ít huyết tộc a. Tiên Vương giờ phút này cũng không biết nói cái gì hảo, theo bản năng hỏi một câu. Ngạch, không nhiều ít ta. Nghe được Dương Đào lời này thời điểm, Tiên Vương nội tâm cuối cùng hơi chút bình phục một chút. Chính là ngay sau đó, Dương Đào tiếp theo câu nói xuất hiện, thiếu chút nữa làm Tiên Vương trực tiếp ném tới. Cũng liền 10 vạn thôi. 10 vạn. Con liền. Tiên Vương cảm giác, có phải hay không chính mình chết đi thời gian quá dài lâu, thế giới này trở nên chính mình đều không quen biết. Chẳng lẽ huyết tộc, liền không có tìm người phiền thoái? Không tìm phiền thoái. Đó là không có khả năng. Huyết tộc người, nơi nào có như vậy dễ nói chuyện a? Sẽ không, huyết tộc đều là thực hữu hảo. Ha ha ha. Cái này ngươi yên tâm lạc. Tiên Vương tiền bối. Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi à, bằng không, ta lộng mấy cái huyết tộc tới, rồi mới tụng kinh, rồi mới trực tiếp sống lại đây. Dương Đào rất là thiên chân mở miệng, hắn còn cho rằng, vừa mới ở thần phong tiểu dã trên người sự tình, có thể lại lần nữa tái hiện. Nói như vậy, tụng kinh mười biến, xương khô tái sinh, toàn khởi thành nhân. Kia Tiên Vương chẳng phải là có thể đủ hoàn toàn sống lại. Kia chính mình còn sợ cái điều nhân A, trực tiếp làm phiên bọn họ. Không được, vừa mới tình huống, ngươi không thể đủ tiếp tục. Ngươi linh hồn giờ phút này có vấn đề, không thể đủ lại lần nữa vận dụng kinh văn, bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng. Tiên Vương thận trọng báo cho, này thiên vô thượng kinh văn, không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn giản, cho dù là có thể đọc, đều không thể đủ tùy ý vận dụng. Đối tự thân, là có thương tổn. Này đó thương tổn, Dương Đào nhìn không tới, cảm thụ không đến, đó là bởi vì hắn tu vi vẫn là quá thấp. Nga, vậy được rồi, bất quá có một số việc, ta còn là phải làm. Dương Đào pháp thân nói thầm, giờ phút này đã hạ định rồi một cái quyết định. Ân, người này Phật quốc. Ngoa tào. Tiên Vương nói vừa mới nói được một nửa. Nháy mắt lại lần nữa nhịn không được hét lên. Thậm chí, Dương Đào có thể cảm nhận được, bên người Tiên Vương xương khô, thế nhưng đang không ngừng rất nhỏ run rẩy. Xương cốt với xương cốt chi gian, không ngừng khép mở, ở không ngừng run rẩy. Cái gì tình huống? Dương Đào, cái kia. Kia đoàn vân đoàn bên trong, chẳng lẽ là, Tiên Vương ngay cả nói chuyện, đều không nhanh nhẹn. Hắn thấy được cái gì, đen nhánh vân đoàn bên trong, thế nhưng có màu xanh lá sợi mỏng đang không ngừng quay cuồng, giống như cá trạch một bên, không ngừng thoán động. Nga, cái kia A, chính là màu xanh lá tín ngưỡng chi lực A, hình như là thanh khí cơ sở. Thiên Vương thanh âm, như cũ mang theo kịch liệt run rẩy. Ngạch, đúng vậy. Dương Đào không có chút nào giấu giếm, trực tiếp mở miệng thừa nhận. Ngươi như thế nào? Như thế nào có thứ này? Thiên Vương thanh âm, như cũ không có khôi phục bình tĩnh. Nay cho hắn mang đến thật lớn chấn động, mặc kệ như thế nào, việc này đã vượt qua hắn nhận chi. Nga, có cái. Đình chỉ, việc này không cần nói cho ta, ngàn vạn không cần. Tiên vương cả người run run một chút, ngay cả xương khô, đều thiếu chút nữa trực tiếp tán giá. Không cần nói cho ta, việc này, không phải ta có thể biết đến. Ngàn vạn không cần nói cho ta, nếu có thể, cho ta một chút kia tín ngưỡng chi lực, ta còn có thể đủ phát ra tiên vương một kích chi lực, nói không được, không ngừng một kích. Có thể a, nhưng là này đối với ngươi sẽ không có tổn thương đi. Dương Đào nghe được lời này lúc sau, lập tức liền hưng phấn lên. Chính mình còn có một cái thật lớn ý tưởng không có thực hiện, nếu có thể có tiên vương một kích, kia hắn hoàn toàn có thể trực tiếp thi triển ý nghĩ của chính mình. Tiên vương xương khô, Dương Đào chính là nhớ rõ, này chiến trường dưới, không chỉ có một hối. Nếu chính mình tới, vậy tuyệt đối không thể đủ tiếp tục làm này đó tiên vương, liền này cũng chôn cốt tha hương. Chương 2546 đảo ba thước đất. Cái gì? Ngươi nghiêm túc? Tiên vương nghe được Dương Đảo kế hoạch lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn có nghĩ tới này cũng sự tình, nhưng là lại trước nay đều không có nghĩ tới, hôm nay là có thể đủ trực tiếp thành công. Tự nhiên, hừ hừ, nếu tới đều tới, kia tự nhiên là phải làm điểm cái gì, tiên vương tiền bối. Không biết ngươi có thể cảm nhận được mặt khác trước khác xương khô ở nơi nào sao? Dương Đào mục đích rất đơn giản, hắn muốn đào ba thước đất, cho dù là lục soát biến toàn bộ chiến trường, đều phải đem mặt khác tiên vương xương khô, cấp tìm trở về. Điểm này ta có thể làm được, nhưng là ta không thể đủ đi sưu tập, bằng không ra cùng tu. Tiên vương nói còn không có nói xong, liền trực tiếp đình chỉ. Bởi vì hắn nhìn đến Dương Đảo pháp thân phiên tay chi gian, làm ra một cái màu xanh lá vật thể. Nhìn đến này vật thể lúc sau, tiên vương lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Thứ này có phong ấn chi lực, không biết có thể hay không giấu giếm được kia ra cùng tu. Dương Đảo nhìn trong tay kia tàn phá thanh tháp, có điểm hồ nghi mở miệng nói. Bất quá, vẫn là phải thử một chút xem. Có thể lén lút tiến hành, đó là tốt nhất bất quá. Tự nhiên có thể a, đây chính là... Ngạch, ngươi không biết đây là cái gì? Thiên vương thanh âm bên trong, mang theo một cổ tử nồng đậm cổ quái. Không biết ta, lần trước ta đi bọn họ thần vực, sưu tập. Nga, nửa điểm sự tình, rồi mới thuận tay liền lộng tới cái này. Đây là cái gì? Dương Đào chính là vẫn luôn đều không có biết rõ ràng này thanh tháp lai lịch, nhìn dáng vẻ. Giống như này tiên vương biết. Ngạch, ta cũng không rõ ràng lắm, không rõ ràng lắm. Có này bảo tháp chân áp, ngươi làm mấy cái huyết tộc đi thấp hèn sưu tầm, ta tới nói rõ phương hướng, sẽ không có quá lớn vấn đề. Tiên vương nội tâm giờ phút này đã không biết là cái gì tư vị. Này Dương Đào rốt cuộc có bao nhiêu đại khí vận, thứ này đều có thể đủ bị hắn tìm được, hơn nữa vẫn là thuận tay. Đậu má. Năm đó chính mình nếu là thuận tay có thể lộng tới vật như vậy, nơi nào sẽ thân tử đạo tiêu. Bất quá này ngoạn ý, tại đây tiểu tử trên người, không biết là hảo chơi xấu á như vậy bảo vật, nhân quả nhưng đều là thực thật lớn. Đương nhiên, tiên vương còn không biết, Dương Đào tự thân nhân quả, giờ phút này đã đại đạo cái gì trình độ. Mặc kệ là Phật môn, vẫn là đại mô. Liền cũng đủ làm chư thiên vạn giới tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy khủng hoảng. Hảo, vậy bắt đầu đi, hừ. Nay điều nhân, hôm nay ta khiến cho hắn biết sự lợi hại của ta, tiên vương tiền bối, đợi lát nữa ngươi liền dựa theo ta nói làm thì tốt rồi a lừa dối người, ta chính là rất có kinh nghiệm. Dương Đào pháp thân rất là tự đắc mở miệng, nghe được lời này, tiên vương cảm giác càng thêm cổ quái lên. Điều nhân. Tới, động thủ a, ngươi sẽ không cho rằng tiền vương tiền bối bị ta giấu đi, muốn đánh lén ngươi đi. Dương Đào đầy mặt khinh thường, bay thẳng đến đối phương chào phúng nói. Đậu má, ngươi dám nói ngươi không phải nghĩ như vậy. Gia cùng tu không nói lời nào, nhưng là nội tâm lại là vô cùng khinh thường Dương Đào. Một người, có thể vô sỉ đến như vậy nông nỗi, thật đúng là không dễ dàng. Ừ, xem ngươi ánh mắt liền biết ngươi là cái dạng này tưởng. Bất quá, ngươi cho rằng đối phó ngươi, ta dùng đến như vậy sao? Tới tới tới, làm ngươi nhìn xem ta át chủ bài. Dương Đào vẻ mặt thong dong, hoàn toàn không giống như là một cái độ kiếp kỳ tu vi người, giờ phút này hẳn là có tâm thái. Thì như nói, ngươi này lĩnh vực, ngươi cho rằng thực như bức là sao? Ông! Dương Đào nói chuyện lúc sau, nháy mắt phiên vung tay lên, thanh tháp bị tung ra tới, ném tới rồi địa phương. Trong phút chốc, liền mở rộng tới rồi trăm trượng lớn nhỏ. Thanh tháp xuất hiện lúc sau, gia cùng tu có thể cảm nhận được, chính mình lĩnh vực nháy mắt đã bị đè ép. Nguyên bản bao trùm đến phạm vi, nháy mắt yếu bớt, này thanh tháp phóng xuất ra tới hơi thở, làm chính mình lĩnh vực thoái nhượng. Đây là thanh tháp, đến từ thần vực. Nếu là nguyên bản bộ dáng, gia cùng tu nói không chừng có thể nhận ra tới. Nhưng là từ Dương Đào được đến lúc sau, này thanh tháp nhan sắc, đã xảy ra thay đổi, hơn nữa hơi thở cũng xuất hiện bất đồng biến hóa. Cái này làm cho gia cùng tu cũng hổ nghi lên. Bất quá hắn càng thêm là thận trọng, Dương Đào nhìn dáng vẻ, thật là có mặt khác gác chủ bài. Hắn không biết chính là, ở thanh tháp bên trong, hướng tới một ít huyết tộc. Chờ đến thanh tháp rơi xuống đất lúc sau, những cái đó huyết tộc nháy mắt dung nhập ngầm, bọn họ trong tay, có ngọc giản, nơi đó mặt có tiên vương pháp quyết, có thể dẫn đường bọn họ, tìm được tiên vương xương khô. Ông! Không tốt! Gia cùng tu nháy mắt từ chính mình nơi vị trí, lướt ngang mở ra. Bởi vì Dương Đảo ở phóng xuất ra thanh tháp thời điểm, đồng thời động thủ. Hắn trong tay, có quang mang lập lòe, một đạo lợi kiếm nháy mắt xuất hiện, hướng tới gia cùng tu mà đi. Toàn bộ quá trình, quá nhanh chóng. Thiên vương trình tự công kích. Gia cùng tu cảm nhận được kia công kích lúc sau, cảm thấy sởn tóc gáy. Tuy rằng hắn tránh né mở ra, nhưng là kia đến công kích lại là trực tiếp xuyên qua hắn, hướng tới mông lung nữ tử mà đi. Bà giác. Nữ tử kêu sợ hãi liên tục, cũng muốn tránh né, nhưng là chung quy là chậm vài phần. Lợi kiếm tắc nước, làm nữ tử bên người xương mù đều xuất hiện thật lớn chỗ hổng, thậm chí, còn có một ít đen nhánh chất lỏng, khuyết tán tới rồi chung quanh không khí bên trong. Đây là tuyệt đỉnh tiên vương công kích chi lực, là tiên vương ở Phật quốc bên trong, trực tiếp vọng lại. Công kích như vậy, làm ra cùng tu nội tâm hung hăng chịu động một chút. Dựa theo hắn tính ra, cho dù là phía trước tiên vương, đều không thể đủ phóng xuất ra cường đại như vậy công kích tới. Nếu có thể nói, phía trước đối phương nên vận dụng mới đúng. Hiện tại, Dương Đào thế nhưng có thể phóng xuất ra công kích như vậy, này quá quỷ dị. Tiểu tử này, chẳng lẽ thật sự có như vậy át chủ bài? Tức giận nha, lão tử chính mình đánh lén, thế nhưng bị ngươi tránh thoát đi. Ai, đây chính là ta duy nhất một lần có thể phóng xuất ra tới tiên vương trình tự lực công kích ta. Dương Đào cảm thán, cố ý như vậy mở miệng. Như vậy lừa dối thủ đoạn, hắn hoàn toàn là tiện tay niết tới, giống như nước chảy mây trôi giống nhau, không có chút nào biến yếu. Thậm chí là thần thái, ngữ khí, đều vô cùng đúng chỗ. Cho dù là gia cùng tu, giờ phút này đều không chắc, Dương Đào rốt cuộc có phải hay không cố ý như vậy mở miệng. Tiên vương đã hoàn toàn mộng bức, hắn vừa mới còn ở bởi vì Dương Đào muốn trực tiếp ném ra công kích, mà cảm thấy có điểm lo lắng đâu. Nhìn đến giờ phút này Dương Đào biểu hiện lúc sau, hắn cuối cùng biết, Dương Đào cái gọi là, rất quen thuộc cụ thể là tới rồi cái gì trình độ. Tiểu tử này, tuyệt đối ngày thường không thiếu làm việc này. Điều nhân A, tới tới tới, ngươi lại đây A, ta thật không có công kích. Còn có cái kia tiểu quỷ tử, ngươi không phải rất lợi hại sao, cho ngươi một cái cơ hội, lại đây xử lý ta A. Ngay sau đó, lại là một đợt châm chọc niệm ai, không ngừng kéo cừu hận. Ui ui ui, các ngươi thật sự không phải là sợ hãi đi. Ta liền một cái độ kiếp kỳ tiểu con kiến A, các ngươi chính là tiên vương A, bị ta dọa tới rồi. Kia nếu nói ra đi, chẳng phải là quá mất mặt. Ngạch, cũng là, nếu các ngươi bị ta hố chết, vậy càng thêm mất mặt ta. Dương Đào đầy miệng không ngừng nói thầm lên, cái này làm cho chúng quanh tiểu quỷ tử cùng thần thành người, một đám đều trong gió hỗn độn. Bọn họ thấy được cái gì? Độ kiếp kỳ người ở không ngừng kêu gào, thần vương thế nhưng cứ như vậy nhìn, không có chút nào muốn động thủ tính toán. Này! Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chương 2547 lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Ui ui ui, các ngươi tới động thủ a, nói như vậy chẳng phải là thực xấu hổ, làm ta cũng thực khó chịu a. Rốt cuộc, tiểu quỷ tử còn ở tấn công thần tháp đâu. Dương Đào lời này, làm thần thành người lại lần nữa mộng bức. Nha tích, ngươi này kéo cừu hận tiết tấu, là không tính toán đình chỉ là sao? Vấn đề là, ngươi hảo hảo kéo ngươi cừu hận thì tốt rồi, êm đẹp, hảo nhấc lên bọn lao tử làm gì? Tiểu quỷ tử nhóm một đám nội tâm hận không thể ăn Dương Đào thịt, chính là nghĩ đến Dương Đào trước kia làm được sự tình, đặc biệt là vừa mới làm sự tình, bọn họ nội tâm lại lần nữa run rẩy vài cái. Đại địa dưới, huyết tộc đã bắt đầu tại hành động. Tiên vương xương khô đã bắt đầu không ngừng hướng tới thanh tháp bên này tụ lại lại đây. Tiên vương tiền bối, ngươi còn có thể đủ phóng xuất ra một đạo công kích sao? Tiên vương cấp bậc. Dương Đào pháp thân lại lần nữa mở miệng, hướng tới tiên vương dò hỏi. Có thể, nhưng là gần chỉ có thể đủ xuất nhập tiên vương chính tự. Tiên vương có điểm lo lắng mở miệng, công kích như vậy, đối hai người, chính là không có bao lớn thực tế hiệu quả a. Đặc biệt là ra cùng tu, công kích như vậy, đối phương căn bản là có thể làm lơ. Không có việc gì không có việc gì, đợi lát nữa ta làm ngươi thả ra thời điểm, ngươi liền thả ra a. Dương Đào cười hì hì mở miệng, chính mình lại không phải muốn xử lý ra cùng tu, gần là muốn hù dọa trụ đối phương thôi. Đua một phen, bằng không, chúng ta liền thật sự chỉ có thể đủ cứ như vậy trơ mắt nhìn. Ra cùng tu đã ở cùng nữ tử âm thầm nói chuyện với nhau, như vậy cục diện, cần thiết muốn đánh vỡ, bằng không. Cuối cùng có hại chỉ có chính hắn. Mông lung nữ tử tự nhiên cũng là biết đến, nhưng là nàng nội tâm lại là còn có mặt khác ý tưởng. Dương Đào vừa mới nói một chút đều không có sai, như vậy rằng co đi xuống, đối với các nàng tới nói, kỳ thật cũng là có tốt phương diện. Ít nhất, tấn công thần tháp bên kia tình huống, ưu thế đang không ngừng hướng tới phía chính mình chết đi. Nhưng là, gia cùng tu khẳng định sẽ không biết tình huống này. Nếu chính mình không đáp ứng nói, kia gia cùng tu tuyệt đối sẽ nhất phía chính mình động thủ. Mông lung nữ tử vô cùng rõ ràng biết, hiện tại là cái gì tình huống. Tốt. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đủ đáp ứng. Ông. Đã có thể ở thời điểm này, một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, hướng tới gia cùng tu lại lần nữa oanh kích mà đến. Sáng sớm liền có chuẩn bị ra cung tu, ở nháy mắt tránh thoát tới. Ngay cả mông lung nữ tử, lần này đều không có trúng chiêu. Chính là bọn họ nội tâm, lại lần nữa lạnh vài phần. Đặc biệt là mông lung nữ tử, ở điên cuồng đối với ra cung tu truyền âm. Hắn tuyệt đối còn có bảo vật, này hôn trướng trước kia cứ như vậy đã làm. Chúng ta bên này mỗ vị đại nhân, bị hố quá rất nhiều lần. Vừa mới là sự tình, vẫn là không được, nếu quá khứ lời nói, ta dám cam đoan, ta sẽ ngã xuống, ngươi cũng sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Nay cũng không phải là nữ tử cố ý như vậy mở miệng, vừa mới công kích, hoàn toàn là tiên vương tầng cấp lực công kích. Dương Đào còn có thể đủ phát ra công kích như vậy lực nhiều ít ra tới, nữ tử không biết, nhưng là nàng nội tâm khẳng định, này tuyệt đối không phải cuối cùng một đạo. Ngoa tào. Cuối cùng một đạo công kích thế nhưng thất bại. Không tốt, ta muốn khai lưu. Quả nhiên, Dương Đào hỗn đả này thế nhưng há mồm liền nói ra lời như vậy tới. Chính là, ngươi cần thiết làm tất cả mọi người nghe được sao. Ngay cả gia cùng tu, mày đều đang không ngừng chịu động cái không ngừng, cảm giác chính mình chỉ số thông minh bị người xem thường. Dương Đào, ngươi có thủ đoạn không tồi, nhưng là ngươi. Nhưng là ngươi cái cây búa à, có bản lĩnh liền tới đây à, cùng lao tử đánh lộn a thiết, điều nhân chính là điều nhân, rác rưởi muốn chết, lao tử liền một cái độ kiếp kỳ nho nhỏ tồn tại, ngươi xả giận đều có thể đủ xử lý lao tử đem, thế nhưng còn không dám. Ngoa tào, khí phách ra. Cho dù là phía dưới đều ngộng bức người, giờ phút này đều cảm giác được Dương Đào bá khí chắc lậu. Cùng một cái thần vương cường giả như vậy mở miệng, như vậy châm chọc niệm ai, còn có thể đủ êm đẹp tồn tại, này. Quá ngưu bức. Không dám tới là sao, ta còn muốn mặt khác bảo vật ta, ngươi liền thật sự không hiếu kỳ sao. Làm không tốt, vừa mới thật sự chính là ta cuối cùng một đạo công kích, giờ phút này ta chính là ở sướng không thành kê a. Dương Đào bắt đầu không ngừng nhắc nhở lên, tiên vương ở bên trong nhìn, nội tâm lại lần nữa phạm sợ lên. Hắn thử nghĩ một chút, nếu là chính mình đối mặt như vậy Dương Đào, sẽ như thế nào làm? Kết quả, làm người thực bất đắc dĩ. Chính mình thế nhưng biện pháp tốt nhất, cũng là giống như giờ phút này giống nhau, bình tĩnh quan vọng. Sẽ không tùy tiện ra tay, bởi vì giờ phút này căn bản là đoán không ra, Dương Đào rốt cuộc còn có bao nhiêu át chủ bài. Ân, chạm vào. Đã có thể ở thời điểm này, da cùng tu trên mặt nháy mắt biến đổi, một tiếng hừ lạnh xuất hiện lúc sau, mặt đất đột nhiên tạc vỡ ra tới, một cái ôm xương khô huyết tộc, nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt. Huyết tộc. Thế nhưng còn có huyết tộc. Tất cả mọi người sợ ngây người, nơi này như thế nào có thể xuất hiện huyết tộc tới. Theo bản năng, tất cả mọi người hướng tới đối thủ nhìn qua đi, mang theo xem kỹ ánh mắt. Mà ra cùng tu tay, đã có quang mang lập lòe, hiển nhiên, hắn cho rằng đây là Dương Đào động thủ. Bởi vì, hắn có thể cảm nhận được, huyết tộc trong tay, là tiên vương xương khô. Thậm chí, mông lung nữ tử cũng nghĩ đến cái gì, chính là còn không có chờ nàng mở miệng, nàng cả người liền nháy mắt ngây ngẩn cả người. Phanh phanh phanh. Dương Đào cũng không thấy có bất luận cái gì động tác, trực tiếp rậm rậm chân. Nháy mắt, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vài cái huyết tộc tới. Bọn họ trong tay, đều ôm xương khô. Hơn nữa lần này, không chỉ có tiên vương xương khô, còn có tiểu quỷ tử bên kia xương khô, thậm chí còn có thân thể. Nãi nãi tích, ta nói tiểu quỷ tử các ngươi là như thế nào giúp ta tìm được tiên vương xương khô, chật chật chật. Cảm tình các ngươi là vận dụng huyết tộc A, thật là lợi hại A. Nani. Cái gì? Sở hữu tiểu quỷ tử đều mộng bức, chúng ta vận dụng huyết tộc. Khai cái gì vui đùa? Dương Đào, ngươi đây là cái gì ý tứ? Giúp ngươi siêu tập tiên vương xương khô, chính là chúng ta có người tưởng đều không có tưởng, trực tiếp mở miệng. Nhưng là nói đến một nửa thời điểm, hắn nháy mắt sắc mặt đại biến, đầy mặt tái nhợt, không dám tiếp tục nói tiếp. Ngoa tào, chính mình nói cái gì? Cái này thời điểm, như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ngay cả mông lung nữ tử nghe được lời này lúc sau, đều thiếu chút nữa khí hộp máu. Nị mạ, này thời điểm, êm đẹp, ngươi mở miệng làm gì? Ra cùng tu ánh mắt, quả nhiên nháy mắt liền từ Dương Đào trên người dịch chuyển mở ra. Xương khô, thế nhưng là tiểu quỷ tử hỗ trợ sưu tập, kia hiện tại. Hừ, Dương Đào. Không cần quên mất chúng ta giao dịch nội dung, chúng ta phát hạ quá lời thề, ngươi muốn giúp chúng ta. Bát kỳ đại xà cũng bất chấp như vậy nhiều, trực tiếp tiến lên, bởi vì thần tháp bên kia, đã tới rồi cuối cùng thời điểm. Ngươi ngu ngốc sao? Sâu, ngươi chẳng lẽ không thấy được, lao tử là ở giúp các ngươi kéo dài thời gian sao? Dương Đào xoay người liền giống giận lên, lời này ngữ bên trong. Có hận sắt không thành thép phẫn nộ chi tình. Mà ra cùng tu nghe được lời này lúc sau, hàm răng bỗng nhiên cắn cắn, ngón tay cốt không ngừng rung động, vừa mới ngưng tụ ra tới thần quang, nháy mắt đánh ra tới, nhưng là mục tiêu không phải Dương Đào, mà là mông lung nữ tử. Ngoa tào, như vậy đều được. Tiên vương chính là giành mạch biết đây là cái gì tình huống a, chính là nhìn đến này kết quả lúc sau, hắn lại lần nữa sợ ngây người. Chương 2548 lửa. Tiên vương vừa mới nhìn đến kia huyết tộc bị ra cùng tu làm ra tới thời điểm, nội tâm cũng là một trận khẩn trương. Thế nhưng cứ như vậy bại lộ đi ra ngoài. Chính là Dương Đào kế tiếp thao tác, chính là thật là phong tao a thế nhưng trực tiếp làm huyết tộc tùy ý ôm lấy tiểu quỷ tử bên kia xương khô cùng thân thể, rồi mới tùy tay liền làm ra tình huống như vậy. Nay tùy cơ ứng biến, tùy ý ném nổi hố người bản lĩnh, phảng phất đều trở thành Dương Đào một loại bản năng. Em đẹp nguy cơ, thế nhưng nháy mắt khiến cho Dương Đào cấp rời đi. Hơn nữa giờ phút này Dương Đào, sống thoát thoát chính là một cái người bị hại a, nhìn kia tức muốn hụt máu, một bộ chính mình không bị lý giải bộ dáng. Thế nhưng còn mang theo vài phần nghẹn quất, ngoa tào, thật đúng là tuyệt. Nhìn dáng vẻ, chúng ta bên này, thật đúng là ra một cái khó lường nhân vật a. Tiên Vương lại lần nữa cảm thán một câu, hắn đã không phải như vậy lo lắng, Tiên Vương xương khô, đã sưu tập tới rồi kết thúc. Chỉ có ra cùng tu trong tay kia một khối, trừ bỏ cái này ở ngoài, mặt khác trên cơ bản đều không có quá nhiều vấn đề. Cho dù là vừa mới Dương Đào làm ra tới, đều đã rớt tới rồi trên mặt đất, bị ngâm huyết tộc trộm bắt được, lại lần nữa đưa đến bảo tháp bên trong. Được rồi, ta xem ngươi cũng không có bản lĩnh động thủ, vậy như vậy đi. Dương Đào rất là bất đắc dĩ mở miệng, rồi mới hướng tới bát kỳ đại xà bên kia xem xét liếc mắt một cái, vô vô ngông, tính toán khai lưu. Đương nhiên, gia cùng tu trong tay còn có khối tiên vương cốt, điểm này Dương Đào khắc không có quên. Hừ, nơi này, là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Gia cùng tu lánh một tiếng, hắn ở cùng mông lung nữ tử động thủ, nhưng là lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nay chủ yếu vẫn là bởi vì vừa mới Dương Đào kia lợi kiếm, làm nữ tử đã chịu không nhỏ thương tổn. Đồng thời, gia cùng tu bay thẳng đến Dương Đào bên này nhìn thoáng qua, chung quanh nháy mắt liền có thiên thần cấp bậc cường giả lại đây, lênh coi Dương Đào. Y thì tu a, không phải ta nói ngươi, ngươi lại đây có thể thay đổi cái gì đâu. Ta không nghĩ giết ngươi, ngươi vẫn là đi thôi. Dương Đào trong miệng nói như vậy, chính là trong tay, đã bắt đầu hành động. Thần tiêu lôi đỉnh, nháy mắt bị đánh ra đi. Đáng chết. Né tránh. Bao gồm Yitu ở bên trong thiên thần cường giả, vội vàng tránh thoát tới. Bọn họ vừa mới chính là thấy được, kia chính là tiên vương trình tự công kích, nếu ngạnh kháng, tuyệt đối sẽ người chết. Cái gì? Không tốt, trúng kế. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, bọn họ nhìn đến Dương Đào hướng tới công kích chỗ hổng lao ra đi lúc sau, nội tâm tức khắc chấn động. Hơn nữa, bọn họ vừa mới cũng đồng thời cảm nhận được, kia công kích cũng gần là độ kiếp kỳ, thậm chí liền thần tướng ngạch cửa đều không có đạt tới. Đối bọn họ tới nói, hoàn toàn chính là con kiến công kích. Các ngươi thật sự cho rằng, lao tử không có mặt khác thủ đoạn sao? Ừ, chính là Dương Đào một tiếng uy hiếp, lại là làm hai người cả người một đốn. Nhìn đến Dương Đào động tác lúc sau, hai người nháy mắt cảm giác sởn tóc gáy, đống nhiên sau lui. Bởi vì giờ phút này Dương Đào, thế nhưng không phải thoát đi, mà là hướng tới ra cùng tù bên kia mà đi. Thế nhưng, là muốn gia nhập kêu biến chiến đấu bên trong. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Y Dì Tu cùng mặt khác thiên thần, nơi nào còn dám trực tiếp tiến lên, bọn họ quyết đoán sau lui, chỉ cần Dương Đào không có thoát đi, đối bọn họ tới nói, vậy không thành vấn đề. Hiện tại, đối phương thế nhưng là đi tìm thần vương đối chiến, vậy cho thấy, hỗn đản này trong tay tuyệt đối còn có át chủ bài. Ngẫm lại cũng là, đối phương thế nhưng có thể tùy ý tiêu hao thần vương cấp bậc công kích, kia tuyệt đối còn có còn thừa. Nghĩ đến điểm này, mấy người bọn họ đều ra đầu tê dại, từng đợt sau sợ. Cái gì? Nhìn đến Dương Đào thế nhưng là hướng tới phía chính mình mà đến. Gia cùng tu cũng là vô cùng thận trọng lên, hắn không biết Dương Đào còn có thể đủ thi triển cái gì thủ đoạn. Nhưng là có thể khẳng định chính là, tiên vương cấp bậc công kích, hôn đả này tuyệt đối còn có thể đủ phóng xuất ra tới. Mơ mơ tờ, ta có thể nói, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ sao. Nếu trực tiếp đi thần tháp bên kia, tuyệt đối sẽ bị người đuổi giết ta. Dương Đào nội tức khô bức, này đó hắn đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Nếu chính mình hướng tới thần tháp mà đi, y tu kia mấy cái thiên thần cường giả, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Nhưng là chính mình hướng tới bên này liền không giống nhau, có có thể hù dọa nơi có người. Dương Đào, ngươi như vậy. Tiên Vương vừa mới đã minh xác nói, một hai khối xương cốt, ảnh hưởng không lớn, không cần phải. Không có việc gì, ta đây cũng là thuận tiện. Dương Đào tự nhiên biết, một hai khối xương cốt, ảnh hưởng không phải rất lớn. Nhưng lại như cũ vẫn là sẽ có ảnh hưởng, hắn không nghĩ buông tha cho dù là một khối xương cốt, đồng thời cũng có một cái điên cuồng ý niệm. Cái này ý niệm, cũng đủ làm chính mình thuận lợi chạy thoát. Ra cùng tu, hiện tại, khiến cho ngươi nhìn xem ta độn không môn thủ đoạn, không gian chi gian, cho ta đọc lại, vạn mẹo. Dương Đào cười hì hì mở miệng, đôi tay ở không trung không ngừng vũ động, xẹt qua từng đạo huyền ảo quỹ đạo. Không gian chi lực ngưng tụ mà thành kim sắc ký hiệu, nháy mắt khuyết tán tới rồi chung quanh toàn bộ trong hư không. Thật là độn không môn thủ đoạn. Gia cùng tu hô hấp đều dồn dập vài phần, này thủ đoạn, cũng không phải là giống nhau thủ đoạn, cho dù là ở chư thiên vạn giới, đều là đỉnh đỉnh đại danh. Cái này làm cho gia cùng tu không thể không tiểu tâm ứng đối lên, thậm chí, ngay cả một bên mông lung nữ tử, đều vô cùng cẩn thận. Nàng không cho rằng, Dương Đào sẽ chỉ đối gia cùng tu ra tay, chính mình phía trước sở đã chịu thương tổn, chính là tốt nhất chứng minh. Hôn đàn này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái xử lý phía chính mình người cơ hội. Nay vẫn là độ kiếp kỳ thực lực, hắn muốn mê hoặc ta. Gia cùng tu cảm nhận được chung quanh không gian chi lực dị động lúc sau, nội tâm càng thêm kinh ngạc lên. Độn không môn, quả nhiên thần kỳ, thế nhưng ở độ kiếp kỳ là có thể đủ phát huy ra như vậy không gian chi lực tới. Cho dù là làm thần vương, đều cho rằng như vậy pháp quyết vô cùng nghịch thiên. Thậm chí, hắn nội tâm đều toát ra một tia phải được đến độn không môn truyền thừa ý niệm. Đương nhiên, cái này ý niệm gần là xuất hiện một cái nháy mắt, liền trực tiếp tiêu tán. Độn không môn người, nếu phát hiện truyền thừa bị người đánh cắp, kia tuyệt đối sẽ trước tiên, trực tiếp mạt sát đối phương. Bọn họ có như vậy năng lực, hơn nữa ngươi căn bản là không có khả năng biết bọn họ là như thế nào ra tay. Thậm chí, bọn họ có thể vượt qua thời gian sung dài, ở bất đồng thời gian đoạn, trực tiếp ra tay. Càng là tu vi thăng trước, liền càng là biết độn không môn cái này tông môn đáng sợ cùng khủng bố. Gì? Nếu không mắc lửa, vậy làm ngươi nhìn xem, ta không gian cắt chi lực đi. Dương Đào quái kêu liên tục, tức khắc, đen nhánh cái khe nháy mắt xuất hiện ở toàn bộ kim sắc ký hiệu tràn ngập trong hư không. Đáng chết! Nữ tử thét chói tai, quả nhiên, đối phương không có buông tha chính mình, ở chính mình bên người, cũng xuất hiện cái khe. Hừ, gia cùng tu cũng là nội tâm tê dại, thế nhưng là không gian cắt chi lực. Hơn nữa chính mình chung quanh xuất hiện vài đạo, nhất tới gần, chính là chính mình thủ đoạn. Cái tay kia, còn nắm tiên vương xương khô, đồng thời, kim sắc ký hiệu nháy mắt phóng xuất ra một trận quang mang. Một cổ tử hấp dẫn chi lực tức khắc xuất hiện. Ở hấp dẫn chi lực cùng không gian cắt chi lực đồng loạt xuất hiện tình huống dưới, gia cùng tu ở nháy mắt, theo bản năng buông tay, buông ra tiên vương xương khô. Ông! Trung quanh kim sắc ký hiệu nháy mắt long lánh, xương khô bị không gian dịch chuyển, xuất hiện ở Dương Đào trong tay. Đi! Dầm! Dương Đào tức khắc toàn thân tỏa ánh sáng, thay đổi thân hình. Hướng tới thần tháp đánh sâu vào mà đi. Ngươi gạt ta. Gia cùng tu nháy mắt phản ứng lại đây. Trung quanh đích đích sát sát là không gian cắt chi lực. Chính là lại như cũ là độ kiếp kỳ chiến lực. Chương 2549 thành thật thủ tín. Đã xảy ra cái gì? Nguyên bản, còn ở từng đợt may mắn y hề tu. Đột nhiên thấy được không thể tưởng tượng một màn. Dương Đào bay thẳng đến thần vương gia cùng tu động thủ. Thế nhưng vẫn là không gian chi lực, cái này làm cho y tu nội tâm càng thêm tìm được rồi an ủi điểm. Chính là nháy mắt, phong cách đột biến. Dương Đào thế nhưng là vì đi đoạt lấy xương cốt, hơn nữa trực tiếp thay đổi thân hình, khai lưu. Gia cùng tu thanh âm là mấy cái ý tứ, lừa. Rốt cuộc lừa cái gì? Dương Đào, ngươi căn bản là không có tiên vương cấp bậc công kích. Ngươi cũng dám lừa gạt ta. Gia cùng tu thẹn quá thành giận, mất mặt. Quá mất mặt, chính mình thế nhưng làm một cái độ kiếp kỳ con kiến cấp dọa tới rồi. Việc này nếu truyền ra đi, chính mình còn có cái gì thể diện hành tẩu thế gian. Từ đầu tới đuôi, Dương Đào thế nhưng đều không có tiên vương cấp bậc công kích, có gần là kia hai hạ thôi. Hơn nữa nhất làm hắn nội tâm cảm giác xấu hổ là vừa mới chính mình sợ hãi, còn có chính mình cẩn thận, thế nhưng đều là mặt cùng trình tự cường giả, quá có thể bày ra ra tới. Xỉ nhục. Đây là ngạnh sinh sinh xỉ nhục. Là hắn cả đời này, không thể xóa nhòa vết nhơ a. Ngoa tào. Y Di Tu cùng chung quanh thiên thần, đều ngây ngẩn cả người, thế nhưng là cái dạng này sao? Kia vừa mới chính mình, chẳng phải là cũng là bị dọa tới rồi. Nghĩ đến đây, bọn họ trên mặt cũng cảm giác từng mảnh đỏ rực lên. Nhưng là, đúng lúc này, biến cố đột nhiên xuất hiện, ngay cả phẫn nộ ra cùng tu, đều lại lần nữa tạm dừng chính mình công kích. Thiên vương tiền bối, ra tay. Dương Đào hoảng sợ gào giống, đồng thời ở hắn bàn tay nháy mắt bung ra, thông đạo xuất hiện, ở hắn trước người, xuất hiện một mảnh mông lung cảnh tượng. Tiên vương xương khô, ở mông lung bên trong bày ra ra tới, đồng thời, hắn trong tay đã nắm hai thanh kiếm. Trảm thiên. Trường kiếm bị cao cao giơ lên, một cổ đáng sợ khí thế hiện ra tới, tiên vương thanh âm mang theo không gì sánh kịp tăng thương. Đáng chết, trảm thiên rút kiếm thuật. Ra cùng tu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, xương cổ sống phát lạnh, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, này hết thảy, thế nhưng đều là vì làm tiên vương phát ra nhất đáng sợ một kích. Trảm thiên rút kiếm thuật, nếu là cái này tiên vương vận dụng ra tới, kia hắn làm không hảo tuyệt đối sẽ thân chết. Không tốt, hóa thành sương mù. Nữ tử thét chói tai liên tục, cả người đều bắt đầu làm nhạt, chủ động biến thành một đoàn sương mù trạng thái. Thần thánh phù hộ. Ra cùng tu sau cánh vũ động, thật lớn cánh khuyết tán mở ra, bảo hộ trụ tự thân. Đây là hắn có thể ở nháy mắt nghĩ đến, nhất cường đại bảo hộ chi lực. Đồng thời theo bản năng, hắn còn lấy ra chính mình át chủ bài, muốn nháy mắt thi triển. Chính là ba. Tiếp theo cái nháy mắt, ra cùng tu chỉnh cá nhân trực tiếp liền phải nổ mạnh. Dương Đào. Vô tận lửa giận, mang theo một cổ tử nhục nhã chi tâm, từ ra cùng tu yết hầu bên trong, để ép ra tới. Trung quanh không gian, đang không ngừng chấn động, vạn mèo. Nơi nào có cái gì trảm thiên rút kiếm thuật? Nơi nào có cái gì tiên vương nhất cường đại một kích? Đáng chết, chính mình bị lừa, vẫn là bị lừa. Vừa mới kia căn bản là chỉ có một ngông lung hư ảnh, căn bản không phải tiên vương ở thật sự động thủ. Hết thể đều là hư ảo, đều là Dương Đào làm ra tới thủ đoạn. Chính mình vừa mới là vào trước là chủ, đống nhiên nghĩ đến tiên vương vừa mới vẫn luôn đều không có xuất hiện, đột nhiên nhìn đến kia cảnh tượng. Theo bản năng liền cho rằng là như vậy tình huống. Nhưng là ba. Căn bản là không phải như thế, chính mình bị lừa dối, chính mình theo bản năng ý niệm, cũng bị lợi dụng. Dương Đào chiến đủng sáng lên, đã vận dụng nhanh nhất tốc độ, hướng tới thần tháp mà đi. Đối phương từ đầu đến cuối, mục tiêu đều là thần tháp, mà hắn ra tới, gần là vì tiên vương xương khô. Đáng giận. Đáng giận. Thậm chí còn thực thật đáng buồn. Chính mình đường đường thần vương cương giả, thế nhưng bị một cái độ kiếp kỳ con kiến, như vậy đùa bỡn. Hừ, thiên vương tiền bối, ngươi tìm cơ hội động thủ. Dương Đào lại là khỏe miệng mang theo mỉm cười, lại lần nữa mỹ tư tư gào giống lên. Nghe được lời này, ra cùng tu rốt cuộc nhịn không được. Thiên vương lại có thể như thế nào, có bản lĩnh liền tới đây. Bất quá Dương Đào. Ngươi cho rằng ngươi có thể tồn tại đạt tới thần tháp sao? Quá làm giận, quả thực chính mình đều phải nội thương, đậu má, hôm nay có thể xem như chính mình hắc cám ngày. Này! Y Di Tu cùng người chung quanh, đồng thời mộng bức, bọn họ thực mau liền sửa sang lại ra tới sự tình trải qua. Nhưng là này quá ma huyễn, Dương Đào thế nhưng như vậy tâm đại, dám làm ra chuyện như vậy tới. Gần là này can đảm. Liền cũng đủ làm cho bọn họ kinh ngạc cảm thán vô cùng. Một cái độ kiếp kỳ tồn tại, cũng dám như vậy tính kế thần vương. Gần là điểm này, nói ra đi liền cũng đủ danh xuyên chư thiên vạn giới đi. Toàn lực ngăn lại Dương Đào, không thể đủ làm hắn rời đi. Mông lung nữ tử cũng mở miệng, nàng đồng dạng cảm thấy vô cùng tức giận, nàng cũng là thần vương cấp bậc cường giả, đồng thời bị lừa dối. Hơn nữa, Dương Đào ở độ kiếp kỳ là có thể đủ làm ra chuyện như vậy tới, nếu mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành đi xuống, kia sau này còn lợi hại. Mặc kệ như thế nào, người như vậy, đều không thể đủ chấp thuận bị tồn tại. Chạm vào. Một đạo quang mang, giống như sao chổi xẹt qua không trung, tốc độ vượt qua Dương Đào, trực tiếp từ mặt sau đuổi đi lên, oanh kích tới rồi Dương Đào hậu bối. Đó là ra cùng tu động thủ, kia một quyền đầu, mang theo hắn phẫn nộ, có thần vương cường đại hủy diệt chi lực, muốn trực tiếp xé rách Dương Đào. Đây là sỉ nhục, hắn không nghĩ làm Dương Đào sống lâu chẳng sợ một cái hô hấp. Chi chi. Hừ. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, khoe miệng không ngừng có máu loãng chảy ra. Đồng thời, hắn trên người áo giáp đã bắt đầu rầm rạp, xuất hiện giống nhau cái khe tới. Áo giáp mặt trên quang mang, nháy mắt lộng lẫy vô cùng, giống như một viên tiểu thái dương giống nhau. Nay một quyền lực lượng, làm Dương Đào cả người tốc độ, lại lần nữa gia tăng. Ha ha ha, ra cùng tu, ngươi thật là người tốt, cảm ơn ngươi đưa ta đoạn đường. Kỳ thật không cần Dương Đào mở miệng, ở hắn trên người phóng xuất ra lộng lẫy quang mang thời điểm, ra cùng tu liền biết đã xảy ra cái gì sự tình. Đối phương chính là ăn mặc tiên vương áo giáp, hơn nữa vừa mới căn bản là không có thi triển bất luận cái gì công kích thủ đoạn. Là ở chủ động thừa nhận chính mình công kích, rồi mới phất tay, thu hồi thanh tháp. Phanh phanh phanh. Thật lớn lực đánh vào, kia chính là có thần vương công kích dư ba. Tiểu quỷ tử ở công đại thần tháp người, như thế nào có thể ngăn trở? Hơn nữa như vậy tốc độ, cơ hồ trực tiếp đạt tới ra cùng tu công kích gấp 2, chẳng sợ hắn lại lần nữa ra tay cũng không thể đủ đuổi kịp. Thậm chí, Dương Đào thanh tháp còn cầm trong tay, ra cùng tu lĩnh vực, như cũ không thể đủ bao phủ qua đi. Gần là khoảnh khắc nháy mắt, Dương Đào liền trực tiếp phá khai thần tháp đại môn, nhảy vào đi vào. Tính kế. Này hết thảy, thế nhưng đều bị tính kế. Ra cùng tu nội tâm, là khổ bức. Hắn giờ phút này, thế nhưng toát ra một cổ tử thật sâu khủng hoảng, tràn ngập ở hắn nội tâm. Đối phương thế nhưng đem sở hữu hết thảy, đều tính kế tới rồi. Tiểu quỷ tử, ta cho các ngươi chuẩn bị đại lễ, ha ha, ta chính là một cái thành thật thủ tín người. Dương Đào thanh âm, ở thần tháp bên trong từ từ truyền đến. Mà một bên, thần phong tiểu giã cùng kia tăng lữ, lại lần nữa mở miệng, đọc kinh văn. Chương 2550 liền ở trước mặt. Độ người kinh. Hai người trong miệng, như cũ là ở đọc độ người kinh. Cái này làm cho tiểu quỷ tử bên này, tức khắc đại hỉ. Dương Đào. Hừ, dù sao chính mình bị hắn hố đã không muốn, bọn họ thậm chí đều chết lặng. Hiện tại có thể có này vô thượng kinh văn xuất hiện, bọn họ thực thỏa mãn a. Đến nỗi ra cùng tu cùng nàng kia, bọn họ như thế nào không rõ ràng lắm đây là vì cái gì? Tính kế. Hết thể đều là bởi vì Dương Đào tính kế, hắn đây là làm độ người kinh, tới kiểm chế ra cùng tu. Làm hắn không thể đủ phân thân, đuổi theo giết tự thân. Mà nữ tử cũng bởi vì ra cùng tu lưu lại. Nàng cũng không thể đủ làm ra chuyện khác tới. Hơn nữa, nữ tử còn muốn cam tâm tình nguyện tiếp thu như vậy tính kế, như vậy an bài. Này! Này! Hán! Ra cùng tu nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, vừa mới toát ra tới một tia khủng hoảng, thế nhưng vô hạn mở rộng lên. Không sai, một cái thần vương, giờ phút này khủng hoảng một cái độ kiếp kỳ tồn tại. Bởi vì đối phương vừa mới này hết thể tính kế, làm hắn cái này thần vương, nội tâm đều tràn ngập sợ hãi. Tựa hồ chung quanh sở hữu hết thảy hoàn toàn đều bị Dương Đào cấp tính kế tới rồi, hơn nữa đều lợi dụng tới rồi. Giờ phút này, ra cùng tu cẩn thận hồi tưởng, thế nhưng đột nhiên cảm giác, này tựa hồ là Dương Đào duy nhất đừng ra. Hơn nữa, vẫn là có thể đem hắn được đến ích lợi. Hoàn toàn lớn nhất hóa đường ra. Cuối cùng, thế nhưng ngay cả một cây tiên vương xương khô, đều không có để lại cho chính mình. Kinh văn ở tiếp tục, Kim Liên dị tượng, thế nhưng lại lần nữa hiện ra tới. Này hết thảy, làm ra cùng tu không thể không trực tiếp từ bỏ đi nghĩ nhiều mặt khác. Bởi vì, hắn đã phát hiện, lần này, đối phương thế nhưng lại lần nữa triệu hồi ra một cái thần vương cấp bậc tồn tại tới. Nhìn dáng vẻ, Dương Đào là đoán chắc, mặc kệ như thế nào, vô luận tiểu quỷ tử có bao nhiêu đại chiến lực, bọn họ đều có thể đủ trấn áp. Cho nên, hắn căn bản là không ngại, làm tiểu quỷ tử nhiều làm ra điểm sự tình tới, làm hoàn toàn kiềm chế chính mình. Hừ! Gia cùng tu cười lạnh liên tục, hắn nội tâm giống như hàn băng, tâm tình đã kém tới rồi cực hạn. Chính mình, đường đường thần vương tu vi, ở thiên đường bên này, có cao thượng địa vị, hôm nay thế nhưng bị một cái độ kiếp kỳ còn kiến cấp tính toán. Cái này nhục nhã, là mạn không xong. Hắn thế nhưng muốn lưng đeo cái này ấn ký, cả đời. Đáng chết, ngẫm lại đều làm gia cùng tu cảm thấy từng đợt phát điên. Sắc. Tiểu quỷ tử bên này, một đám giống như tiêm máu gà giống nhau, không muốn sống hướng tới thần tháp tiến công mà đi. Ngay cả mông lung nữ tử, giờ phút này đều bất chấp như vậy nhiều, trực tiếp bắt đầu liều mạng lên. Đây là bọn họ cuối cùng cơ hội, không dung có thất. Đối với này hết thảy, Dương Đào đều sẽ không đi biết, cũng sẽ không đi nhiều quản. Nhưng là, hắn để lại hạt giống. Mặc kệ là thần phong tiểu dã vẫn là kia tăng lữ, đều là hắn lưu lại hạt giống. Cho dù là tiểu quỷ tử biết, chính là lại không thể đủ làm chút mặt khác cái gì. Thậm chí, còn muốn triệt triệt để thần hộ mệnh phong tiểu dã cùng tăng lữ. Bất quá tiểu quỷ tử giờ phút này thái độ, đã hoàn toàn chuyển biến không ít. Ít nhất, cái này làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Đối với Dương Đào bên này, bọn họ đã sớm chết lặng. Trung vực, một góc rách nát giáo đường bên trong, chung quanh có mấy cái thân ảnh ở bảo hộ. Bọn họ trên người hơi thở dao động thực rõ ràng, thần tướng cùng thiên thần, đều có. Ở nhất bên ngoài, còn có một đôi kỵ sĩ ở đứng gác, tu vi đều không có bước vào thần lĩnh vực. Đây là giáo đường một cái trú điểm, giờ phút này giáo đường lực lượng, đã hướng tới trung vực trung tâm bộ phận lan tràn. Bên này, là bọn họ bắt đầu địa phương, sở hữu vẫn là có rất nhiều người trông coi. Có kết quả. Đúng lúc này, giáo đường bên trong, vẫn luôn ở vận chuyển trận pháp, nháy mắt xuất hiện gọn sóng, đó là có người lại đây tiết tấu. Hoa! Dương Đào giờ phút này, cả người rách nát bất ham, trên người áo giáp cùng chiến ủng, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí ra tới sau này, trước tiên hắn liền phun ra một ngụm lao huyết tới. Độ kiếp kỳ. Ở trước tiên, tức có người nhìn thấu Dương Đào tu vi. Đương nhiên, ở lại đây thời điểm Dương Đào đã làm tốt chuẩn bị, làm sinh mệnh chi lực không ngừng lưu chuyển, đồng thời vận rủi lôi đình ở trong cơ thể mình không ngừng du tẩu. Nhìn qua, chính mình chính là chư thần chi lực khống chế giả. Đến nỗi hắn nguyên bản chân nguyên dao động, giờ phút này đã sớm không tồn tại. Đan điền đã bị Dương Đào hoàn toàn thay đổi, thanh tháp chấn áp, hoàn toàn có thể che đậy sở hữu bị hoài nghi bộ phận. Trừ phi là gặp được thần tháp như vậy bảo vật, hoặc là đỉnh cấp thần vương, bằng không là sẽ không lòi. Này đó, tiên vương xương khô, đã cấp ra Dương Đào nhất khẳng định đáp án. Đại nhân, cứu mạng! Dương Đào giờ phút này hoàn toàn chính là một cái chiến bại người, chạy trốn mà ra. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Có thiên thần tiến lên, hai mắt sáng ngời có thần, giống như hai viên sáng ngời sao trời giống nhau, gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Đào. Là đáng chết đảo quốc người, còn có đông phương người. Bọn họ chi gian, có người thế nhưng sẽ độ người kinh. Dương Đào vội vàng mở miệng, đến nỗi độ người kinh này tin tức, căn bản là không phải cái gì bí mật, giờ phút này nói ra, cũng không sẽ có bất luận cái gì vấn đề. Đại nhân, còn thỉnh các ngươi chạy nhanh qua đi chi viện, ra cùng tu đại nhân phỏng trừng cũng khiêng không được đã bao lâu. Có tiên vương sống lại, còn có đảo quốc bên kia cũng có thần vương cấp bậc cường giả xuất hiện. Nhất đáng sợ chính là, san thần giả, hắn bước vào thần lĩnh vực, có thể cùng ra cùng tu đại nhân trực tiếp đối kháng. Dương Đào không ngại, trực tiếp tới điểm mánh liêu. Chung quanh mấy người nghe được lời này ngữ lúc sau, tức khắc động rung lên. Hơn nữa, tiểu quỷ tử đồng lõa, là huyết tộc. Lúc này, Dương Đào lại lần nữa ném ra một cái trọng bàng bom tới. Cái gì? Huyết tộc? Không có khả năng. Vài người nhịn không được liên tiếp mở miệng, thần thành bên trong, như thế nào có thể có huyết tộc tiến vào? Đại nhân, ta không biết ta, nhưng là ta đích đích xác xác thấy được huyết tộc xuất hiện. Lúc ấy chính là ra cùng tu đại nhân phát hiện, huyết tộc dưới nền đất, hỗ trợ siêu tập thi cốt đầu. Dương Đào càng nói, đã bắt đầu không ngừng hít vào nhiều thở ra ít. Được rồi, ngươi không cần nhiều lời, ngươi tới, dẫn hắn đi trước nghỉ ngơi một chút, ta qua đi nhìn xem. Một cái thần tướng trực tiếp mở miệng, nói lời này lúc sau, hắn nhìn về phía một cái thiên thần cường giả. Người nọ không có mở miệng, nhưng là lại gật gật đầu. Thức mau, trận pháp đông đưa, kia thần tướng thân thể bên trong, đi ra một cái khác chính mình, rồi mới cất bước mà đi. Người kia, vẫn là muốn giám thị một chút, rốt cuộc, như thế lâu mới lại đây một người, thực khả nghi. Có thần tướng mở miệng, như vậy thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là cho rằng cẩn thận một chút hảo. Không cần, hắn nói chính là thật sự. Cái kia phân ra phân thân bước qua đi thần tướng mở miệng nói. Hắn đã tới rồi bên kia, nắm giữ trực tiếp tin tức. Không đúng, hắn chính là Dương Đạo, cái kia săn thần giả. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, thần tướng cuống quýt mở miệng. Từ trận pháp bên trong ra tới, tất nhiên chỉ có một người, đó chính là săn thần giả Dương Đạo. Nháy mắt, mấy người tức khắc sắc mặt đại biến. Vừa mới Dương Đạo, thế nhưng liền ở bọn họ trước mặt. Chính là hiện tại, bọn họ thần thức phóng thích mở ra, thế nhưng một bước, nơi nào còn có Dương Đào thân ảnh.